Chương 562, ăn ngon chương 562, ăn ngon bờ bên kia lâm vào thiên về một bên đổ sát, sau lưng đường lui cũng không còn, vượt qua sông phản quân, lập tức lâm vào kinh hoàng. Khoe miệng ngậm lấy ý cười, phiêu tầm mắt nhắm lại, từ chiến đến cùng từ xưa đều không có mấy cái, nàng càng không khả năng là ngoài ý muốn. Công kích. Phiêu hét lớn một tiếng, tự mình huy kiếm xuất chiến, bốn phía lính đánh thuê, thấy phe địch lòng người đã loạn, trong lòng biết có thuận gió cầm đánh. Lập tức vót đến nhọn cả đầu, người người hướng về phía trước, đem phản quân sông liên tục bại lui. Ta khinh thường ngươi. Mắt thấy quân đội của mình giống như là heo chó bị đè xuống giết. Thầy giả mí mắt của loạn, từng kia từng sợi tức giận phá hủy nàng năng lực suy tính, Tiêu Xuyên Tôn, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ngươi để chính mình kẻ thần chọn, đi chặn đánh ta hậu đội, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới? Thầy giả cắn răng cười gằn, bên này thế công, ngươi nên làm cái gì? Rốt, chúng ta thế công, ta muốn xé nát hắn. Vâng, đại nhân. Rốt trong tay ngân quang long lánh, nổi lên đại hỏa vung vậy thần khí trường thương, bốn phía sông đi lên lính đánh thuê nháy mắt đầu thần tách rời. Vì tại phần vị a người trước mặt, chứng minh giá trị của mình, Rốt anh dũng tiến lên, xé ra một con đường máu. Tây Dạ gọi ra một thanh thần khí nguyệt nhật đao, không cam lòng lạc hậu, hướng Phỉu vào tới. Chỉ cần chém giết Phỉu, thắng lợi vẫn như cũ có thể trở lại trên tay mình. Tây Dạ tựa như nhìn thấy, Phỉu tại nàng gót sắt xuống run rẩy bộ dáng, thần lực màu trắng tia sáng bao phủ quanh thân, nàng hét lớn một tiếng: Ta lấy chính nghĩa nữ thần danh nghĩa, tuyên án ngươi có tội. Cùng dịp phần đế quốc chiến tranh nữ thần cùng loại, phần vị ạ cũng có được đặc biệt thần hệ. Lan đi, sâu kiến. Hai người còn cách khoảng trăm thước, liền nghe tới uy nghiêm quát tháo âm thanh. Chật, một tên giống như nữ thần bản tôn người bồng bềnh mà tới, dáng người hiểu điệu, da thịt tuyết trắng, sán lạn mắt phượng càng là kỳ lạ dị đồng, trong đó tựa như có ngôi sao lưu chuyển, bước cách kéo căng, khiến người không rời mắt nổi, lại không dám nhìn thẳng. Thế mà còn có thần chọn, bất quá không quan trọng, chết cho ta. Tây giả đối với chính mình chiến lược có lòng tin tuyệt đối, nàng theo ý chí bên trong, cầm ra một cái kỳ lạ nhỏ điều khác, huống chi ta còn có thánh nữ cho thánh vật. Đi thôi, thẩm phán cự thần minh. Kỳ lạ nữ thần ấn ký bay ra, bốn phía lập tức vọt tới vô số thần lực lưu. Hội tụ xuất thân cao 5 mét hình người sinh vật, cự thần binh một tay cầm thiên bình, một tay cầm lợi kiếm, tựa như sống tới thần tính điêu khắc. Đây chính là có được tam giai thần chọn chiến lược đặc thù thần vật. Tây Dạ đắc ý xấu, chúng ta là 3-1. Ta đến giúp ngươi, tam giai thần kỹ, màu trắng huyết quang. Rộn chớp mắt đâm ra vô số thương hoa, hóa thành dày đặc như mưa miễn quang xung kích, phô thiên cái địa bao phủ hướng lộ mì nẹ. Cẩn thận a. Dễ phệ lọt dọa đến trái tim đều nhanh nhảy ra. Không cần lo lắng, giao cho mặt trời nhỏ là được. Không chút nào hoảng, Phiêu thậm chí ẩn ẩn chờ mong, lộ mì nẹ có thể bộc phát ra như thế nào lực lượng. Hắn đồng dạng hiếu kỳ, mặt trời nhỏ trạng thái lộ mì nẹ, cực hạn đến cùng là nơi nào, có thể hay không bị bức ra thần khí phân ly. Nhưng mà, lộ mì nẹ theo không có chỗ tránh, mà là lơ lửng giữa không trung, vểnh lên chân trắng, duy trì nhìn sâu kiến lãnh ngạo thần sắc. Phiêu dám nói, nếu như bối cảnh cho nàng đổi thành sư thiếu hoàn thành, tuyệt không người nghi vấn nàng chính là nữ đế. Dù sao cái này cao cao tại thượng biểu lộ, người bình thường muốn học đều học không được. Màu trắng huyên quang tới trước, lộ mì nẹ liền đưa tay đón đỡ, động tác đều lười làm. Chúng đích, rốt đại hỉ. Bành bành bành vô số huyễn quang vừa đụng vào lộ mì nẹ 3 mét phạm vi, đúng là giống đậu hũ đâm vào tảng đá cứng rắn bên trên như vậy, nháy mắt nổ hiếm nát. Đám người thấy rất rõ, lộ mì nẹ 3 mét trong phạm vi là có được một tầng hình tròn vòng bảo hộ. Thần kỹ xung kích chỉ có thể tại trên hộ thuẫn oanh ra rất nhỏ gợn sóng. Thần kỹ còn là chống ra thần lực phòng ngự. Không, không đúng, chỉ là đơn thuần thần lực áo ngoài cùng sinh mệnh năng lượng hình thành vòng phòng hộ. Dễ thuê lọt con mắt chừng đến tròn trịa, nàng thấy rõ, quá khoa trương đi. Người ta thần lực áo ngoài là quần áo, ngươi nha quần áo có thể dày 3 mét, muốn hay không biến thái như vậy? Dù sao mặt trời nhỏ thần lực tổng lượng liền so bình thường thần chọn nhiều 3-5 lần. Phiêu cũng không ngoài ý muốn, đừng nhìn lộ mì nẹ yếu đuối không xương, nhưng nàng thịt vô cùng. Càng kỳ quái hơn chính là nàng hủy diệt trăng non thánh tộc, thu hoạch được sinh mệnh lực gấp bội. Địch nhân kẻ thần chọn, tựa hồ còn không có làm rõ ràng tình trạng, coi là lộ mì nẹ là dựa vào phòng ngự thần kỹ ngăn cản. Tây Dạ vẫn như cũ thao túng cự thần binh, nhanh chân vào tới. Cự thần binh, thẩm phán. Tây Dạ vung đao, điên cuồng rót vào thần lực. Cái kia cự thần binh giống như khối lỗi, vang rền vung ra trong tay cự kiếm. Kiếm nhanh nhanh đến mức mắt thường không cách nào bắt giữ, thế đại lực chầm một kích, liền xem như tường thành đều không cách nào kháng trụ. Đi chết đi, dị phần đế quốc phế vật, ta nhìn ngươi có thể gượng chống tới khi nào? Tây Dạ giống to. Ồn nào. Lộ Mị Nệ sau lưng triển khai chói lọi trận pháp màu vàng, nàng nâng lên tinh tế tuyết trắng tay, hung hãn thần lực, nháy mắt quét ngang thương khung. Phất tay vô một cái, cự thần binh rơi xuống cự kiếm, liền bị nàng đập đến vỡ nát. Không cho địch nhân khiếp sợ cơ hội, Lộ Mị Nệ vung ra một quyền, cũng không nhanh của nhanh, rơi tại cự thần binh trên thân, lập tức quanh ra cúc tần đại màu trắng huyết vụ. Cự thần binh bị đánh trúng cánh tay phải, đứt gân gãy xương, lấy quái dị tư thái xoay thành một đoàn. Cái quỷ gì? Chúng ta đụng phải tứ giai thần chọn. Tây Dạ trong mắt kém chút trừng ra ngoài, mồ hôi đầm địa, nháy mắt nghĩ đến Phỉu lúc trước nói lời, ta Tiêu Xuyên Tôn là hộ quốc kỵ sĩ, Bắc cảnh tứ đình trụ. Xấu, đụng tới thật ngon nhân, chẳng lẽ lời hắn nói là thật? Không thể nào, ta làm sao không biết? Vậy mà là vật sống, cái này máu tươi. Nô, là ta cần truyền kỳ sinh vật, cuối cùng tìm tới, chính là huyết mạch quá mỏng manh. Lộ Mị Nệ đôi mắt sáng lên, phảng phất nhìn thấy mỹ vị bánh gà tổ. Tam giai thần kỹ, nguyên sơ tịch diện, biến chiêu. Sau lưng không gian xé rách, một đạo hắc sắc quang mang lấp lánh mà ra, lần này lại không phải trực tiếp cắt địch nhân, mà là hội tụ tiến vào lô mì nẹ hủy diệt chi trùng, hình thành một thanh khảm nạm hủy diệt chi trùng năng lượng trường kiếm. hiện lên cự thần binh phản công, lộ bị nẹ thiên bay mà lên, một kiếm liền đem cự thần binh đầu gặp bay. Tay trái khẽ bổ, khổng lồ lực hấp dẫn, đem vốn nên như suối phun hắt vây huyết dịch dẫn dắt, ngưng tụ, áp xúc, hóa thành một viên màu trắng hình cầu. Mà cự thần binh thân thể cao lớn, biến thành cây khô. A ôm một ngụm nuốt vào, lộ bị nẹ tầm mắt hơi khép, liếm liếm bờ môi, mùi vị không tệ, rất lâu không có nuốt vệ huyết mạch. Ba mẹ nó, thì ra là như vậy thôn vệ huyết mạch, thật sự trực tiếp nuốt a. Thiệu vô đầu một cái, lộ bị nẹ cái thứ hai thiên phú, đến từ thái cổ, miêu tả nàng có thể thôn vệ huyết mạch, sẽ phát sinh không tưởng được sự tình. Thánh vật, thế mà bị ăn sạch. Tây ra một bước, cự thần binh không phải tam giai thần chọn chiến lược nha. Còn nước không? Lại đến một cái. Lộ bị nẹ mảnh khảnh ngón tay chỉ bờ môi, một bộ thèm ăn biểu lộ. Chương 563, Mỹ Đức thần hệ chương 563, Mỹ Đức thần hệ tẩy dạ kém chút thổ huyết. Đây chính là có thể so với thần khí vật phẩm, ngươi làm bánh kẹo a. Thậm chí còn nghĩ lại đến một cái, đây chính là thuần túy nhục nhã. Đi chết. Tẩy dạ cắn răng, trong tay nguyệt nhận đao hung hăng bổ ra, nương theo lấy rít lên âm thanh xé gió, thế công gần thành tàn ảnh. Mà phản quân thần chọn đôn, đầy trong đầu chỉ nghĩ tại phần vi a người trước mặt, hiện ra giá trị. Giờ phút này cũng không lo được thực lực địch ta chiến lệnh, lập tức ra thương tiến công, ý đồ làm chủ tử tranh thủ thắng lợi. A, cái này liền không còn, mất hứng. Lộ bị nẹ một mặt thất vọng, trường kiếm trong tay vung ra, bốn phía không gian nháy mắt bị tịch diệt ra một mảnh đổ sụp. Bạo ngược hủy diệt thần lực, như tuyết lở đem hai người thế công nuốt hết, tiện thể đem hai người đánh bay ra mười mấy mét bên ngoài. Bốn phía cây cối càng là hóa thành cho bụi. Hai người bay rất ra ngoài, tại không trung hệ ra miệng lớn màu đen, ngã xuống đất, lộn nhào lại lui 7-8 mét. Thời gian cái này mới miễn cưỡng đứng người lên, nội tâm đã bị chấn động tràn ngập. Con hàng này bật ra, rõ ràng thần lực là tam giai cảm giác không sai, nhưng mình vì cái gì không có chút nào năng lực chống cự? Ngươi đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì thần lực của ngươi ba động, ta chưa bao giờ từng thấy. Ngươi không xứng biết. Lộ bị nẹ hừ nhẹ, tay cầm thần kỹ hóa thành hắc kiếm, chậm rãi hướng cây dạ lướt tới. Nhanh, phân ly thần khí, cùng với nàng bạo ngược lại có một chút hy vọng sống. Thời khắc mấu chốt, cây dạ lăn mình một cái ổn định thân hình, dùng cả hai tay, chói lọi uy nghiêm tia sáng nở rộ, tam giai thần kỹ, đoạn tội trảm. Chấm như ngọc bàn vòng ánh sáng cuồn cuộn mà đến, cây dạ thần kỹ uy lực, rõ ràng tại dồn phía trên. Nệ tại lộ bị nẹ thần lực phòng ngự phía trên, mãnh liệt thần kỹ phảng phất đụng vào cứng rắn đáng ẩm, bị ép chia cắt càng hai đầu. Hỗn tạp thần lực loạn lưu bay tán loạn, đem hai bên rừng cây hủy đến rối tinh rối mù. Phiêu tắt lưới, khó trách kẻ thần chọn sẽ mặt khác mở chiến trường, nếu không hai người đánh xong một trận, kết quả làm sao không biết, bốn phía tiểu đệ đoán chừng phải chết xong. Quên đón đỡ. Miễn cưỡng ăn xong địch nhân thần kỹ, lộ bị nẹ mới nhận ra muộn màng huy kiếm, đem lưu lại thần kỹ chém ra. Nàng hơi thất thần, thoáng nhìn phiêu bọn người đang quan chiến, không có tồn tại bối rối một chút, lập tức che giấu nói, thử, ta lười cản. Con hàng này trước đó ngạnh kháng địch nhân kỹ năng, nên không phải là bởi vì nàng phản ứng không kịp đi. Phiêu xấu hổ. Hồi tưởng lại lỗ mỹ nệ trước đó biểu hiện, nàng tựa hồ xưa nay không đón đỡ hoặc là tránh chuyển xê dịch. Vừa mới bắt đầu, phiêu tưởng rằng nàng trang xiên, nhưng về sau phát hiện là lỗ mỹ nệ phản ứng không kịp. Tất cả đều là chỉ số, không có nửa điểm thao tác. Mượn thần kỹ sáng tạo ra thở dốc, cây dạ cười lạnh một tiếng, cực kỳ quả quyết đập nát ở trong tay thần khí. Một bên rơi thất điên bát đảo rốt, cũng lập tức phân ly thần khí trường thương. Cây dạ không chút nào sợ tử vong, nàng cùng tiếu không chỉ có thể ngăn cản phổ thông công kích, nhưng chúng ta phân ly một kích, liền xem như tứ giai đến, cũng phải lưu lại nửa cái mạng. Ha ha. Không có khả năng. Lộ bị nẹ khinh thường hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tan tác. Hai tay khẽ kéo, liền nghe được một tiếng thê lương gào thét, ở đây mỗi người đều cảm giác cái kia thê lương tiếng vang liền đến từ sâu trong linh hồn. Tam giai thần kỹ, Thiên Minh Điểu Hồn Hỏa. Thương hực hỏa diễm chỉ một thoáng du tẩu, ngưng tụ làm từng cái nửa người lớn màu vàng hỏa diễm điểu, bốn phía nháy mắt sáng đến mở mắt không ra. Những cái kia hỏa diễm điểu, vậy mà biến lớn rồi. Chẳng lẽ là bởi vì thôn vệ huyết mạch nguyên nhân? Phiếu mồ hôi đầm địa, cái này hiệu quả, lập tức rõ ràng a. Nếu là lại thôn vệ một chút huyết mạch, cái kia hỏa diễm điểu cuối cùng sẽ hóa thành cái gì bộ dáng? Đoán chừng cũng liền lộ mị nẹ tự mình biết. Bình minh tốc độ túi bắp cực nhanh, như tia chớp bạo lướt bay ra, làm tẩy dạ nhìn thấy công kích dáng lâm thời điểm, đã va vào trên mặt đến, nàng chỉ tới kịp nói một tiếng, thật nhanh thần kỹ. Rầm rầm rầm. Liên miên bất tuyệt nổ tung, cuốn mánh hôn tạp như gió lốc, đem bốn phía nổ ra mảng lớn hô sâu. Hai người chỉ cảm thấy linh hồn bị điên cuồng xé rách, liền bị thiêu đốt thống khổ đều không thể phát giác, chớ nói chi là ném ra trong tay phân ly một kích. Bốn phía lính đánh thuê cùng phản quân đều kinh ngạc đến ngây người, chừng chừng nhìn chằm chằm bụi bặm phương hướng. Đúng là đều mắt tròn váng. Một lát về sau, luồng gió mát thổi qua, hai người đã không có sinh cơ, đến chết đều không có đem phân ly thần kỹ hất ra. Ta không nhìn lầm đi. Đây chính là kẻ thần chọn đại nhân, còn là hai vị. Chúng lính đánh thuê không khỏi toàn thân phát run, khó có thể tin tự lẩm bẩm. Lính đánh thuê đội trưởng khoái kiếm, trong ngày thường liền ngưỡng vọng các nàng cũng không dám, không nghĩ tới, hôm nay có thể nhìn thấy vẫn là hai vị, mà lại lúc chiến đấu dài đều không có vượt qua nửa giờ, có thể nghĩ nội tâm của hắn rung động. Không muốn thất thần, toàn thể tiến công. Phiêu ngược lại là không ngạc nhiên chút nào. Cùng dễ hệ lọt cùng nhau gia nhập chiến đấu, mà lộ mị nẹ thì là khiêng phản vệ, yên lặng nghỉ ngơi, không còn xuất thủ. Phản quân trước đó dũng mãnh, rất lớn một phần là bởi vì có nhà mình thần chọn chỗ dựa. Bây giờ thấy phe mình thần chọn chết trận, bọn hắn rốt cuộc không có ý chí chiến đấu, đầy trong đầu chỉ nghĩ đầu hàng hoặc là chạy trốn. Xôn xao một tiếng, phản quân đánh tơi bời liền chạy. Đại bộ phận người bị ngăn ở bờ sông, quỳ xuống đất kêu khóc cầu xin tha thứ, lại như heo chó bị lính đánh thuê cười gần đâm chết, đẩy tới trong sông. số ít may mắn ra hỏa phá vây đi ra, đầy khắp núi đồi chạy tán loạn, chờ đợi bọn hắn chính là khát máu lang á nhân khinh kỵ binh. Bờ sông một bên khác, đồng dạng là thiên vệ một bên tàn sát. A Xí Na nhẹ nhõm chém giết quân địch thần chọn ố lại, cũng đem phe địch kỵ sĩ toàn bộ tiêu diệt. Chiến tranh một mực tiếp tục đến xế chiều 3 điểm mới tuyên bố kết thúc. Chúng ta thắng á. Các lính đánh thuê tận tình reo hò, không ít người cầm ra bầu rượu uống, ôm lấy cánh tay khiêu vũ chúc mừng, hoặc là tại cái kia khoát lác, mặc sức tưởng tượng chiến tranh kết thúc liền đi bao tròn tiểu quán nữ phục vụ viên. Đại nhân, lại thu hoạch một kiện thần khí. A Xí Na chống nạnh, vung lấy xóa tung đôi trắng ba, tay phải đưa tới một thanh tản ra thần lực đặc thù trường thương, phía trên điêu khắc có hoa mỹ đường vân. Lộ Mỹ Nệ từ trước đến nay quản giết không quản trôn, thu hoạch đều xem tâm tình, mà A Xí Na đầy trong đầu đều là nuôi gia đình, bởi vậy A Xí Na thu hoạch xuất so những người khác cao không ít. Làm được tốt. Tiên lặng A Xí Na mông làm khen ngợi, phiêu tiếp nhận thần khí, lập tức hứng thú, chưa bao giờ thấy qua thần hệ, có ý tứ. Nhỏ vào máu tươi, phiêu thu phục về sau, thu hoạch được tân thần khí tin tức. Thần khí, người dũng cảm kỵ sĩ thương, tam giai, nơi phát ra, mỹ đức thần hệ chi nhánh, dũng khí nữ thần. Hiệu quả, là người mang tất thắng quyết định, nên thần khí sẽ phát huy uy lực càng mạnh mẽ hơn. Hiệu quả đặc biệt, chỉ cung cấp mỹ đức thần hệ kẻ thần chọn sử dụng. A, thế mà còn có loại này nữ thần. Phiêu bị cho cười, cười ha ha, xem ra phần vi a người tố chất cũng rất cao a. Bất quá cái này thần hệ, tựa hồ không có gì đặc biệt. Dù sao, phần vi a quan phương thần hệ là thanh quang. Chương 564, chỉ trích cùng bi kịch chương 564, chỉ trích cùng bi kịch có đôi khi không khỏi không cảm khái, mặt trời nhỏ thật rất mạnh. Khi thấy cây dạ thảm trạng về sau, A Xí Na cũng không khỏi cảm khái, cùng nàng so ra, sức chiến đấu của ta liền kém quá nhiều. Liên A Xí Na đều không thể không thừa nhận hủy diệt thần chọn chiến lực. Hủy diệt thần chọn mạnh là không sai, bất quá các nàng thiếu hụt cũng rất lớn. Phiêu thật không có bởi vì chiến lược cá nhân, liền leo lên thành kiến, các nàng số lượng quá ít, khuyết thiếu hợp tác, mà lại không có thể tiếp tục phát triển tiềm lực. Trái lại cái khác thần hệ, tuy nói chiến lược cá nhân rất ít có so ra mà vượt Lộ Mỹ Nệ, nhưng số lượng nhiều. Dung đệ gì thế, tuyệt đối đủ rồi, nhưng muốn phát triển văn minh, chỉ dựa vào bành tạc không thể được. Lại nói, mỗi người đều có giá trị của mình, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Dạ Mạc Linh rất lớn, dung hạ được tất cả vì đó cố gắng người. Phiêu ôn hòa vỗ vô nàng ngông, lại vô vô đi ngang qua dễ hệ lòng ngông, nghi đập Lộ Mỹ Nệ, nhưng bị nàng chừng trở về. Được. A Xí Na nhu thuận gật đầu. Thu hồi thần khí, Phiêu chỉ huy đám người, thừa dịp không có trời tối, kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Không chết địch nhân liền bổ đao, sau đó vơ vét hết thể hữu dụng vật tư. Đúng rồi, một trận chết trận 87 cái lính đánh thuê, tổn thương hơn 150 cái. Chúng ta dòng chính quân đội thu hoạch tương đối khá, không người chết trận. A Xí Na hài lòng gật đầu, nhỏ giọng nói, lính đánh thuê vẫn còn có chút tác dụng, lấy ra làm pháo hồi, ta vậy mà không chút nào đau lòng. Bọn hắn cũng vì kiếm miếng cơm ăn. Phiệu khép cười một tiếng, tiền công đừng thiếu bọn hắn, không phải những người khác càng không chịu bán mạng. Mặt khác, chúng ta thu hoạch đại lượng chiến mã, nên xử lý như thế nào đâu? Vỗ đầu một cái, A Xí Na vội bằng sách, chọn vẹn hơn 800 con chiến mã, tăng thêm chúng ta nhà mình chiến mã, quá bướng hữu. Bởi vì tẩy giả xuống ngựa bộ chiến quyết sách, các nàng trước đó đem chiến mã dắt tại bờ bên kia. Cái này nhìn như thông minh quyết định, lại trên trình độ lớn nhất giữ lại vật tư, vì phiệu làm áo cưới. Chỉ là 800 tấc ưu lương chiến mã, chính là tiểu quý tộc không dám tưởng tượng tài phú kết xù. Tê phiệu cũng xoắn suýt, chiến mã chỉ là ăn uống ngủ nghỉ, liền muốn hao phí lớn sức lực chiều cố. Muốn không? Bán cho quân đế quốc đi. Dễ thế lót nhấc tay, hoặc là bán cho quý tộc. Vậy còn không như bán cho phản quân. A Xí Na lắc đầu liên tục. Lộ Mỹ Nệ thì thường ngày đề nghị, toàn giết sạch. Tàn tật chiến mã giết ăn thịt, còn lại lưu lại. Suy tư một lát, phiệu lắc đầu liên tục, giữ lại hữu dụng, hiện tại tận lực dựa vào tổn lượng chống đỡ một chút. Tiếp xuống chiến dịch, ta đoán chừng sẽ rằng co một đoạn thời gian. Chúng ta hướng tây tiến công. Chờ đến bờ biển thời điểm, liền liên hệ Dạ Mạc Lĩnh, để chuyển tới chờ đi vật tư. Đến lúc đó, chúng ta dựa vào chiến hạm, hiện hình quạt bốn phía xuất kích, không ngừng vì Dạ Mạc Lĩnh cướp đoạt vật tư. Đương nhiên, phải đợi chiến cuộc hơi sáng tỏ chút, nếu không rất dễ dàng đụng vào địch nhân đại quân. Ngao Nguyên Lai đại nhân một lòng muốn chiến hạm, là vì dọn đi vật tư nha. Đám người hiểu rõ. Phiệu cười hắc hắc, đương nhiên, dạng này tài năng phát chiến tranh tài. Tốt, mọi người nhanh hành động. Đúng. Tất cả mọi người đi làm việc, Phiệu thì là tại một đội kỵ binh dưới sự chen trúc, cưỡi chiến mã, dọc theo dòng sông trinh sát phụ cận địa hình. Tựa hồ bởi vì thảm thiết chiến tranh vô danh dòng sông bên trong, thỉnh thoảng nổi lên một bộ chết chìm thi thể, Phiệu đã sớm nhìn quen, cũng không kỳ quái. Ai? Nơi đó có tiểu cô nương. Bốn phía nhìn ra xa ở giữa, Phiệu nhìn thấy tên gầy yếu u buồn thiếu nữ. Cô đơn chiếc bóng ngồi tại bên bờ sông bên trên, nhìn qua trong dòng sông thi thể sức sở. Thiếu nữ không chỉ có trên thân quấn quanh lấy băng vải, mắt phải cũng bị băng vải quấn lấy, hoàn hảo mắt trái lộ ra bi thương, nàng tựa hồ nhận qua trọng thương. Hơi tới gần hai bước, Phiệu mới kinh ngạc phát hiện, thiếu nữ nhan giá trị phi thường cao, đáng tiếc da thịt tuyết trắng không có nửa điểm huyết sắc, xem ra thiếu mấy phần thiếu nữ hoa bát. Thỏ thỏ rất nhỏ, rõ ràng thấp hơn dịp phần đế quốc bình quân trình độ. Phiệu suy đoán, có thể là người ở đây vật tư thiếu thốn, đều đói xẹp. Cũng may mặt nàng bên cạnh màu bạch kim sợi tóc, ở dưới ánh tà dương lấp lánh hoa lệ ánh sáng, tăng thêm mấy phần thần tính, chẳng lẽ là kẻ thần chọn? Phiêu không có bị đối phương gầy yếu mê hoặc, lập tức mở ra bản đồ nhỏ, lại phát hiện trên bản đồ có nhân loại đánh dấu, mà lại cũng không phải là địch ý, xem ra là phụ cận không may thôn dân. Thở dài một tiếng, Phiêu tiến lên, nghĩ kéo nàng đi nơi đóng quân làm việc. Này, tiểu cô đương, nơi này ngay tại buộc phát chiến tranh, đi ta nơi đóng quân làm việc đi, chí ít có thể có mặt đen ăn. Ta nhìn thấy. Thiếu nữ quay đầu, thất thần con ngươi nhìn chăm chú Phỉu, nàng lẩm bẩm nói, các ngươi đế quốc quân đội giết chóc thật rất lợi hại đâu. Tây cảnh ba tỉnh đám người đều sắp bị giết hết. Đến cuối cùng, lúc nào mới có thể thu được chân chính hòa bình? Chúng ta chỉ muốn phải sống sót mà thôi. Đô tệ, chắc hẳn ngươi hiện tại rất đắc ý sao? Thiếu nữ thanh âm mềm mại, nói trực chỉ lòng người. Xấu xí Sa Hà Tát Ma, gián độc răng nanh, ngươi làm sao cùng chúng ta nam tước đại nhân nói chuyện? Bốn phía kỵ binh nghe nói như thế giận tím mặt, giơ lên roi ngựa liền muốn quất chết nàng. Trên thực tế, vô luận cái nào bình dân, dám chất vấn quý tộc lão gia, tất nhiên sẽ bị quất chết. Dừng tay, không phải liền là tiểu cô nương nha, ta còn không đáng cùng nàng không qua được. Phiệu vây tay, ra hiệu bọn hắn lui ra. Đối mặt linh hồn tra hỏi, Phiệu bình tĩnh trả lời, ta không biết lúc nào đế quốc có thể thu được hòa bình. Dù sao ta dẫn tới nhân dân, trải qua không tồi, không bị người ta bắt nạt, cái này là đủ. Đến nỗi nơi này tàn khốc chiến tranh, là nữ hoàng bệ hạ cùng kia cậu thí anh hùng vương sự tình, ta làm bắc cảnh người, không chấp nhận bất luận cái gì đạo đức chỉ trích. Đại nhân các ngươi vật vì lợi ích, lung tung thao tác làm ra cục diện rồi dám, lại muốn chỉ trích vô tội ta. Vài món thức ăn a, uống tới như vậy. Đại nhân nói đúng. Bốn phía bọn kỵ binh từ đáy lòng gật đầu. Đi ra đi một vòng, bọn hắn nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng thế thảm. Vốn là tuyệt địa dạ mạc lĩnh, bây giờ xem ra càng giống là thế ngoại đảo nguyên. Thiếu nữ lại căn bản không tin, tiếp tục ôm đầu gối, ngốc nhìn xem hồ nước. Cho nàng lưu khối bánh mì đen, chúng ta đi. Chúng ta đại nhân thiện tâm, thưởng ngươi. Một tên kỵ binh theo chiến mã bối nang bên trong rút ra cây bánh mì, thả tại thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ cũng không có đáp lại, tựa hồ liền bản năng đều biến mất. Phiêu cũng không có coi là chuyện đáng kể, tiếp tục đi thăm dò địa hình. Vừa đi mấy bước, liền nghe tới rơi xuống nước cầm thanh, Phiêu quay đầu không thấy được thiếu nữ thân ảnh, thở dài tiếp tục tiến lên. Thảm như vậy hình, khắp nơi đều là, căn bản không chú ý được đến, không bằng trước trợ giúp muốn sống. Đồng thời, Phiêu cũng đối thối nát đế quốc căm hận càng thêm khắc sâu. Trở lại lâm thời nơi đóng quân, đám người bắt đầu chỉnh đốn. Phiêu xoa xoa tay, thông qua tinh thần lực tỉnh lại dạ mạc lĩnh quả đen, tâm tình không tốt, chơi một hồi vui vẻ nông trường. Chương 565, thủy lợi máy quạt gió. Chương 565, thủy lợi máy quạt gió. Điều khiển quả đen mở mắt ra, Phiêu phát hiện quả đen đang trở tại tòa thành tầng cao nhất trong lồng chim. Bên ngoài hàn phong gào thét, dịp phần đế quốc phương bắc đại bộ phận địa khu thuộc về khí hậu lục địa, mùa đông dài dằng dặc rét lạnh. Dạ mạc lĩnh bởi vì tới gần biển cả, hơi rất nhiều. Sắp tiến đến mùa đông, đem theo tháng 11 tiếp tục đến năm tháng 3. Mỗi một lần mùa đông, đế quốc phương bắc đều sẽ chết quáng vô số kẻ lưu lạc. Chờ đem dân tự do đông lạnh phá sản về sau, liền sẽ sinh ra mới kẻ lưu lạc cùng nô lệ. Loại này bi kịch xuống, chế độ nô lệ là không có cách nào tại đế quốc hủy bỏ, yếu ớt cá thể, nếu như ngay cả nô lệ cái này đường lui cũng không có, cũng chỉ có thể trở về tự nhiên mẫu thân ôm ấp. Cũng may trong phòng lò sưởi trong tường mang ấm áp, rổ xạ lì ạ xóa mềm mại tóc dài, mặc màu đen mang dây lụa áo ngủ, chống đỡ đầu ngồi ở trước bàn sách, một bộ chăm chú suy nghĩ biểu lộ. Thơ ca có hay không sẽ dùng quá kỳ quái, bình dị cảm giác không phù hợp thân phận. Dùng bút lông chim gãi gãi đầu, rổ xạ lì ạ thở dài, viết thư loại vật này đều nhanh quên sạch, hy vọng không muốn bị Phỉu trò cười. Liếc trộm liếc mắt, nàng ngay tại cho chính mình viết thư, nhưng chỉ viết cái mở đầu. Khu khu, làm gì chứ? Phỉu ho nhẹ hai tiếng. Ai, Phỉu ngươi thế mà trở về. Rổ xạ lì ạ hai mắt tỏa sáng, nhẹ nhõm vui mừng nhảy dựng lên, nhưng lập tức sửa sang lại quần áo, đem lộ ra cái mũi thỏ thỏ giấu kỹ, ngược lại yêu nha nói, tốt à, chỉ có linh hồn trở về. Nói điểm may mắn a. Phỉu cười mắng một tiếng. Ân, tình hình chiến đấu thế nào, có hay không đụng tới cường địch? Rổ xạ lì ạ quan tâm nói, lúc nào trở về? Hiện tại vẫn được, đụng tới nguy hiểm ta sẽ kêu gọi các ngươi. Đại quy mô chiến dịch đều không có bộc phát, trong ngắn hạn về không được. Rổ xạ lì ạ nháy mắt hiểu xỉu đi, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên mặt, nhưng ta tưởng niệm ngươi hay. Sẽ không thật lâu, ta có dự cảm. Phiêu không thể gặp người khác khó chịu, vô vô đầu của nàng an ủi, thuận tiện đổi chủ đề, theo ta ra ngoài tản bộ một vòng, nhìn xem lãnh địa phát triển. Đi tới phong khởi trấn bên ngoài, Phiêu thật xa liền thấy dần dần thành quy mô cao ngất tường thành. Vùng ngoại thành an trí có mới xây dựng thêm đại nông trường, bao la trong đồng ruộng, to lớn bừa lúa, chậm rãi chuyển động máy xay gió nhà xay bột, đã đứng bước mà lên. Tự nhiên sức gió sẽ từng bước thay thế súc vật, còn lại châu cày lại có thể đầu nhập nông nghiệp, triển khai chính hướng tuần hoàn. Và, nam tước thật là lợi hại. Thật to lớn a, không hổ là Phiêu đại nhân. Xây dựng máy xay gió khẳng định phải hoa rất nhiều tiền, ta dám đánh cược, nhà xay bột muốn tăng giá. Đại nhân nhân từ như vậy, coi như tăng giá, ta cũng duy trì. Không ít thôn dân đối với máy xay gió mới mẻ cảm giác không có qua, còn tập hợp một chỗ quan sát máy xay gió, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phong khởi trấn đã không thể tính trấn, nghiễm nhiên một bộ thành nhỏ bộ dáng, mà lại là giàu có tiểu thành thị. Dạ mạc lĩnh làm sao lại có Hải Nhi? Phiêu ngạc nhiên phát hiện, trong đám người có phụ nữ trong ngực ôm Hải Nhi, cũng đúng, tính toán thời gian, chúng ta đi tới dạ mạc lĩnh đã gần một năm, có con mới sinh ra cũng không kỳ quái. Phiêu ngươi vì cái gì chú ý cái này, muốn ăn tiểu hải? Rồ xạ lì ạ não mạch kín kinh người. Ách, dĩ nhiên không phải. Phiêu xấu hổ, đi, chúng ta đi tòa thị chính tìm TC. Ta phải làm ra chút quyết sách, cho bọn hắn một chút trợ giúp, nếu không mùa đông này lính dân tỷ lệ tử vong sẽ thẳng tắp lên cao. Đi tới tòa thị chính, tiểu thiên sứ cùng tiểu hồ ly đều tại. Biên cảnh pháo đài cần đại lượng mũi tên, đối kháng bốn phía sắt thối, giáp trụ cùng vũ khí cũng muốn giữ gìn. Gỗ ly, ta cần 20 người công tượng, và ở biên cảnh pháo đài. Tiểu thiên sứ vô bàn nói, hiển nhiên hai người đã tranh chấp hồi lâu. Không có dư thừa công nhân. Gỗ lì thanh âm rất nhỏ, nhưng cực kỳ quả quyết, "Tỷ sĩ, Dạ Mạc Lĩnh không thiếu quân nhu, hiện tại lãnh địa mỗi một chỗ địa phương đều cần công tượng, không thể cho ngươi." "Lăn tăn cái gì, bản tiểu thư đến giải quyết." Dô Sạ Lì Ả ôm quả đen, ưu nhã đi vào tòa thị chính, không khách khí chút nào ngồi ở trên chủ vị. "Đại tiểu thư, ngươi nói giải quyết như thế nào?" Tỷ sĩ nghiêm túc nói, "Gần nhất công nhu lĩnh lại lầm vào hỗn loạn, thỉnh thoảng có cường đạo tập kích quấy rối." "Ừm." Suy tư một lát, Dô Sạ Lì Ả quả quyết lựa chọn từ bỏ, ngược lại hỏi thăm phiểu, "Đại nhân, ngươi nói làm sao bây giờ?" "Đại nhân trở về ai? Mới vừa rồi còn tranh chấp không hạ hai người, lập tức trung thực." "Thật có lỗi đại nhân, chúng ta cũng không có cãi nhau." Tỷ sĩ mượn nói xin lỗi danh nghĩa, mười phần tự nhiên theo Dô Sạ Lì Ả trong ngực vứt đi quả đen, kẹp lấy cuống họng nói, "Ta phải chịu trách nhiệm thành phòng nhà, bởi vì quá nóng nội, cho nên ngựa khí hư hỏng một chút." "Không nội, trước tiên nói một chút tình huống, công nhu linh không phải có dễ bẻ ý cả một nhà trấn thủ sao? Làm sao lại khắp nơi cường đạo?" Phiệu nhiều kỳ, "Ta hoài nghi gia tộc bọn họ chạy trốn, cũng có thể là tao nộ bất chắc." Tỷ sĩ đem quả đen kéo, nói nhỏ, "Ta đã từng bay đến công nhu bảo phía trên xem xét, toàn bộ công nhu bảo thành thành không, mà lại trời vừa tối, nơi đó quỷ khóc sói gào, liền ngay cả biên cảnh pháo đài bên trong đều có thể nghe thấy." Chỉ cảm thấy bị cực đại thỏ thỏ che khuất ánh mắt, chịu cảm giác hô hấp đều tắc nghẽn. "A, còn có loại sự tình này." Tâm tư bắt chuyển, chịu nhẹ nhàng lắc đầu, "Trước đừng đi quản, lãnh địa chiến lược quá ít, ngàn vạn không thể liều lĩnh. Đầu năm nay, liền xem như làm quý tộc, không có đủ thực lực, rất có thể không hiểu thấu chết rồi. Mặt khác, thương đội cũng khó có thể đơn độc đi xa, thời tiết lạnh dần, khắp nơi đều là cường đạo." Tỷ sĩ thở dài, "Ngươi biết, cường đạo không chỉ có riêng là cùng đường mạt lộ bình dân, quý tộc cũng sẽ giảm bạo cường đạo. Là dạng này, thì như ta." Phiêu mồ hôi đầm địa. "Dạ Mạc Lĩnh nhà kho quân nhu còn có rất nhiều, trước theo nhà kho vận chuyển đi. Cân nhắc lợi hại về sau, Phiêu làm ra quyết định, phân phối cho ngươi 5 cái công tượng, thực tế không thể lại nhiều. Chờ ta trở lại, liền đem 4 phía cường đạo toàn giết." "Đa tạ đại nhân." Tỷ sĩ hài lòng gật đầu. "Đúng rồi, tiểu hồ ly, gương nước cùng sắt thép, làm thế nào?" "Rất không tệ tiến triển, dựa theo ngài thiết kế, chúng ta hơi điều chỉnh một chút. Chế tạo ra có thể chịu được dùng một lát thủy lợi thông gió trang bị, nhưng còn cần châu đến phụ trợ. Mặc dù như thế, sát sản lượng lật 3 lần không thôi." Tiểu hồ ly kích động báo cáo, không biết có phải hay không là ảo giác, nàng sát thực không có trước kia nhát gan như vậy. "Đại nhân, muốn đi nhìn xem sao?" "Chờ ta trở lại tự mình tham quan, ngươi làm rất tốt, đã hướng tự động hóa trên đường báo táp." Phiêu hết sức hài lòng, "Ngươi cũng có thể cân nhắc ma pháp trang bị, khả năng này các ngươi càng lành nghề, có lẽ có thể dùng điên hạch hồng gió. Các ngươi lớn mật thử nghiệm, không cần lo lắng thất bại sẽ bị trách phạt. Ngươi có thể cung cấp tri thức là có hạn, chỉ có khoa học cùng tiến bộ tư tưởng mới là vĩnh hằng." "Đại nhân, ta sẽ thử nghiệm." Chương 566, đốc chiến đội đến chương 566, đốc chiến đội đến tiểu tiên sứ, lãnh địa có bao nhiêu hải nhi sinh ra, ngươi phái người thống kê qua sao?" Phiêu hỏi thăm. "No, giống như có 20-30 cái, còn lại còn không có sinh, ta đoán chừng cuối năm sẽ có 150 cái hải nhi, tiếp xuống chính là lục tục ngoe. Những hải tử này sẽ là địa đạo dạ mạc lĩnh người, có thể so sánh bắt tới nô lệ dùng tốt gấp trăm lần. Mà lại bọn hắn không có bị đế quốc ô nhiễm qua, đều là giấy trắng. Ta có nhiệm vụ an bài." Phiêu ra hiệu bọn hắn lấy giấy bút, tiếp lấy hắn giọng, "Ta nhớ được không sai, Dạ Mạc Lĩnh có hơn mấy chục đầu bò sữa. Thống kê có hải nhi gia đình, định kỳ cấp cho đặc thù em phiếu, cho phép bọn hắn lấy cực thấp giá hối đoái thịt trứng sữa." "Đại nhân nhân tử." Tỷ sĩ khoa tay cái thánh quang thủ thế, vui vẻ nói, "Không hổ là Phiêu đại nhân, ta không có nhìn nhầm." Phiêu đều sắp bị khen không có ý tứ, chính mình chỉ là nghĩ hết khả năng giữ lại càng nhiều tương lai sức lao động. "Vì cái gì không trả tiền đâu?" Dô Sạ Lì Ả hiếu kỳ hỏi thăm. "Đưa tiền lời nói, bọn hắn đoán chừng sẽ tích lũy, mà lại có thể sẽ dẫn dắt linh dân, lung tung sinh con về sau không quan tâm." Phiêu giải thích nói, "Về phần tại sao không miễn phí, ta hy vọng bọn hắn dưỡng thành mua sắm quen thuộc, chỉ đơn giản như vậy." "Ừ vân, ta cái này liền đi làm." Tỷ sĩ liên tục gật đầu. "Mặt khác, tiểu hồ ly, để tiệm thợ rèn bắt đầu chế tạo hỏa lô, kiểu dáng ta thiết kế qua, ngay tại trong ngăn kéo." Phiêu phong còn nói, "Sản lượng toàn bộ triển khai, tận khả năng chế tạo ra nhiều hỏa lô. Mùa đông này, ta không hy vọng bất luận kẻ nào chết quóng." An bài tốt lãnh địa công việc, Phiêu ngã đầu liền ngủ. Tại dê rừng ngoài thôn vây nơi đóng quân, chỉnh đốn 7 ngày, đem trước đó thu hoạch thu thập hoàn tất, lại mang kẻ thần chọn nhóm du lịch một vòng. Phiêu tại dê rừng thôn đối diện trong rừng, xây dựng một chỗ giản dị mục trại, thương lượng xong, nếu như chiến cuộc còn không có biến hóa lời nói, liền hướng tây xuất phát. Lãnh địa lại nên đón khách không mời. Một chi 50 người đội ngũ, đi tới nơi đóng quân bên ngoài. Đây cũng quá khó tìm, nếu không phải ta theo thứ 3 quân thống soái nơi đó, được đến con chuột này hành tung, ta khẳng định tìm không thấy nơi này. Ngồi ở trong xe ngựa đế quốc quan Vinim, không ngừng phàn nàn, hắn thò đầu ra, liền bị trên núi khí ẩm xối đến rụt cổ, đáng chết, liền một cái đơn giản vơ vét vật tư nhiệm vụ, có thể chấp hành lâu như vậy, đến cùng làm gì ăn? Các ngươi là ai? Đám người vừa tới gần nơi đóng quân, liền bị âm thầm tuần tra khinh kỵ binh phát hiện. Chừng 30 tên kỵ binh theo trong rừng xông ra, như đàn sói vây quanh đội xe tất cả sinh lộ. "Ta là Im, quân đế quốc đội chấp pháp quan, Im đốc chiến đội." Im vốn định chửi ầm lên, dù sao phiểu mất tích 10 ngày, làm con của bá tước, mất tích 10 ngày cũng không phải tin tức tốt. Thế là hắn bị thúc giục đến đây tìm kiếm. Nhưng nhìn xem trước mặt toàn thân sắc khí, thậm chí liếm láp đao biến thái kỵ sĩ, Im há hốc mồm, nhịn xuống không có mắng chửi người, mà là vênh vang đắc ý nói, "Gọi các ngươi nam tước đi ra, hắn sẽ biết làm thế nào." "Ngươi chờ." Một tên kỵ binh lập tức trở về báo cáo. Nghe tới tin tức hiệu, lông mày nhảy một cái, thầm nghĩ, đến, đoán chừng đế quốc quân đoàn nhịn không được, muốn chủ động triển khai tiến công. A Sina nghe nói âm mưu, rất có thể muốn bộc phát. Đi theo kỵ binh, Phiệu kêu lên A Sina, tìm tới im đội xe, con hàng này đã tức điên. Đáng chết, Phiệu, ngươi quá vô lễ. Im cực kỳ tức giận, ngươi chó săn nhóm, đem ta phơi ở trên đường đã 2 giờ, bây giờ lập tức muốn bắt đầu mùa đông, ngươi biết trong núi có bao nhiêu lạnh lẽo đi, liền gấu đen cũng sẽ không xuất hiện. Đại nhân, không có 2 giờ. Lang Á Nhân kỵ binh ngu ngơ vào đầu, cái này lao đang nói bậy, nhiều nhất 5 phút đồng hồ. Ha ha ha. Phiệu không có kéo căng lại, cũng không có trách cứ bọn kỵ binh ý tứ. Đội ngũ của ngươi vì cái gì có ti tiện á nhân, có phải là phản quốc? Im chỉ vào bọn kỵ binh chất vấn. Nếu như chúng ta là phản đồ, đầu của ngươi đã dọn nhà. A Xí Nạ thanh âm băng lãnh, tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi, lính đánh thuê mà thôi, không cần khẩn trương. Phiệu khoát qua tay, ngược lại hỏi thăm im, thân ái đại nhân, ngươi là mang đến vật liệu quân nhu sao? Dĩ nhiên không phải, Phiệu tiên sinh, mời đoan chính thái độ của ngươi. Đừng luôn nghĩ đế quốc cho ngươi vật tư, ngươi muốn vì nữ hoàng kính dâng. Im nổi giận nói, ta là đốc chiến đội, những ngày này các ngươi đi đâu rồi? Có phải là e ngại địch nhân, trốn đi? Dĩ nhiên không phải, chúng ta toàn diện hơn 300 người bộ quân, 1000 người đội kỵ binh, tổng cộng chém giết 4 tên thần chọn. Phiệu hai tay vây quanh, ngửa đầu nhìn trời, một bộ lạnh lùng trang xiên biểu lộ. A, chỉ bằng ngươi? Chớp mắt, im là nửa chữ đều không tin, nữ hoàng bệ hạ chỉ cho ngươi một chút pháo hôi. Lính đánh thuê, làm sao có thể dùng để chống lại kẻ thần chọn? Hắn thấy, nông thôn nam tước cũng chỉ phối phất cờ hò reo, chém giết kẻ thần chọn càng là quân đế quốc mới có người có thể làm đến. Không tin thì thôi. Phiệu nhún vai, âm thanh lạnh lùng nói, nói rõ ràng ngươi ý đồ đến, có phải là nữ hoàng triệu tập quân đội, chuẩn bị chính diện nên địch? Làm sao ngươi biết? Im sửng sốt một chút, cầm ra ma pháp phong thư ném cho Phiệu. Nghe, lập tức đường về. Ngày mai 9 giờ sáng, chúng ta có dịp phần đế quốc đại quân, đem chưa từng vẫn bảo toàn quân xuất kích, đối với vô sĩ phản quân tiến hành toàn phương diện nghiền ép. Mà ta, đem làm thứ 3 quân đốc chiến đội. Im mắt, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Mở ra ma pháp phong thư, phía trên đúng là quân đế quốc đặc thù còn dấu, mệnh lệnh cũng ăn cướp, đối phương không có nói sai. Nhưng nữ hoàng mệnh lệnh cùng ăn mày đánh giám khác nhau ở chỗ nào? Khác biệt duy nhất có thể là nữ hoàng hơi lương điểm. Chính mình vốn là sẽ không đi vì nàng chiến đấu, huống chi nữ hoàng kế hoạch đưa xong 30,000 quý tộc liên quân, chỉ có ngốc thiếu mới có thể đi giúp nàng. Đúng rồi, im tiên sinh, ta đột nhiên nhớ tới, ta thu hoạch không chỉ như thế. Phiệu cười nhẹ nhàng, ngươi còn muốn khoác lác? Phiệu thanh âm dần dần trở nên lạnh, ta còn thu hoạch một chi khoảng 50 người giả mạo đế quốc sứ giả phản quân. Có ý tứ gì? Im sắc mặt đột biến, trên mặt đắc ý nháy mắt biến mất, đội xe đám người xôn xao. Có ngốc cũng biết Phiệu có ý tứ gì. Tin là giả, ti tiện ma quỷ nhanh bước, liền các ngươi phản quân mánh khóe, còn muốn lừa gạt ta. Phiệu biến sắc, đấu khí tuôn ra, trực tiếp đem ma pháp phong thư vỡ nát thành tạt bã, trừ im con hàng này, cho hết ta giết, im ta tự mình tra hỏi. Ngươi, ngươi đây là làm phản. Im vạ đến quần cục tử đều nhanh bay, hắn không nghĩ tới, Phiệu lại dám như thế cả gan làm loạn. Tính đến cho đến trước mắt, không có bất luận cái gì quý tộc dám đối với nữ hoàng bệ hạ người vô lễ, đều hận không thể đem lão bà đưa cho hắn. Giết. Không chút do dự, bốn phía kỵ binh cởi gần rồi ngựa, đâm bật lên. Chương 567, Đế quốc liệt Nhật chương 567, Đế quốc liệt Nhật đốc chiến đội chỉ là quyền lực lớn thôi, tại như lang như hổ trưởng đao xuống, đều làm vong hồn dưới đao. Phiệu, ngươi phản bội tội ác, nhất định sẽ lọt vào tàn khốc nhất trừng phạt, ngươi sẽ xuống địa ngục. Im toàn thân run rẩy hô to, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, bên cạnh thị vệ đột nhiên nổi lên, một đao đem hắn đâm chết về sau, chính mình cũng miệng phun máu tươi mà chết. Tình huống gì? Phiệu kinh, biến cố quá nhanh. Đại nhân, những thị vệ này trong miệng tựa hồ có dấu độc dược, thật sự là kỳ quái, bọn hắn không phải nữ hoàng người nhà, vì sao lại mang những vật này? A Xí Nạ hoang mang không thôi, có thể là sợ một ít bí mật bị những người khác biết đi. Phiệu nhún vai, là hại quý tộc liên quân sự tình đi, đã muốn bọn hắn đốc chiến, lại sợ đốc chiến đội không quản được miệng. Xử lý đốc chiến đội về sau, Phiệu không hiểu cảm thấy bất an cùng một bội, lập tức thúc giục quân đội hành động, chúng ta chuẩn bị hành động. Nơi này sắp trở thành chiến trường, không thể tiếp tục đợi. Đại chiến hỗn loạn là tốt nhất thoát thân thời cơ. Trước đó không chạy loạn là bởi vì không rõ địch tình, lại các đại quan hải con đường đều tại song phương giám thị xuống, chạy loạn cùng chịu chết không có khác nhau. Lần này chiến dịch phản quân đây chính là có lục giai thần chọn, chính mình chạy loạn rất có thể chết bất đắc kỳ tử. Nhưng chính thức khai chiến về sau liền không giống, song phương đều sẽ loạn thành một bầy. Phiêu mở ra bản đồ nhỏ, bản đồ biên giới xuất hiện đại lượng đánh dấu, có phản quân màu đỏ, cũng có nhà mình màu lục đánh dấu. Đại nhân, chúng ta nên đi đi đâu? Hướng tây đi, đến nỗi cụ thể phương hướng, phải xem chiến tranh thế thái, tốt nhất không nên đụng bên trên đại quy mô quân địch. Phiêu trầm ngâm một lát, chúng ta trước đi chiến trường chính bên ngoài, quan sát một chút tình huống. Chỉ có chờ chủ lực triển khai quyết chiến lúc, mới có chúng ta thao tác cơ hội. Quân đội rút lên doanh trại, trùng trùng điệp điệp hướng phía tây xuất phát. Các ngươi cảm thấy thắng bại sẽ như thế nào? Phiệu quay đầu hỏi thăm nhà mình kẻ thân chọn. Ta cảm thấy đế quốc phần thắng rất lớn. A Xí Nạ trầm ngâm một lát, đế quốc quân đoàn cường thịnh vô cùng, dù cho nữ hoàng loạn chỉ huy, chiến lực vẫn như cũ không thể địch nổi. Huống chi, quý tộc liên quân bị quân địch toàn diệt, đối với nữ hoàng bản bộ không hề ảnh hưởng, thậm chí có thể dùng khỏe ứng mệnh. Dễ Hệ Lọt cũng nghĩ như vậy, phản quân đánh tan hơn 3 vạn quý tộc liên quân, lại có thể có bao nhiêu thể lực chiến đấu đâu? Có đạo lý. Tuy nói Phiệu tán đồng cái nhìn của các nàng nhưng bản năng cảm giác lo sợ bất an, luôn cảm giác sẽ có sai lệch. đế quốc đến cùng có bài tẩy gì, cũng dám ở trên chiến trường như hại bốn quốc quý tộc. Nhiều nhất rằng có đi, quân đế quốc khả năng bị đánh lui tiến vào pháo đài. A Xí Nạ gãi gãi lỗ tai của mình, tựa như trước kia nhân loại cùng á nhân chiến tranh, cuối cùng đều sẽ biến thành rằng có cùng công phòng chiến, thậm chí có thể tiếp tục nửa năm. Hành quân nửa ngày, Phiêu tìm tới một chỗ ẩn nấp vùng núi, đứng ở trên đỉnh núi có thể nhìn ra xa đến nơi xa mấy đầu đại lộ. Hôm sau, 10 giờ sáng một khắc, dịp phần đế quốc các quân đoàn trước thời hạn ăn xong cơm trưa. Ấu nghe ngột ngạt tiếng kèn. Không vẫn bảo vài chỗ cửa thành đồng loạt mở rộng, ô ương ương binh sĩ tuân ra, không bao lâu, quý tộc quân đoàn cùng đế quốc quân đoàn liên miên hơn 10 dặm. Các cấp sĩ quan, quý tộc không ngừng hạ đạt mệnh lệnh, đại lượng lính liên lạc cùng ma pháp sư lui tới, đem mệnh lệnh đưa đạt cho binh sĩ. Đồng dạng, liên miên chống ngựa, tháp canh, ám bảo, tường đất một đường kéo dài. Chỉ ít 8 vạn trở lên quân đội chính quy, tính đến công binh, pháo hôi cùng hậu cần, trên chiến trường liền có 17-18 vạn, chớ nói chi là hậu phương lớn. Phiêu đứng tại đỉnh núi nhìn ra xa, không khỏi rung động, đây mới là đế quốc thực lực chân chính. Càng kinh khủng chính là, không vẫn bảo chỉ là tam đại tiến công phương hướng một trong, còn giữ lại đại lượng quân đội, phòng bị tinh linh cùng á nhân. Phía trước nhất mây chi đại quân, chính là quý tộc liên quân. Từ đức cao vọng trọng A Đông Hầu tức dẫn đầu, làm đế quốc 7 đại chọn đế hầu một trong, trên lý luận có trở thành hoàng đế khả năng. Chọn đế hầu cùng hầu tức là không giống, nó là một loại đặc biệt xưng hô, chủ yếu cùng lễ phép có quan hệ. Cương đại chọn đế hầu, thực lực khả năng so đại công tước còn cường thịnh, nhỏ yếu chọn đế hầu thậm chí không bằng bá tước. Đem chọn đế hầu hiểu thành công ty sớm nhất người xây dựng, mà quý tộc hiểu thành cổ đông sẽ càng trực quan. Người sáng lập có thể là cổ đông, nhưng cổ đông không nhất định là người sáng lập. Đế quốc quý tộc kết cấu là một đế, tam công, 7 vị chọn đế lợi, trừ ra kim sư đại công tước chết hết hộ, còn lại đều thật tốt. Xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp thương kích trí lầm, A Dông chọn đế hầu uy nghiêm liếc nhìn qua phía trước quân trận, lắc một cái trên thân màu đỏ chiến giáp, hùng hồn đấu khí dâng lên, tuy nói đã 80, nhưng vẫn như cũ như một đầu mãnh hổ xuống núi, uy thế không giảm. Một tên tay cầm màu đỏ giữ tận đại cung, mặc bạch hồng sắc váy dài thức nhung trang tiểu nữ, đim dài bím tóc đuôi ngựa, tư thế hiên ngang, bị tựa như màu đỏ hào quang thần lực bao phủ, đúng là đạp đứng hư không, nhìn một chút liền cảm thấy trước nay chưa từng có áp bách. Lục Giai là chọn đế hầu kẻ thần chọn Helios, được xưng là đế quốc liệt nhật, là cái chính cống thiên tài. Dễ phệ loạt làm quý tộc, hiểu không ít, nhớ không lầm nàng mới hơn 40, là đế quốc trẻ tuổi nhất Lục Giai. Sắc thực khủng bố. Phiêu trọng trọng gật đầu, ta nhớ được A Dông hầu tức lãnh địa không tính giàu có thể xuất hiện Lục Giai thật sự là kỳ tích. A Dông dưới trướng, 16-17 tên phong tư chắc tuyệt ngũ giai thần chọn, đeo khác biệt gia tộc huy trường, đến từ khác biệt đại gia tộc, chỉ là lâm thời tiếp nhận chọn đế hầu điều khiển. Tả quân 5,000 tinh nhuệ kỵ binh hạng nặng, tất cả đều là kỵ sĩ lao ra, người người đều có đấu khí. Các loại gia tộc cờ sĩ, người cờ sĩ giống như đại dương, khiến mắt người hoa hỗn loạn. Hữu quân thuần một sắc thần chọn vệ đội, tất cả đều là đấu khí kỵ sĩ hoặc là ma pháp sư. Quý tộc liên quân chính là dạng này, đủ mọi màu sắc. Xem ra lỏng lẻo, nhưng lẫn nhau lại có quan hệ thân thích. Giữa trưa 10 điểm, quý tộc liên quân tại A Dông chọn đế hầu dưới sự chỉ huy, bày trận hoàn tất. Trận hình nghiêm chỉnh, hai cánh kỵ binh giống như ưng song trảo, tùy thời chuẩn bị công kích. Phiêu tán thưởng, không phải cái kia đầu heo tổng đốc chỉ huy, quả nhiên liền khí thế đều không giống. Helios, thiên quân, bản hầu muốn san bằng Thương Hải hành tinh. A Dông bá khí huy kiếm, hét lớn một tiếng. Vâng, ra ra. Nói bao nhiêu lần, tại bên ngoài xương chức vụ. A Dông chừng nhà mình tôn nữ lên mắt. Như ngài mong muốn, thống soái. Helios nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Màu vỏ quýt hai con ngươi phản chiếu ra nữ thần ấn ký cùng thế giới phát tắc, nâng lên trong tay thần khí đại cung, hướng thiên cung bắn ra một tiễn. Ông thiên cung nháy mắt nhiễm vì mỹ lệ màu đỏ biển hoa, vô số đóa hư ảo đóa hoa đều từ thần lực cấu thành, dựa theo loại nào đó kỳ lạ quy luật theo gió chập chờn. Mỗi một lần rung động đều sẽ diễn hóa xuất thần bí phát tắc minh văn, áp xúc đến cực hạn thần lực, như vỡ đê như hồng thủy tuôn ra, bao phủ bốn phía tất cả mọi người, thậm chí bao gồm biên giới bồi hồi phỉu. Chương 568, không tồn tại mai phục, nữ hoàng là đại thiện nhân. Chương 568, không tồn tại mai phục, nữ hoàng là đại thiện nhân. Thần chi lĩnh vực, tán tụ người buồn treo. Sau một khắc, toàn bộ quý tộc liên quân sinh mệnh năng lượng tất cả bạo tăng. Ba mẹ nó, lính đánh thuê đều biến thành nhất giai sinh mạng thể. Phiêu kinh, chỉ thấy nhà mình lính đánh thuê phá hôi, đúng là sinh ra phù phiếm đấu khí. Tuy nói phù phiếm, nhưng chiến lược gia trì lại thật. Càng kỳ lạ chính là, dễ hệ lọt thần hệ cùng thuộc chiến thần nhất hệ, chiến lược tăng gọn. Ai ai, ta đều nhanh quên đi, giết chóc thần chọn cũng thuộc về chiến thần thần hệ, được nhờ. Dễ hệ lọt như bức chống lạnh, nhiều người chính là tốt. A Xí Nạ cùng Lộ Mị Nẽ bởi vì thần hệ xung đột, không có đạt được gia trì, chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ta sớm nghe nói thần chọn sẽ chất biến 3 lần, nguyên lai lục giai sẽ thu hoạch được lĩnh vực a. Phiêu đấu khí của mình cũng bị chuyển biến thành đặc biệt chiến thần đấu khí, thực lực tăng lên gấp đôi không thôi. Đồng thời, phiêu cảm giác linh hồn của mình đều cùng đối phương thân thiết. Đây chính là lục giai nha. A Xí Nạ hít sâu một hơi, cho mấy bạn người cung cấp gia trì. Phiêu trầm ngâm một lát, mở ra bảng của mình, nhìn thấy chính diện tăng thêm, lúc này rung động nói, không chỉ số lượng bạn người gia trì, mà lại mấy bạn người tại gia trì nàng. Thần chi lĩnh vực, tán tụ người vườn treo, chuyên môn, cung chi nữ thần lĩnh vực, quân bạn tăng thêm, cung cấp hải lượng sinh mệnh năng lượng gia trì, đem quân bạn đấu khí chuyển thành lâm thời chiến thần đấu khí. Cũng gia tăng tâm hỏa ấn ký, phe địch kẻ thần chọn, tàn sát bên ta không phải kẻ thần chọn đơn vị, sẽ gặp quy tắc phản vệ, cũng bị diễm khiêu cung tấn công từ xa. Thần chọn tăng thêm, bốn phía phe mình lãnh địa cùng quân bạn, sẽ vì kẻ thần chọn cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh tăng thêm. Lĩnh vực trong phạm vi bao phủ, quân đội vẫn còn tồn tại một người, chiến thần thần chọn, thần hồn bất diệt, vĩnh viễn không rút lui. Hiệu quả đặc biệt, không cách nào xem xét. Thiên công, vì đế quốc vinh quang. Khi Lý Uột quát mắng một tiếng, tầng tầng lớp lớp thần lực cùng bốn phía không gian xen lẫn, tựa như ảo mộng. Làm vinh quang mà chiến, vì đế quốc mà chiến, vì nữ hoàng mà chiến. Di phần đế quốc quý tộc liên quân, tiếng hô chấn thiên, chỉ là phô thiên cái địa gầm thét, liền chấn động đến lá cây lộn xộn rơi. Dậm chân như sét, hướng Thương Hải hành tỉnh hành quân. Ven đường ma thú chim bay dọa đến kẻ ra quần, cố nhỏ không có đào tẩu phản quân, giống như là đập mũi bị tiện tay nghiền nát. Khó có thể tưởng tượng, nữ hoàng bệ hạ thế mà muốn đưa rơi quân đội như vậy. Phiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tuy nói các quý tộc hôn đản một chút, nhưng muốn liều mạng cùng chiến tranh thời điểm, thật đúng là nghiêm túc. Quý tộc quân đoàn, tựa hồ đối với nữ hoàng kỳ hoa kế hoạch, không có chút nào phát giác, tập trung tinh thần thu hoạch vinh quang. Quý tộc liên quân đi đều nhanh nhìn không thấy bóng người, đế quốc quân đoàn mới 7 trận hoàn tất, làm người ta chú ý nhất là hai chi sư thiếu kỵ sĩ đoàn, đều có ngàn người. Đồng dạng, cũng có hai vị tung bay ở không trung, diễm lệ dị thường kẻ thần chọn, một người tay cầm trường kiếm, một người khác sau lưng có xả yêu hư ảnh. Phiếu đoán chừng, các nàng hẳn là quân đế quốc hai vị lục giai thần chọn. Nhưng đế quốc quân đoàn 7 trận cũng không nghiêm cẩn, lại kẻ thần chọn không có triển khai lĩnh vực, mà là dùng lỏng lẻo tùy ý trạng thái, trực tiếp hành quân. Fernando đại nhân, tới gần thiết địch, chúng ta cần triển khai lĩnh vực mới được. Tay cầm thiên bình thánh kiếm chân dài ngự tỷ, tơ vàng trường bảo đồng bền, tóc dài cơ hồ có thể kéo tới dưới chân, cao quý con ngươi liếc mắt phương xa, mặt khác không thể tách rời, nếu không bất lợi cho chi viện. Kiếm thanh tiểu thư, hiện tại là ta tại chỉ huy. Fernando khoát qua tay, ta sẽ hoàn toàn quán triệt nữ hoàng ý chí, không cần lo lắng. Mặt khác lĩnh vực sự tình, quý tộc liên quân đã triển khai, lại mở ra lời nói, đối với binh sĩ ngược lại sẽ hình thành áp lực. Căn cứ đáng tin tình báo, đối phương đồng dạng tồn tại nhiều tên lục giai thần chọn, không triển khai lĩnh vực, có thể sẽ bị đánh cho trở tay không kịp. Ta là nguyên soái, hiện tại là nữ hoàng cùng đế quốc ý chí đại biểu. Fernando rõ ràng không kiên nhẫn, không muốn ở trên chiến trường, chất vấn mệnh lệnh của ta. Fernando là nữ hoàng cứu cứu, xuất thân cao quý, như ngươi mong muốn. Nghe nói như thế, ngự tỷ ôm chặt trong ngực kiếm, ánh mắt lãnh đạm, không nói thêm gì nữa. Được rồi, toàn thể tiến quân. Fernando khoát khoát tay, thanh âm có chút khàn giọng, dựa theo kế hoạch lộ tuyến, hướng Thương Hải hành tỉnh xuất phát. Trên thực tế, Fernando thấp thỏm trong lòng, hắn biết, cuộc đời mình bên trong lần thứ nhất làm thông soái, chính là một lần cuối cùng. Nữ hoàng căn bản không muốn một đợt đánh phản quân, mà là chôn vùi mất ngoan cố quý tộc giai cấp. Đây đều là vì đế quốc, nhất định phải đoàn kết, tài năng tụ tập dịp phần đế quốc lực lượng. Fernando thở dài một tiếng, thầm nghĩ, dù sao ta là chết chắc, ai, đều là vì ta cái kia cháu gái. Chỉ huy trọng đại sai lầm, lại triệt để đắc tội quý tộc cùng lục giai thần chọn, chính mình nửa đời sau đoán chừng không còn. Toàn thể tiến quân. Fernando hô to. Tuân mệnh. Vì nữ hoàng bệ hạ mà chiến. Đế quốc quân đoàn hô to một tiếng, lập tức xuất phát. Đế quốc quân đoàn không tính giải rác lính đánh thuê cùng pháo hôi, vẫn như cũ trùng trùng điệp điệp. Có đến từ đế quốc hoạch tâm tỉnh quân cận vệ, cũng có đến từ các tỉnh duệ sĩ, chỉnh thể quân số tố chất so quý tộc quân đoàn tốt không ít, nhưng khí thế lại kém rất nhiều. Đại nhân, chúng ta muốn hay không lập tức hướng phía tây xuất phát? Ạ Xí Nạ lần thứ nhất cảm nhận được áp bách cùng khủng bố. Đối mặt nhiều như vậy thần chọn, ai cũng sẽ biết sợ, không sợ vậy vẫn là người sao? Cũng liền lộ mỹ nệ một mặt không quan trọng, chỉ là kẻ thần chọn trinh sát thần kỹ, vẫn có người tại phong thích. Nhưng quân đế quốc đội trong lòng có quỷ, trinh sát cũng không tích cực, cũng không có người đến hỏi thăm phiểu. Không cần, hiện tại chạy loạn không phải đụng địch nhân đầu thương bên trên, chính là bị người trong nhà hoài nghi. Chúng ta tại đại quân biên giới, bình thường theo quân tiến lên là được. Hơn nữa cách đại bộ đội lại xa, quân địch sẽ không xuất động đại quân chuyên môn tiêu diệt chúng ta. Tựa như hai cái toàn lực ứng phó kiếm khách, sẽ chỉ nhìn chằm chằm đối phương yếu hại, dù sao mọi cử động khả năng lộ ra sơ hở. Theo đại quân, trùng trùng điệp điệp tiến lên. Ven đường liền con chó đều nhìn không thấy, chớ nói chi là địch nhân, nhưng phụ trong lòng lo sợ bất an cảm giác lại càng thêm nặng nề. Mai phục địa điểm, đến tột cùng ở đâu? Đều nhanh rời đi vùng núi, đến trên bình nguyên, chẳng lẽ địch nhân muốn tại bình nguyên mai phục? Nói đùa cái gì? Phiêu cảm giác, trái tim đều nhanh nhảy ra, cưỡi ngựa, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào nơi xa quý tộc liên quân. Nhưng mà, quý tộc liên quân xuyên qua nguy hiểm vùng núi cùng khu rừng, một mực bước vào bình nguyên, không còn có mai phục cơ hội. A. Phiêu a một tiếng, thoải mái mà lắc đầu, cũng không có cái gì mai phục, xem ra nữ hoàng cũng không có như vậy không hợp tói thường. Cũng thế, ai sẽ hại nhà mình quân đội đâu? A Xí Nạ đỏ mặt vào đầu, thật có lỗi đại nhân, ta cũng không nghĩ tới, đều là của ta sai. Còn chưa có trả lời, sau lưng truyền đến không màng danh lợi thanh âm. Ngươi tốt, nam tước, chúng ta lại gặp mặt. Ừm. Phiệu sợ hãi cả kinh, thanh âm này. Chương 569, sai lầm phục kích chương 569, sai lầm phục kích Phiệu xoay người, vậy mà nhìn thấy lúc trước bên hồ, đánh lấy băng vải thiếu nữ. Nhớ rõ ràng, lúc trước nàng một phen cảm thán về sau, liền mẹ hồ, làm sao lại xuất hiện ở đây? Trình độ kinh khủng, có thể so với Sơn thôn lão thi. Bốn phía binh sĩ càng làm một mặt một bức, đúng là không ai phát hiện thiếu nữ lúc nào xuất hiện. Xấu. Phiệu mí mắt đông nhiên nhảy một cái, ngươi là thần chọn, căn bản không phải người bình thường. Thấy mình lãnh chúa bị kinh đến, A Xí Nạ lập tức cầm thương cản ở trước người Phiệu. Không sai, thân ái Phiệu nam tước, đem trí tuệ sách cho ta làm trao đổi, ta sẽ cứu ngươi một mạng. Thiếu nữ trong mắt vẫn như cũ tràn ngập chết lặng cùng bi thương, nhìn qua cùng phổ thông gặp nạn thiếu nữ, nguyên lai là hỗn độn thần chọn. Phiệu biết đối phương là cái gì, chỉ có hỗn độn thần chọn có được hoàn mỹ ngụy trang năng lực. Không chỉ có thể miễn dịch điều tra, còn có thể ngụy trang thành người bình thường hoặc là cái khác thân hệ. Càng mấu chốt chính là, hỗn độn thần chọn đúng trí tuệ của nhân loại cảm thấy hứng thú vô cùng, một mực đang tìm kiếm trí tuệ sách. Ngươi trả lời, thật làm cho ta ngoài ý muốn. Thiếu nữ khẽ miệng phát họa một vòng ý cười, ta biết, ngươi sẽ không trung thực cho ta trí tuệ sách, nhưng không có quan hệ, ngươi sẽ cho. Làm sao mà biết? Phiệu gia hiệu Asina không cần kinh hoàng, đi lên trước hỏi thăm. Bởi vì trí tuệ của ta có thể nhìn thấy tương lai, ngươi cùng quân đội của ngươi sẽ bị phản quân ép lên cuối cùng tuyệt cảnh. Thiếu nữ mỉm cười nói, chỉ cần ngươi đem trí tuệ sách cho ta, ta sẽ cứu vớt ngươi. Đối phương không có chút nào muốn động thủ ý tứ, mà là nhảy lên một cỗ trang lương thực xe ngựa, ôm chân kiên nhận chờ đợi. Ta mang thiện ý mà đến, đồng thời có được sung túc kiên nhẫn. Mặt khác, cảm tạ bánh bao của ngươi. Mang thiện ý A Phiệu tiến lên, đưa tay xoa bóp thiếu nữ gương mặt, một hồi bóp yến, một hồi bóp tròn, một hồi lại bóp thành hình tam giác, trong đầu nghĩ lại là lời nàng nói. Nô. Thiếu nữ một mặt một bức, trận thế này nàng là thật không có gặp qua. Lúc này cả giận nói, ta là thai ách, ngươi lại mạo phạm ta. Chờ một chút, phản quân ép lên tuyệt cảnh, cứu ta một mạng. Chẳng lẽ nói? Phiệu ngắm nhìn nơi xa bình yên vô sự quý tộc liên quân, lại nhìn về phía lỏng lẻo hành quân quân đế quốc đội, trái tim để lọt nhảy vỗ một cái. Lúc này đống nhiên vỗ tay, mồ hôi lạnh theo cái chán nhỏ xuống. Ta biết, phản quân lừa gạt tất cả mọi người. Bọn hắn từ đầu đến cuối mục tiêu, căn bản không phải quý tộc liên quân, mà là đế quốc quân đoàn, nữ hoàng dòng chính bộ đội. Phiệu đội vàng thúc giục binh sĩ, bước xuống sư thiếu cờ sĩ, đội dạ mạc lĩnh cờ sĩ, nhanh hướng quý tộc liên quân phương hướng chạy. A, tất cả mọi người ngốc, nhà mình dòng chính bộ đội, không chút do dự, lập tức chấp hành. Lính đánh thuê cùng đám nông dân xôn xao, rối bời ồn ào. Chỉ có hỗn độn thần chọn hơi gật đầu, rất nhẹ bén, nhưng muộn, theo chiến tranh bắt đầu ban đầu, liền chú định đế quốc cùng ngươi mặt lộ. Một bên khác, Fernando cao mày, kỳ quái, làm sao không có đụng tới địch nhân đại quân, nữ hoàng bệ hạ không phải nói. Địch nhân sẽ tập kích quý tộc sao? Ta thậm chí đều không cho triển khai lĩnh vực, cho bọn hắn sáng tạo vây quanh cơ hội. Còn không có suy nghĩ xong, nghe được một tiếng quát tháo. Thần chi lĩnh vực, thánh giả lồng giam. Thần chi lĩnh vực, thụ ma quan tinh ải. Hai đạo lộng lẫy lĩnh vực chớp mắt triển khai, mỗi người chiếm lấy nửa bầu trời khung. Phân vị ạ cùng long tháp hai vị lục giai thần chọn đồng thời xuất hiện, thần lực như quần cuộn sóng lớn nở rộ. Tựa như hải thị thật lâu, một bên là trấn áp chân trời màu vàng lồng giam, một bên là vận chuyển to lớn ngôi sao. Tuy nói hai người là quân bạn, nhưng quy tắc lĩnh vực vẫn như cũ bộc phát xung đột, lĩnh vực biên giới không gian đổ sụp, không ngừng cọ sát hóa thành đen nhánh thần lực vực sâu, phát ra buồn bực chìm tiếng vang. Lĩnh vực thần lực khoảnh khắc bao trùm thiên địa, lấy thế không thể đỡ khí thế, đem liên quân đế quốc bao phủ. Lồng giam một bên binh sĩ, cảm giác toàn thân bị rót chỉ, liền nhấc chân đều cảm giác vô cùng khó khăn. Ngôi sao bên kia càng là trực tiếp, liên miên không ngừng thiên thạch rơi xuống, đều hướng trong đám người nện, huyết nục văng tung tóe, thành đống binh sĩ, kỵ sĩ hoặc là pháp sư bị nghiền nát thành tàn bã. Địch tập, quân đoàn thứ 2 cần y sư chi viện. Chúng ta cũng gặp công kích, thứ 7 kỵ binh đoàn thụ trọng thương. Đáng chết, địch nhân từ đâu tới đây? Quân đế quốc nháy mắt đại loạn, như là bị nước sôi đổ vào con kiến, loạn thành một nhão. Quân địch lục giai thần chọn cũng không có đối với quân đế quốc đội phát động công kích, mà là bạo trùng tiến lên, xé rách không gian, đem quân đế quốc lục giai kéo vào một không gian khác, cưỡng ép đơn đấu. Đế quốc quân đoàn lục giai thần chọn muốn phóng thích lĩnh vực, nhưng bốn phía thành hình lĩnh vực phong cấm phát tác, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào phản kích. Đáng sợ chính là quân địch lĩnh vực vẫn như cũ chấn áp thiên địa, nhà mình lĩnh vực nhưng không có triển khai. Tình huống gì? Fernando mắt trợn tròn, quý tộc liên quân làm gì ăn, địch nhân làm sao lại vây quanh chúng ta hậu phương đến? Đại thần chi tử Adam cũng mắt trợn tròn, quay đầu giống to, không đúng, các ngươi mẹ nó mai phục sai, hẳn là tập kích quý tộc liên quân mới đúng. Chúng ta nhưng không có sai. Adam kẻ thần chọn hoa ngải, thâm trầm cười ra tiếng, xử lý quý tộc liên quân, có thể diệt không được dịp phần đế quốc, chúng ta ngay từ đầu kế hoạch chính là diệt đi đế quốc quân đoàn. Nói xong, nàng hai tay vung lên, màu lam không gian ba động bốn phía đẩy ra, đế quốc quân đoàn bên trong nội giản nhóm cũng là bắt đầu thi pháp. Có phản ứng nhanh chiến sĩ muốn ngăn cản, lại bị giấu giếm nội gián ngăn cản, song phương chém giết tại một khối. Các ngươi vì cái gì không cùng ta thương lượng? Adam gấp, hoa nhải, chẳng lẽ các ngươi không tín nhiệm ta sao? Ngươi thì tính là cái gì? Hoa nhải cười lạnh không ngừng, ngươi căn bản không xứng biết đại nhân chân chính kế hoạch. Thấy mình kẻ thần chọn đối với hắn nói như vậy, Adam nhớ kỹ nổi trận lôi đình, đáng chết, đáng chết. Coi chừng ta cùng ngươi đồng quy vu tận, đừng quên, ngươi hiện tại bị ta khế ước. Ha ha, ta thân phận của kẻ thần chọn là giả. Ngươi giữa trời ở giữa thần chọn được chỗ đều là sao? Người rất nhanh liền biết. Thuận Hoa nhảy ánh mắt, Adam vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời. Trong lúc nhất thời, lòng người bối rối, cũng không biết địch nhân là ai, địch nhân ở đâu, địch nhân muốn làm gì. Nhà mình quân đội lục giai biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thiên khung ngẫu nhiên rung động, nói rõ lục giai thần chọn ngay tại chiến đấu. Bốn phía không gian dần dần hư ảo và mèo. Ai có thể nói cho ta, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Fernando mặt không có chút máu. Bởi vì ta hiện tại là không gian thần chọn, ẩn tàng quân đội. Lại một tên lục giai thần chọn, xé ra không gian xuất hiện, thu thủy đôi mắt sáng, thiên nga cái cổ trắng ngọc. Vô luận dáng người còn là hình dạng, tìm không gian nửa điểm ma bệnh, băng thanh ngọc khiết. Duy nhất khuyết điểm chính là xem ra ưu yếu, tựa hồ trạng thái không tốt. Ta đã là anh hùng mới vương, lại là nàng kẻ thần chọn ô ọc gì, quân đế quốc đã từng chiến hữu, đến chiến đi. Chương 570, đế quốc chi huyết chương 570, đế quốc chi huyết Fernando mắt trợn tròn, ngươi cái đáng chết này phản đồ, lại còn có thể chiến đấu, làm sao có thể, ngươi không nên sắp chết sao? Bớt nói nhảm. Ô Áo Tỷ rũa ra đầu ngón tay, gọi ra một viên trong suốt ma phương, lục giai thần kỹ, không gian ảo thuật. Sau một khắc, từng đạo màu lam lưu quang hội tụ, bốn phía mảng lớn binh sĩ, đỉnh núi, rừng cây nháy mắt bị cắt, thiết diện bóng loáng như gương. Không gian thật lớn đại môn đột ngột từ mặt đất mọc lên, rộng mở về sau, một chỗ khác thậm chí liên tiếp cái khác thành thị. Vô số phản quân cùng địch quốc quân đội, gào thét từ đó không gian đại môn tuôn ra. Mau ngăn cản bọn hắn, ma pháp sư, truyền lệnh để quý tộc quân đoàn về cứu. Chúng ta gặp địch nhân mai phục. Fernando trong lòng buồn bực, nhưng kiên trì hô to chiến đấu, thủ vững trận địa, chờ đợi quý tộc quân đoàn hồi viên. Ha ha, anh hùng vương ổ óc gì, thả ra một lần thần kỹ về sau, liền không lại đối với đế quốc quân đoàn phóng thích thần kỹ, nàng nhất định phải cam đoan đầy đủ trạng thái, ứng phó tiềm ẩn lục giai thần chọn. Lục giai mỗi một lần công kích, thậm chí đều quan hệ quốc vận. Nếu là không kiêng nể gì cả phóng thích thần kỹ diệt sát quân địch, loại kia đợi chính mình tuyệt đối là bị quân địch lục giai chém giết. Các chiến sĩ, ổ óc gì đinh thai nhức góc thanh âm, quen quần ở chân trời. Tại vô số phản quân hưng phấn giống to. Bọn hắn phần lớn đều là cùng đường mạt lộ nô lệ, nông dân cùng tầng dưới chót binh sĩ. Đói, tật bệnh, thuế nặng, chiến tranh, thủ hóa, chúng ta đã thiêu đốt sinh mệnh, bán tôn nghiêm, chỉ là vì sống sót. Nhưng mà đế quốc xài lang chó săn đón, lại đem chúng ta xem như tùy ý trà đạp sâu kiến, để mà tìm niềm vui thằng hề. Càng là trồng ra lương thực, càng là nhẫn đói thủ đói. Càng là kiếm lấy tiền tài, càng là nghèo khó thất vọng. Càng là chân ái người nhà, càng là thê ly tử tán. Cuối cùng hắn nguyên nhân là nữ hoàng hồ đồ tàn bạo, quyền quý khát máu tham lam, bóc lột vô độ. Hôm nay liên để đế quốc các quyền quý nhìn xem, bọn hắn kinh bị sâu kiến, đến tột cùng khủng bố đến mức nào lực lượng. Ta sẽ lấy máu tươi của bọn hắn, nhuộm đỏ cả bầu trời. Ô Áo Dị vung tay lên, tiến công, cho chúng ta chết đi mọi người trong nhà báo thủ. Tiến công, tiến công. Lít nha lít nhít phản quân, điên cuồng gào thét, như là sát thối, căn bản không biết tử vong là vật gì. Trong phản quân, thậm chí có đại lượng người già trẻ em, tất cả đều cầm rách dưới vũ khí. Bọn hắn điên cuồng theo cổng không gian giết ra, nháy mắt phủ kín toàn bộ tầm mắt. Trước hết nhất phát động tiến công, là phần vị ạ khinh kỵ binh, không giống với dạ mạc lĩnh cung kỵ. Bọn hắn khinh kỵ phía sau chứa 4 viên mang phối nặng tiêu thương. Hai bên khinh kỵ binh như hạt chi hai cánh, phi tốc lướt qua quân đế quốc phía trước. Đế quốc quân đoàn trường mâu thủ, còn nghĩ lầm bọn hắn chỗ sung yếu trận, vội vàng đỡ thương, lại bị bay tới tiêu thương xuyên được xuyên tim. Siêu siêu siêu tuy nói thống soái không có mệnh lệnh, nhưng đế quốc quân đoàn bằng vào phong phú kinh nghiệm tác chiến, vẫn như cũ có to to nhỏ nhỏ binh đoàn tụ tập lại, rơi vãi mũi tên đánh trả. Tiến công phản quân gặt lúa mạch, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngược lại một mảnh. Mau bắn tên, ma pháp sư, không muốn tiết kiệm ma pháp, dùng phạm vi lớn tổn thương. Một tên quan chỉ huy không ngừng hô to, đánh những dân đen kia. Không đợi đế quốc công kích, Long Tháp đế quốc 3.000 ma pháp sư quân đoàn đã vịnh sướng xong chú ngữ. Từng tầng màu lam vòng phòng hộ chống ra, mũi tên chỉ có thể bị bắn ra. Đồng thời, các loại công kích ma pháp phô thiên cái địa vành ra. Phổ thông nhất giai hỏa cầu ma pháp mới từ pháp trượng bên trong vành ra, lục giai thần chọn lĩnh vực, tú ma quan tinh đại phát động. Chỉ thấy bầu trời bên trên ngôi sao bộc phát hồng quang, viên kia hỏa cầu thuật đúng là không ngừng tụ năng lượng, hóa thành tam giai ma pháp, viêm bạo thuật. Đồng dạng, giá rẻ phong nhận, đá rơi ma pháp hoàn toàn biến thành lực sát thương mạnh mẽ gió lốc, núi lở ma pháp. Tụ ma tinh rơi đài, có được trên phạm vi lớn cường hóa ma pháp hiệu quả, phản quân tất cả ma pháp đều chiếm được lớn tăng cường. Càng kinh khủng chính là, ma pháp sư phóng thích nhất giai ma pháp, cùng chơi, bởi vậy hỏa lực liên miên bất tuyệt. Để đám kia không hiểu ma pháp một lệ nhóm, nếm thử long tháp pháp sư lực lượng. Cường đại ma pháp đều hướng trong đám người nện, chỉ một thoáng, quân đế quốc huyết nục văng tung tóe, toàn bộ quân đoàn bị đánh thành tro. Ngay sau đó, phản quân cung nỗ thủ cùng quân đế quốc xạ thủ quân đoàn, triển khai thảm thiết đối xạ. Hoa một tên đấu khí kỵ sĩ đầu bị vẩy ra đến ma pháp thạch khối đánh nát non lửa, đau đến ngã nhào xuống đất, vẫn hô hào, cứu ta, đau như gà. Kẻ thần chọn lẽ lọ đã làm theo quân ý liệu sư, bước lên bốn phía bay vụt mũi tên, một bên đưa tay phóng thích ôn nhuận chữa trị thật kỹ, một bên an ủi, đừng hốt hoảng, ta sẽ cứu ngươi. Ngươi đi mau. Cái kia đấu khí kỵ sĩ còn sót lại hoàn hảo con mắt, miễn cưỡng mở ra, lại nhìn thấy từ không trung, nghiền ép mà đến phần vị ạ long kỵ binh, đúng là trực tiếp nhảy lên âm thanh, gào thét buộc phát đấu khí, vì đế quốc mà chiến. Sau một khắc, to lớn lân giáp cự long như bom rớt xuống, trực tiếp đem cái kia đấu khí kỵ sĩ nổ vỡ nát. Ngũ giai thần kỹ, Táng Thiên. Trên lưng rồng kẻ thần chọn, trên trường thương màu làm cờ sĩ bồng bền. Nàng đâm ra một thương, bốn phía không gian nháy mắt sụp đổ vỡ vụn, là ẻn lọ đã chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Trên thực tế, bốn phía trăm mét phạm vi đều bị bóng tối bao trùm, hắc sát ma diễm bành trướng nở rộ, mấy cái phương trận binh sĩ trực tiếp bị đốt thành màu đen một phấn. Nô, đây chính là tử vong, tốt tiếc đuối, không thấy được đế quốc phục hưng nhà. Là ẻn lọ đã lưu luyến mở to hai mắt, hy vọng có thể nhìn thấu dấu thiên thần kỹ mang đến hắc ám, nhưng cuối cùng không nhìn thấy sáng ngời. Giấc mộng của nàng một mực là trở thành dịp phần đế quốc tốt nhất cao điểm sư, đáng tiếc cuối cùng đều không có thực hiện. Đế quốc ngũ giai thần chọn đồng dạng bắt đầu cùng phản quân ngũ giai thần chọn giao thủ, mỗi một kích đều sơn băng địa liệt. Rầm rầm rầm. Lúc trước liên miên bất tuyệt long kỵ sĩ xung kích, đem đại lượng quân đế quốc hàng phía trước đánh nát, liên tiếp bốn cái hảo phóng trận sụp đổ. Phản quân cận chiến binh sĩ tay cầm thô giáp vũ khí, một đường mạnh mẽ đâm tới, đúng là giết tới hậu phương cung thủ cùng ma pháp sư quân đoàn, lại có đế quốc vệ sĩ đi cứu viện. Song phương thảm thiết vật lộn, quân đế quốc binh sĩ điên cuồng đem trường kích đâm vào phản quân bụng, phản quân thì dùng xiên cỏ đánh trả, vũ khí không nổ ra được, liền dùng nắm đấm cùng răng tiến công, cuối cùng lại bị chiến tranh ma thú hoặc là ma pháp đồng loạt hoành thành mảnh vỡ. Đầu người lan loạn, máu tươi theo lồng ngực cùng cái cổ tuôn ra, song phương đều tại đem hết khả năng đem tất cả lực lượng công ra. Đế quốc kẻ thần chọn phân ly thanh âm, cơ hồ đều chưa từng nghe qua. Bất quá nửa giờ chém giết, song phương mắt cá chân thậm chí đều bị máu tươi đắm chỉ bảo, vô luận cao quý cỡ nào người, máu tươi đều đỏ. Quân đế quốc cứng ngạnh, thậm chí vượt qua phản quân tưởng tượng, song phương đốc chiến đội đều đang điên cuồng tàn sát đạo binh. Fernando nhìn thấy, một cái cường tráng chiến sĩ bị đánh cho chỉ còn lại nửa thân thể, chỉ có thể trên mặt đất bò loạn, hắn run rẩy nói, mau trở lại không vấn bảo, mau trốn a. Chương 571, hồi viên chương 571, hồi viên đại nhân, hiện tại không thể lui, chiến sĩ của chúng ta còn không có bị đánh. Ta tin tưởng đế quốc binh sĩ. Một bên hộ vệ ngũ giai thần chọn, nổi giận nói, phía trước quý tộc liên quân rất nhanh sẽ trở về chi viện, hiện tại rút lui tương đương chịu chết. Chân chính thảm bại phát sinh tại chạy tán loạn, mà không phải chính diện tác chiến. Vậy ngươi đánh đi, ta nhuận. Fernando thậm chí liền hộ vệ đều không gọi, quay đầu liền chạy. A, bọn hộ vệ đều mắt trợn tròn. Thống soái trung quân bắt đầu chạy tán loạn, lập tức để vừa mới ngưng tụ đế quốc quân đoàn sụp đổ. Trước một giây còn tại kịch chiến binh sĩ, sau một khắc liền bỏ xuống vũ khí quay đầu liền chạy. Đào binh cũng sẽ không suy nghĩ không có vũ khí, lại đụng tới địch nhân làm sao bây giờ? Bọn hắn trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Tàn tác bắt đầu nháy mắt, so lúc trước chém giết thảm thiết gấp trăm lần đổ sát bắt đầu. Phô thiên cái địa kỵ binh địch như đuổi dê, đuổi theo bốn phía chạy loạn hội quân giết. Hội quân lẫn nhau xô đẩy, bất hạnh ngã xuống đất liền sẽ bị dẫm thành thịt nát, chạy chậm liền bị quân địch kỵ sĩ chém đầu, một cái kỵ binh liền có thể đuổi theo mấy trăm người giết. Dừng lại. Nguyên bản hướng quý tộc liền quân phương hướng đi phỉu, đột nhiên lệnh cưỡng chế quân đội ngừng chân. Quay người nhìn ra xa chiến trường chính, nghe vô số tiếng kêu thảm thiết. Phỉu suy nghĩ bắt chuyện, trong mắt tinh mang hiện lên, hừ lạnh một tiếng, quân đế quốc thảm bại, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ ăn gà giải thi đấu. Dòng chính quân đội tử thương thảm trọng, mà các đại quý tộc lại không bao nhiêu tổn thất. Chủ yếu mà khách mạnh, không thể nghi ngờ, đế quốc đem sụp đổ. Không có quá nhiều bi quan, Phiệu trong lòng ngược lại kích động, hắn thầm nghĩ, cơ hội đến, so ta tưởng tượng nhanh hơn. Đại nhân, vậy chúng ta mau rút lui đi, ta cảm giác có quân địch kỵ binh đang truy đuổi chúng ta. À xí nạ lỗ thai đong đưa không ngừng, cùng cái bén nhảy ra đa mini. Trước không cần rút lui, quý tộc liên quân hồi viên. Phiệu cầm thương thúc ngựa, xem ra, trung trinh chi sĩ không ít, cũng có thể là bọn hắn còn không có kịp phản ứng, đế quốc quân đoàn thảm bại ý vị như thế nào. Phiệu nhìn thấy trên bản đồ nhỏ, quý tộc quân đoàn tinh nhuệ ngay tại hồi viên. Chúng ta theo quý tộc quân đoàn cùng một chỗ, cùng phản quân hung hăng đọ sức một phen. Làm cái lông a. Đại nhân, vì sao vừa rồi muốn trốn, hiện tại chủ lực đều chiến bại, chúng ta còn đi làm cái gì? Lính đánh thuê đội trưởng khoái kiếm dọa đến mặt không có chút máu, mau chạy đi đại nhân, trong nhà của ta còn có 80 tuổi phụ thân cùng 18 tuổi mẫu thân, ta không thể chết à. Đúng a, quý tộc quân hiện tại hồi viên không kịp. Một tên lính đánh thuê khác hô nói. Đây là mệnh lệnh. Chỉ là liếc bọn hắn liếc mắt, bọn hắn liền ngậm miệng trung thực. Nhưng, chúng ta sẽ thua. À xí nạ không biết phiệu muốn cái gì, nàng nói nhỏ, đại nhân, ngươi muốn thứ gì sao? Ta không sợ chết, ta xuất quân đi qua cầm là được, ngươi mau rời đi đi. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Phiệu khí cười, mời ạ xí nạ ăn một kích hạt rẻ giang đường. Cái kia. Thời gian cấp bách, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Phiệu lớn tiếng mệnh lệnh, thấy ạ xí nạ bọn người cũng rất hoang mang, Phiệu không kịp quá nhiều giải thích, chỉ là trịnh trọng nói, tin tưởng ta, hiện tại nhất định phải một trận chiến. Tốt, vô luận đại nhân làm cái gì dạng quyết định, ta đều nguyện ý cùng đại nhân đi. Ạ xí nạ chiến ý nghiêm nghị. Phiệu so với ai khác đều biết, ba cái đế quốc cấp quốc gia chiến đấu, mà muội cuốn vào chính là chết. Huống hồ nữ hoàng cùng đế quốc quan viên càng là ác độc, không ngừng cho chính mình bảo hộ, thậm chí muốn làm chết chính mình, kết quả bọn hắn chính mình gặp phản vệ, lúc trước nếu là đi giúp bọn hắn chiến đấu, không phải phản tiện. Đây cũng là chính mình lúc trước thờ ơ lạnh nhạt, không chịu gia nhập chiến đấu một trong những nguyên nhân. Đánh thắng không có chỗ tốt, đánh thua đầu thai, chính mình ngốc mới đi kháng tuyến, quân đế quốc bị đánh nổ đáng đời. Chết tử tế meo, nhưng quân đế quốc tan tác, bốn phương tám hướng chạy loạn, chính mình ngược lại muốn cùng các quý tộc cùng nhau chi viện, đi ngược dòng nước. Coi như mình bị đánh bại cũng không quan trọng, đây là chiến lược quyết sách. Phiệu thở phào một ngụm trọc khí, là thời điểm nên hung ác soát hy vọng, thu nạp hội binh cho mình sử dụng, thay đổi quân đội, lập tức xuất phát. Dịp phần đế quốc, ngươi trung thành nam tức trở về. Mới quay đầu hành quân bất quá một khắc đồng hồ, Phiệu liền gặp được phản quân trinh sát. Ha ha, lại trốn a, giống con giận phế vật người đế quốc, nhìn các ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Hơn 50 người khinh kỵ binh, nghĩ lầm Phiệu là lạc đường hội binh, đội đội vàng vàng chém giết tới. Theo bọn hắn nghĩ, đây đều là quân công cùng chiến lợi phẩm. Tới, ta hiện tại lui ra phía sau một bước, liền coi như ta thua. Phiệu quát, bắn tên. Nghe được một trận két két kéo dây cung âm thanh, dạ mạc lĩnh trong quân trận bay ra trên dưới 100 chi vũ tiễn, chính diện chúng đích đối phương kỵ sĩ. Một vòng rắn rắn chắc chắc mưa tên, chiến mã ngã lật, trong kỵ sĩ tiễn xuống ngựa có 15-16 người. Tiến công. Phiêu một ngựa đi đầu, đấu khí tuôn ra, trong tay kỵ thương như bướm bay lượn, liền đâm xuống bốn kỵ. Không cho đối phương cơ hội hối hận, dạ mạc lĩnh bọn kỵ binh cùng nhau tiến lên, đem địch nhân đều chém xuống. Tiếp tục đi tới. Chiến trường chính đập vào mi mắt, máu tươi như sông, thi thể đầy đất, khắp nơi đều là tàn tạ cờ xí. Phiêu thời cơ bóp đuổi bạn. Quý tộc liên quân A Long chọn đế hầu chạy đến, hắn đã tiếp vào tình báo, liếc nhìn liếc mắt liền cao mày, chuyện gì xảy ra? Đế quốc quân đoàn lại bị đánh tan, mà lại liền lĩnh vực đều không có triển khai, quá bất cẩn, nữ hoàng bệ hạ không nên cắt cử người mới làm thống soái. Khi Lý Bột quan sát dưới mặt đất thảm thiết chiến tranh, sắc mặt băng lãnh, nhưng hắn cũng không có vội vã xuất thủ, mà là phòng bị đối thủ chân chính. Ta là anh hùng vương, các ngươi tự do. Ô áo gì thoáng hiện mà tới, dịp phần đế quốc thảm bại, không có người lại cần hoàng đế, tất cả quý tộc cũng sẽ không tiếp tục thụ nữ hoàng ước thúc. Hừ, phản đồ, ta cũng không có tâm tư nghe ngươi lời vô ích. Khi Lý Hoss vê lên màu đỏ dây cùng, bốn cái mũi tên chống rông ngưng tụ, kinh người sát khí khiến ổ ảo dị sắc mặt dị thường có coi. Bốn phía mặt đất rung động quấy động, không ít sĩ tốt thậm chí đều khó mà đứng vững. Mũi tên hoành ra, càn quét quần quận màu đỏ xích quang, xé rách thương cùng. Ổ ảo dị nâng trong tay thần khí, chống ra trên dưới 100 đạo không gian bình chướng, cùng mũi tên hung hăng chạm vào nhau. Chói lọi nổ tung, mang theo quần quận sóng nhiệt, chỉ là một kích, ổ ảo dị đúng là bị đánh cho khóe miệng tràn ra máu tươi, hô hô thương thế còn không có tốt, hiện tại chiến đấu quá miễn cưỡng. Bất quá, ta nhất định phải tranh thủ thời gian. Nghe ta nói, Helios. Lừa nhắc nghe ngươi tên phản đồ lời vô ích. Vù vù một tiếng vang thật lớn, Helios lại bắn ra bạch mang sắc một tiễn, chói lọi mũi tên như là cỗ sao chổi đánh tới. Quá khi dễ người, ta lại muốn nói. Ô áo gì tung hoành né tránh, mặt đen lên vận dụng thần lực, đối với chạy tới quý tộc liền quân hô nói, nghe, là đế quốc phản bội các ngươi, bọn hắn kế hoạch là để các ngươi chịu chết, chính mình dùng khỏe ứng mệnh. Chương 572, môi hở răng lạnh chương 572, môi hở răng lạnh sư thiếu nữ hoàng kế hoạch chính là chôn vùi các ngươi, thu nạp quyền lực cùng thổ địa, các ngươi chỉ là hắn bá quyền trên đường chướng ngại vật mà thôi. Tin tức kinh người, dẫn bảo quý tộc liên quân tất cả mọi người. A, không thể nào. Nữ hoàng tại sao muốn làm như thế? Khó trách chiến cuộc liên tục bại lui. Đám người xù lông, nghị luận ầm ĩ nhưng cũng có mấy cái quý tộc lộ ra hiểu rõ nụ cười, bọn hắn đương nhiên biết, cho nên mới không có điều tra đến quân địch thậm chí sớm có người đầu nhập địch nhân. Đây là chúng ta trộm được mệnh lệnh, có trộm đi lại truyền thanh thạch. Nói xong, ô áo gì cầm trong tay bao khỏa ném ra. Siêu Hy Lị Bột lại đem bao khỏa kia một tiên bắn nổ, nàng bẽ ngây nói, đây là trong đế quốc sự tình, chờ chiến hậu đang tính sổ sách. Nhưng, ngươi dẫn tới địch quốc các ôn, trắng trận giết chóc đồng bào của ta, ngươi phải chết. Nói xong, lĩnh vực của nàng quang mang đại thịnh, gạt mở quân địch hai đạo lĩnh vực, bầu trời bị ba đạo hoàn toàn khác biệt lĩnh vực đè ép. Có nhà mình lĩnh vực, đế quốc quân đoàn binh sĩ cuối cùng dễ chịu một chút. Không hổ là cháu gái của ta. Chọn đế hầu A A Đông khen ngợi gật đầu, sau đó thở dài một tiếng, Kim sư thiếu gia tộc thống trị quá lâu, đã quên dịp phần đế quốc vinh quang. Nhưng tất cả mọi người là bị thần ưu ái quý tộc, tuyệt không thể vứt bỏ thuộc về vinh quang của chúng ta, sư thiếu gia tộc phản bội, cũng phải chờ chiến hậu tại thảo luận. Nếu không, kế tiếp liền đến phiên chúng ta bị tàn sát. Nguyện ý cùng ta công kích, cho ta giết. Lời nói này sục sôi, nhưng nữ hoàng lòng người đã mất, lại nhìn nơi xa đế quốc quân đoàn sụp đổ thành tàn bã, chỉ có một số nhỏ người nguyện ý tiếp tục chiến đấu. Đại bộ phận quý tộc đều thờ ơ lạnh nhạt, nghị luận ầm ĩ đừng quên Kim sư thiếu gia tộc tiền hoa, Bắc cảnh Kim sư đại công tước chính là gia tộc bọn họ hại chết. Đế quốc đã bị gia tộc bọn họ thống trị quá lâu, đừng quên, mỗi một cái quý tộc đều có được leo lên hoàng vị quyền lợi. Nữ hoàng ruồn bỏ thánh quang, nàng đã không còn hợp pháp. Dị phần đế quốc hoàng đế, nhất định phải là thánh quang thành kính tín đồ. Đúng đấy, cái này còn đánh cái rắm, ta cũng không muốn chịu chết. Nói xong, quý tộc liên quân tan tác như chim ong, khoảnh khắc chạy một nửa. Ha ha ha. Ô áo gì che miệng cười nói, dị phần đế quốc sớm nên hủy diệt. Hủy diệt đế quốc? Theo ngươi dẫn tới địch quốc một khắc kia trở đi, ngươi liền không xứng. Hi Lị Ngột khó chịu nói, phương bắc tinh linh, thú nhân cùng á nhân, tất cả đều là chúng ta ngăn lại, muốn hủy diệt cũng không tới phiên ngươi. Toàn quân công kích. Công kích. Còn lại quý tộc liên quân, gào thét đụng vào sĩ khí chính vượng trong phản quân, triển khai thảm thiết giao phong. Nhưng thiếu nhiều người như vậy, quý tộc liên quân cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng phản quân chiến đấu, đồng thời kiệt lực yểm hộ may mắn còn sống sót quân nhân đế quốc rút lui. Nhất định phải vì đế quốc bảo tồn sinh lực, nếu không sẽ bị phần vị A người tiến thẳng một mạch, biến thành bọn hắn nô lệ. Chọn đế hầu A A rông giống to. Làm sao quý tộc quân đoàn nhân số ít, chỉ là giao phong một lát, lại có không ít quý tộc, đầy trong đầu bảo tồn lực lượng, quay đầu rời đi. Ngay tại A A Đông càng ngày càng lực bất tòng tâm lúc, đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Lao hầu tức nói rất đúng, môi hở răng lạnh. Phiệu theo một chỗ trên sườn núi, thúc ngựa mà ra, coi như không có nữ hoàng mệnh lệnh, cuộc chiến đấu này chúng ta cũng không phải chiến không thể. Nhân dân vô tội, tại dị tộc gót sắt xuống run rẩy, không thể để cho dị tộc bước vào gia viên của chúng ta. Phiệu hất lên trên trường thương máu đen, vì nhân dân, vì chính chúng ta, công kích. Có được hoàn chỉnh thực lực dạ mạc lĩnh quân đoàn, vung vẩy sói cờ cùng dính lấy bùn đất sư thiếu cơ sĩ, đối với phản quân khởi xướng tiến công. Nói tốt, bờ môi không còn, răng liền sẽ rất lạnh. Tuy nói lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này, nhưng A A Dông cảm thấy phá lệ chuẩn xác, hắn muốn nhìn một chút là cái nào quý tộc dám đến chi viện, nhưng bốn phía loạn đâm đến thương mâu, để hắn không có cách nào phân tâm. Liền ngay cả Helios cũng không khỏi điểm nhẹ ngẩng đầu lên. Ngoan cố nữ hoàng dương nhiệt, chịu chết đi. Ô áo đi buồn bực, thần lực nở rộ, liền muốn dùng lục giai thần kỹ đối với người bình thường triển khai tàn sát. Helios tốc độ càng nhanh, đưa tay liền đem ô áo gì kéo vào một không gian khác, triển khai chuyên môn lục giai đơn đấu. Quý tộc quân chi viện đến kẻ thần chọn, cũng tìm tới đối thủ chém giết, đại bộ phận ngũ giai cùng tứ giai đều rất bận rộn, phiệu có càng lớn chỗ chống thao tác. Đế quốc binh sĩ cùng kẻ thần chọn, nhất là vô chủ kẻ thần chọn, đến ta nơi này, ta là thứ ba quân thống soái. Phiệu vung tay hô to, xem nhẹ quân tiên phong chờ tiền đề, lập tức đem chính mình đóng gói thành toàn bộ quân đoàn thứ ba thống soái. Dù sao đều đánh thành dạng này, xuyên đầu váy, giả mạo nữ hoàng đích thân tới đoán chừng đều có người tin, nhu nhược dịp phần đế quốc người, nhìn ta ma đạo chi thường, cô nhi, làm sao nghiền chết ngươi? Một tên thở hổn hển, toàn thân đẫm máu long tháp quốc kẻ thần chọn. Đội ba triệu tập bốn phía bốn chi 500 người quân đoàn kết trận tiến lên. Bản thân nàng thì là bộ phát tứ giai thần lực, trong tay đặc thù ma đạo trường thương, bắn ra ma lực cùng thần lực hỗn hợp lực lượng. Cười gằn, cô nhỉ dù cho đã mệt thở mạnh, nhưng chiến thắng địch quốc hưng phấn, để nàng lại lần nữa nhấc lên lực lượng, tiến lên, nghiền nát quân địch. Cái gì chó má ma đạo, ta cũng rất biết đạo, tới tới tới, ta cho ngươi che đầu kéo một chỗ. Ngươi đang nói cái gì? Cô nhỉ không hiểu cảm giác đối phương rất phía dưới, tiểu tử thối, ta muốn đem ngươi xử cực hình. Ta cũng muốn để ngươi bạo chiến bại ả nhỉm. Phiệu vô sỉ khiêu khích một phen về sau, cầm thương giống to, lính đánh thuê quân đoàn, tiến công. Là. Các lính đánh thuê sắc mặt trắng bệnh, đều rối bời, cho dù là bọn họ có 1600 người, còn bị nhà mình lĩnh vực từng cường hóa. Nhưng nhìn thấy nơi xa giết đến hôn tiên hấp địa, bọn hắn quần cuộc tử nháy mắt liền chiều. Siêu siêu siêu đối phương trong quân trận bay ra một đống ném mâu cùng mũi tên, nhà mình quân đội đồng dạng bắn ra tên nỏ. Mũi tên như châu chấu, mũi tên vào thị tâm thành, hoặc là xuyên vào thuận gỗ tiếng vang, không dứt bên hai. Song phương tiến lên một đường, liền lưu lại một đường thi thể. Song phương lẫn nhau bắn ba đợt mũi tên, khoảng cách liền rút ngắn đến không có cách nào bắn tên tình trạng, nháy mắt thảm thiết vật lộn bắt đầu. Các lính đánh thuê trường mâu lập tức điên cuồng hướng phản quân bên kia cùng xoắn, phản quân đao thương cũng không lưu tình chút nào đâm đến. Bất quá thời gian trong nháy mắt, lính đánh thuê hàng phía trước liền ngã 70-80 người. Nhưng phản quân trải qua một trận đại chiến, sức lực hao tổn càng nhiều, bị đâm ngược lại chừng 100 cái. Ổn định, cho ta đâm. Đâm chết đám kia cậu tạp chủng. Đúng, đâm bạo bọn hắn chưa tử. Khóe kiếm hai chân cùng rung động, nhưng vì tiền lương, hắn không thể rút lui, chỉ có thể điên cuồng mắng lấy thô tục. Long Tháp Quốc thần chọn Côn Nghi, sắc mặt âm trầm liếc nhìn một vòng, thấy phiệu trong trận không có thần chọn giết ra, liền không còn cảnh giác, thầm nghĩ, liền quân chủ lực đều bị đánh tan, chỉ còn lại mấy cái tàn binh bại tướng, vừa bận lấy ra thu hoạch quân công. Tiểu tử, ghi nhớ, đây chính là Long Tháp Quốc lực lượng. Cô nhỉ trong tay ma đạo thương tách ra khủng bố sát khí, bước ra một bước, mặt đất rạn nứt, chết cho ta. Ai sợ ai, ghi nhớ, đây chính là dạ mạc lĩnh trị số. Lộ Mi Nẹ, đối với nàng sử dụng biến quyền. Chương 573, ngạnh kháng chương 573, ngạnh kháng Lộ Mi Nẹ hủy diệt thần lực, không nói ra lời nói, đại bộ phận người đều sẽ tưởng rằng hỏa thần thần chọn. Lại thêm chiến trường đã đánh hôn thiên hấp điện, ai quản cái gì thần hệ. Thiếu dọa người. Cô nhỉ ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân kinh bách chiến nàng, đương nhiên sẽ không tùy tiện tiến công, thần lực còn lại quá ít, còn là trước dùng ma pháp thăm dò một chút. Thần khí ma đạo thương làm quang đại thịnh, phô thiên cái địa ma lực cột nước tiêu xạ mà ra, lại bị thiên khung tụ ma lĩnh vực cường hóa đến cực hạn. Này sẽ là trận ác chiến. Phiêu như mày, quá không khéo, đối diện vừa lúc là Long Tháp Quốc kẻ thần chọn. À xin à, nếu là Lô Mi Nẹ có xu hướng suy tàn, liền đi tiếp ứng một chút. Long Tháp Đế quốc cùng Dịp Phần Đế quốc hoàn toàn tương phản, coi trọng ma pháp, xem thường đấu khí. Theo lý đến nói ma pháp đối với kẻ thần chọn tổn thương rất thấp, nhưng không may, Lô Mi Nẹ ma kháng, hẳn là tất cả kẻ thần chọn bên trong thấp nhất. Giao cho ta đi. À xin à liên tục gật đầu. Nhưng mà. Một giây sau, phiệu kém chút cười ra tiếng. Cô nhỉ điều khiển ma pháp cột nước, một phen hoa mắt loạn xạ, ma lực cột nước như lồng giam, hướng Lộ Mi Nẹ bốn phương tám hướng đánh tới, lại sửng sốt không công kích hắn bản nhân. Chẳng lẽ khám phá ta ý đồ, làm sao đều không động đậy một chút? Cô nhỉ vốn chờ mong đối phương trốn tránh, lộ ra sơ hở cùng nội tình, lại phát hiện Lộ Mi Nẹ động đều không núp đích. Lộ Mi Nẹ nháy mắt, nói thật, nàng đều không có kịp phản ứng. Trong mắt lóe lên giảo hoạt, Lộ Mi Nẹ dùng thanh lãnh tiếng nói khinh bỉ nói, lừa tránh, ma pháp đối với kẻ thần chọn hữu dụng. Các ngươi Long Tháp kẻ thần chọn. Hẳn là liền thần kỹ cũng không biết, còn phải dựa vào ma pháp chiến đấu, đổi một cái hiệu thần kỹ đến. Tốt tốt tốt, ngươi chọc giận ta, thiện nhân. Đông nhiên cảm giác chính mình giống thằng hề, cô nhì nháy mắt nhiệt độ đỏ, tứ giai thần kỹ, ma đạo thần rơi. Mãnh liệt thần lực như sóng cả bốc lên, váy dài bị thần lực loạn lưu thổi đến không chết động, sớm đã ngưng kết vết máu, bị chấn nát thành một mịn. Bàng bạc thần lực màu xanh lam, lôi cuốn tại ma đạo trên thường, hội tụ thành cây cột năng lượng cự thương. Cô nhì mới vừa rồi còn ác chiến hồi lâu, nhưng cao sĩ khí, không để cho nàng đoạn đột phá tự thân cực hạn. Nguy hiểm. Nơi xa truyền đến nhắc nhở thanh âm, kia là tứ giai thần kỹ, mau tránh ra. Một tên khiêng đại thuẫn thần chọn, mang hội binh chạy loạn. Thật vất vả nhìn thấy quân trận nghiêm chỉnh quân đội, nàng lại nhìn thấy phe địch tứ giai thần chọn tại tiến công, tâm đều lạnh một nửa, vô ý thức nhắm mắt lại, xong đời. Dưới cái nhìn của nàng, người trẻ tuổi kẻ thần chọn đẳng cấp cũng sẽ không quá cao. Hừ, không phải liền là tứ giai a, chờ chính là tứ giai thần kỹ. Lộ Mi Nẹ hoàn toàn không giả, chính diện chiến đấu nàng còn không có sợ qua. Kiếm tuyết trắng mũi chân, Lộ Mi Nẹ khinh thân mà lên, như thiên nga hoa lệ gái cổ triển lộ. Mỹ hảo đường còn khiến người khó mà rời đi mắt. Chỉ thánh khiết hỏa diễm chim bay, bốn phía tung bay mà ra. Lộ Mi Nẹ kỹ xảo chiến đấu, dần dần thành thục, bắt đầu thử nghiệm thần kỹ ở giữa phối hợp với nhau. Tam giai thần kỹ, trung yến tuấn bạo. Bốn phía màu vàng kia sáng nở rộ, hoa lệ đến cực điểm. Bất quá là cái đáng thương tam giai, nguyên lai lúc trước đang giả vờ khang làm bộ. Cô nhỉ kem chút cười ra tiếng, người lãnh chúa đối với lực lượng không có chút nào khái niệm, thế mà phái người đi tìm cái chết. Giết ngươi dư xài, như giết gà đơn giản. Cuồng vọng. Nói xong, trong tay ma đạo thường mang theo bảng bạc uy năng. Đối với hung hăng rơi đập. Nhưng mà sau một khắc, nàng ngậm bức phát hiện, trong tưởng tượng va chạm cùng giao phong không có phát sinh. Không thích hợp, tình huống gì, thần lực hòa tan rồi. Cô nhỉ ngơ ngác phát hiện, chính mình ngưng tụ thần kỹ, vậy mà đang bị đối phương điên cuồng hấp thu. Phản phất một quyền nện ở trên đông, trường thương năng lượng đang nhanh chóng thu nhỏ, ngay tiếp theo chính mình thần khí ma đạo thường, đều tại bù bù run rẩy. Chẳng lẽ là phòng ngự thần kỹ? Cô nhỉ rung động thốt ra, quá bá đạo đi, vậy mà có thể triệt tiêu bảy thành. Đường đường tứ giai thần kỹ, vậy mà chỉ có thể phát ra 30 không đến uy lực, cùng nói đùa như là bộ phát loại thần kỹ, ta đối với phòng ngự không hứng thú. Lộ Mi Nẹ lanh diễm cười nói, phản phất lô đen, hải lượng năng lượng màu xanh lam bị Lô Mỹ Nệ hấp thu, cũng trộn lẫn khủng bố hủy diệt thần lực. Năng lượng áp xúc đến cực hạn, màu vàng cũng bị nhuộm dần thành màu lam, đem năng lượng đạt tới cái nào đó điểm tới hạn lúc, nghe được ông tiếng vang. Màu lam ban cầu hình dáng nổ tung, lấy Lô Mỹ Nệ làm tâm, hướng bốn phía nở rộ, trong đó trộn lẫn đại lượng thiên minh chim hồn hỏa, xen lẫn trong nổ tung hướng Cổ Nỉ bay tán loạn đi qua. Làm sao có thể, cái này uy lực, rõ ràng là tứ giai. Cổ Nỉ đứng mũi chịu sào, năng lượng kinh khủng hung hăng đập ở trên người, phản phất bị phi nhanh đoàn tàu ép qua, toàn thân xương cốt đều băng lượn, máu tươi từ các nơi trong da chảy ra, thê thảm vô cùng. Nàng không thể tin được, chính mình đường đường tứ giai thần chọn, lại bị tam giai một kích đánh bay. Lệ cảm nhận được linh hồn đang run rẩy, Cổ Nỉ ở giữa không trung, miễn cưỡng mở mắt ra, liên tiếp thiên minh chim chính hướng trên mặt mình đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, tại không trung tuân ra liên tiếp tàn ảnh. Linh hồn công kích. Không được, nhanh cho ta động. Mánh cắn đầu lưỡi, Cổ Nỉ giờ phút này cũng không để ý hỏng bét trạng thái, coi như lưu lại di chứng cũng so chết mạnh, lúc này cưỡng ép khu động thân thể. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, một khi bị linh hồn công kích trúng đích, nàng khả năng không còn có cơ hội phản kích. Cút cho ta. Trong tay ma đạo thương vung vẩy đến cực hạn, quét ngang, bổ xuống, trước đâm, múa hoa mắt, Cố Nỉ lấy nửa tàn trạng thái, liên tiếp oanh bạo bay tới hơn 30 con bình minh chim. Hai tay máu tươi, bị nóng rực hỏa diễm hoa khô, quần áo cũng bị đốt rủi. Cách đó không xa chiến tranh ma thú, nhao nhao quăng tới sao động ánh mắt, may thuần thú sư nhóm liên tục quát lớn, nếu không Cố Nỉ phải cùng các ma thú đánh một trận. Thể nội rốt cuộc nghiền ép không ra nửa điểm thần lực. Cái này đều cái quỷ gì kỹ năng? Cố Nỉ rốt cuộc không còn cách nào bình tĩnh, con ngươi địa chấn, mặc dù khó mà tiếp nhận, nhưng nàng trong đầu tung ra một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ, nàng nếu là tứ giai, ta khả năng chống đỡ không hạ một kích. Lộ Mỹ Nệ sắc mặt cũng khó nhìn, duy trì không được trạng thái trôi nổi, thân hình lão đảo ngã xuống, trắng loáng cái cổ bởi vì thấm ra mồ hôi, có vẻ hơi bóng loáng. Nô! Đau đầu, cái này đáng ghét thế giới bài xích, rõ ràng đã tận lực lẩn tránh đám người, không thể lại dùng phạm vi lớn công kích. Vừa rồi nổ lớn, đánh chết bốn phía xuống lại đến một mảnh phản quân cùng giả dạng làm thi thể là binh, gặp mãnh liệt phản vệ. Quả nhiên, cái kia thần kỹ, đại giới cực lớn. Cô nhỉ thoải mái, đoán chừng cần tiêu hao sinh mệnh hoặc là tuổi thọ. Nghĩ tới đây, lòng tin nàng kéo căng, lại lần nữa vào tới, ta không tin ngươi còn có lực đánh một trận. Ai nói? Lộ Bị Nệ thần lực tuôn ra, sau lưng không gian xé rách, tam giai thần kỹ, nguyên sơ tịch diệt, biến chiêu. A. Cô nhỉ tức giận đến kém chút thổ huyết. Táo bạo hủy diệt thần lực dung hợp diệt thế chi chủng, hình thành một thanh đen nhánh trường thương năng lượng. Chương 574, Kỵ binh. Kỵ binh. Chương 574, Kỵ binh. Kỵ binh. Lộ Bị Nệ lấy thần kỹ hóa thương, múa đến hổ hổ sinh phong, để ép Cổ Nỉ của đầu. Nguyên lai nàng sẽ cận chiến a. Nhìn xem mở vô song Lộ Mỹ Nệ, phiêu thở dài một hơi. Vừa rồi nổ tung, dù không có anh đến phiêu bên này, nhưng phản quân đều kinh hãi. Lính đánh thuê cùng phản quân chiến đấu đã chiến trí bạch nhiệt hóa, đuôi thương đâm đến, đuôi thương còn đi. Song phương không ngừng có người đổ xuống, không ngừng có người chạy tán loạn. Là thời điểm tận dụng thời cơ. Thấy Lộ Mỹ Nệ lấy được lớn ưu thế, nên chiến phản quân đã mệt mỏi không chịu nổi. Nơi xa lại có mấy cái phương trận phản quân, đuổi theo quân Đế quốc binh sĩ hướng chính mình cái này chạy. A Sina, theo ta xung kích trận địa địch, sau đó lại đi tiếp ứng hướng chúng ta chạy tới hội binh. Vâng, đại nhân. A Sina phân chấn đâm ra một đóa hoa lệ thương hoa. Dạ mạc lĩnh kỵ binh, phân ba đội, dày đặc đội hình, cánh công kích quân địch bên trái. Phiêu lắc lư trong tay sói đen cờ, một mực giữ lại thể lực kỵ binh hạng nặng rồi ngựa đi tới hàng thứ nhất, lập tức kỵ thường, mà khinh kỵ binh thì đưa vào trận về sau, chuẩn bị ngựa đao cùng cung tiễn. Giết. Cờ sĩ ở trong gió ken ken rung động, móng ngựa đạp trên mặt đất máu tươi. 400 kỵ phân tam đại đội, như ba thanh lợi kiếm, tại các kỵ sĩ trong gào thét, hung hăng đục hướng phản quân trái trận. Tam giai thần kỹ, tuyết lở công kích. A Xí Nạ xông lên phía trước nhất, nở rộ thần kỹ, khí thế đạt tới đỉnh phong. Phiêu cũng cầm xuất thần khí, phong ngữ giả chỉ huy kiếm, nở rộ quang hoàn, giảm bớt đám người tiêu hao sức chịu đựng. Phản quân vốn là liên tục tác chiến hồi lâu, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, căn bản không có chú ý tới kỵ binh đến. Phụ trách chỉ huy một tên phản quân sĩ quan, nghe tới tiếng oanh minh, quay đầu nhìn lại, kém chút hụ chết. Một đống người mặc tinh nhuệ giáp trụ, màu đen áo trùm, mã khải tà ác kỵ binh, đạp trên đầy đất máu tươi mà đến, lại phối hợp ẩn ẩn hiện hiện sói đen hư ảnh, tựa như trong địa ngục giáng lâm ác ma. Con mẹ nó, các ngươi đánh đi, ta nhuận. Phản quân quan chỉ huy không nói hai lời, quay đầu liền chạy, không có chạy ra 50 mét, liền bị khinh kỵ bắn xuống ngựa. Còn lại phản quân còn không có kịp phản ứng, kỵ binh đã tới. Phá trận. A Xí Nạ không trở ngại chút nào gai đất vào phản quân cánh trái, trong tay kỵ thương nở rộ hải lượng lực phá hoại, chỉ một thoáng dòng máu sôi trào, vô số chân cụt tay đứt bay loạn. Dạ mạc lĩnh kỵ binh theo sát mà tới, như sắc bén nhất lưỡi dao, một đường gặp người liền giết. Dưới vó ngựa, vô số phản quân hóa thành vong hồn. Phản quân trái trận bao phủ, trong phản quân quân sụp đổ, phản quân phải trận đục xuyên. Phiêu chặt tay chua, đều không nhớ rõ chặt bao nhiêu người. Dù sao bốn phía đều là mỏi mệt lại sụp đổ phản quân, cùng đợi làm thịt gà vịt không có gì khác biệt. Khang Nghị là đến 2000 người quân đoàn bị triệt để đánh, phiêu không quan tâm bọn hắn, mà là dẫn đội đi tiếp ứng quân Đế quốc. Đến nỗi chi này sụp đổ phản quân, đã bị lính đánh thuê thiên về một bên tàn sát. Tuy nói đánh phản quân, cũng mới một góc của băng sơn, nhưng lại mở một đạo an toàn chạy trốn con đường. Đại lượng quân Đế quốc binh sĩ, hướng phiêu phương hướng chạy thoát thân. Cảm tạ đại nhân chi viện. Một tên tam giai thần chọn, mang hơn 30 cái đấu khí cung tiến thủ, lảo đảo chạy tới. Nàng đã phân ly thần khí, toàn thân đều là tổn thương. Liếc mắt bản đồ nhỏ, đã trở về chưa khế ước trạng thái, đoán chừng lãnh chúa đã chết trận xa trường. Phiêu muốn cười, nhưng chỉ có thể cứng rắn nghẹn ra bi thương biểu lộ. Đi ta quân trận nơi đó, sẽ có người tiếp ứng, ghi nhớ tuyệt đối đừng chạy loạn, chung quanh khắp nơi đều là địch nhân. Đúng. Cảm kích thẳng gật đầu, cái kia thần chọn mang theo thủ hạ tiến đến khu vực an toàn. Chung quanh còn có rất nhiều cần trợ giúp người. Liếc nhìn bản đồ nhỏ, chỉ là tiểu lục điểm chính là 11 cái, phiệu đội vàng mang kỵ đội, lân cận cứu viện. Chiến trường góc tây nam, bốn phía ngổn ngang lộn xộn tất cả đều là thi thể, một đội trên dưới 100 người pháp sư quân đoàn bị vây khốn ở đây. Nếu không phải kẻ thần chọn phân ly sinh ra vòng phòng hộ, ngăn cản phản quân công kích, bọn hắn giờ phút này đã bị tàn sát hầu như không còn. Ngắm nhìn bốn phía, cười gần phản quân tướng đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Có biến thái người, thậm chí không nổi mảnh vải, một mặt biến thái tại vòng phòng hộ bên trên hòa ái tâm, hoặc là tại cái kia lấy ra công. Mà đối địch tam giai thần chọn thì là không ngừng mạnh quyền đánh kích vòng phòng hộ, đám người căn bản không có nửa điểm đường sống. Lô Rèn, xem ra chúng ta muốn chết tại đây, thần lực của ta đã không đầy đủ chèo chống phòng ngự. Khóe môi nhếch lên máu tươi, Eli một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, mắt quầng thâm sâu nặng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nhắm mắt lại, thật xin lỗi, không có cách nào bảo hộ mọi người. Đây chính là chiến tranh, ta sẽ cùng ngươi đi đến cuối cùng. Được xưng là Lô Rèn kiếm sĩ, cười khổ chống lên thân thể, gia nhập quân đế quốc 20 năm, chúng ta giết chết qua rất nhiều người, bị người giết chết cũng không phải ngoài ý muốn sự tình. Đại nhân, chúng ta biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Ma lực hao hết các pháp sư, có nam có nữ, nhưng một cái cũng không có đầu hàng, mà là cầm ra hộ thân đoàn kiếm, nhặt lên trên mặt đất trường mâu. Ừm, chúng ta cộng đồng chiến đấu, không thể để cho những cái kia biến thái tốt qua. Lô Rèn miễn cưỡng đứng dậy, nhìn xem lung lay sắp đổ hơi mở phòng mưa che đậy, yên lặng nuốt ngụm nước bọt. Dầm dầm, mặt đất rung động, truyền đến oanh minh tiếng vó ngựa. Hô thế mà còn có kỵ binh chi viện. Lô Rèn cười khổ, bị kỵ binh dẫm chết, dù sao cũng so bị những người điên kia trà tấn tốt. Vòng phòng hộ biến mất, các phản quân cất tiếng cười to. Đây không phải ma pháp sư cao quý phu nhân cùng ông ngoại sao? Các ngươi cũng có hôm nay. Trước đó cầm ma pháp bên chúng ta, có phải là anh rất thoải mái? Hiện tại đến phiên chúng ta thoải mái. Một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón gấu mập phản quân cười hắt hắt nói, cái kia xoáy ca kiếm sĩ ta muốn, ta đối với nữ nhân không hứng thú. Nói ai có hứng thú? Ngươi sắp xếp ta đằng sau. Thêm một, ta sắp xếp cuối cùng, ta liền tốt cái này miệng. Lời nói này xuống tới, những người sống sót dọa đến đều đứng không vững. Đây cũng quá biến thái. Dầm dập chiến mã anh minh. Chờ một chút, nhanh tản ra. Phe địch tam giai thần chọn chờ lộ. Đắc ý thần sắc đống nhiên ngưng lại, lập tức thần lực tuân ra tránh ra, là phe địch kỵ binh đang đến gần. Sau một khắc, dạ mạc linh kỵ thương mã đao đã giết tới. Tam giai thần kỹ, bạo quân long diễm. Long trùng lang bên cạnh chạy như điên bên cạnh phun ra nóng bỏng long tức, ven đường phản quân đều hóa thành màu u lam hỏa cầu, tiêu thảm hóa thành cho tàn. Ạ xí nạ điên cuồng công kích, đục vào đám người tả xung hữu đột, không ai đỡ nổi một hiệp. Dạ mạc linh bọn kỵ binh thì ở hậu phương một đường thu hoạch đầu người, đao đều chặt cùn. Ạ xí nạ khoảnh khắc liền sát đạo trở lộ trước mặt. Thấy đối phương quanh thân thiêu đốt nhàn nhạt băng diễm, long trùng lang khí thế rộng lớn. Chớ lồ đã e sợ chiến một nửa, nhưng vẫn là tức giận nói, đáng chết, lại còn có dám phản. Chết. Lời còn chưa dứt, ạ xí nạ cùng bạo ra thương, nghe được như rồng gầm đáng sợ vang rền. Trường thương đập bay chớ lồ trong tay chiến phủ, cùng bạo đánh vào hắn lồng lực. Chỉ một thoáng, huyết nục bạo liệt, xương sườn mảnh vỡ bốn phía bay ra. Băng thương xuyên qua mà ra, nhập vào bốn phía phản quân đám người, lại cày ra 10 mét huyết lộ. Thậm chí không dụng thần kỹ, ạ xí nạ bằng vào kỵ thương công kích, liền thuấn miểu tam giai. Nữ thần ở trên, đang chuẩn bị quyết tử đấu tranh lộ rèn bọn người, trực tiếp mắt trợn tròn. Chương 575, nhặt được quân đội chương 575, nhặt được quân đội hô chạy tới coi như kịp thời. Phiệu giết tán chung quanh phản quân, toàn thân đấm máu lớn tiếng hỏi thăm, các ngươi là cái kia chi quân đoàn? Nghe tới phiệu tra hỏi, Lô Rèn mới như ở trong mộng mới tỉnh, chính mình không cần chết rồi. Hắn cùng cái khác ma pháp sư cùng một chỗ hưng phấn phát run, căn bản không thể khống chế ở thân hình. Quá tốt. Eli thần lực hao hết, hôn mê đi. Bẩm báo đại nhân, chúng ta là quân đoàn thứ 6 thứ 9 doanh ma pháp sư, nắm giữ nguyên tố loại ma pháp, thuộc về tiến công quân đội. Lô Rèn lớn tiếng trả lời, thế tử của ta Eli là bản doanh tam giai thần chọn. Ai, thế tử của ngươi không cùng ngươi khế ước sao? Phiêu hoang mang, chính mình tại trên bản đồ nhỏ rõ ràng nhìn thấy có điểm màu lục. Khế ước a? Vậy trong này còn có kẻ thần chọn, mau tìm tìm. Phiêu tung người xuống ngựa, nhà mình các kỵ sĩ cũng nhao nhao hỗ trợ tìm kiếm. Quả nhiên tại trong đống xác chết tìm tới cái còn sống nữ nhân. Là y sư đại sĩ nữ sĩ, nữ thần ở trên, nàng vậy mà theo trước đó long kỵ sĩ trong tập kích, may mắn sống tiếp được. Kiếm sĩ Lô Rèn chạy tới hỗ trợ, nàng thế nhưng là tứ giai thần chọn, trị liệu năng lực rất mạnh. Cái kia là én lọ đạn nữ sĩ. Các ngươi ai nhìn thấy nàng sao? Phiêu đội vàng hỏi thăm, hắn đối với vị kia lấy giúp người làm niềm vui kẻ thần chọn rất có hảo cảm. Lô Rèn sớm đã nhìn quen tử vong, chỉ là thở dài, nàng là cái thiện lương người tốt, hai đứa bé năm ngoái mất đi phụ thân, hiện tại lại mất đi mẫu thân. Là én lò đạn nữ sĩ, tại Long Kỵ sĩ trong tập kích mất mạng, chết bởi phần vị ạ danh tướng, sở cặt lệ trong tay. Địch nhân là ngũ giai thần chọn, còn là khủng bố Long Kỵ binh, nàng đột nhiên tập kích, nháy mắt đoàn diệt y sư đội ngũ. Tuy nói mọi người gặp nhau rất ít, nhưng đế quốc thối nát như thế, lại én lò đã thuộc về ít có người tốt. Hai lần trợ giúp qua dạ mạc lĩnh đám người, tuy nói là mấy bình dược thủy, nhưng thiện lương ở thời đại này thuộc về xa xỉ phẩm. Trầm mặc một lát, Phiêu bi thương hóa thành vô tận cửu hận, hắn hung hăng cắn răng, thầm nghĩ, chó kẻ xâm lược, ta nhất định phải cho các ngươi xào thượng tiên. Đến nỗi sở cắt lết, nhất định phải chặt báo thủ. Đại nhân, quý tộc liên quân chưa hẳn có thể kiên trì thật lâu. Thấy Phiêu ngây người, ạ xi nạ đội vàng nhắc nhở, nếu là quý tộc liên quân không kiên trì nổi, phe địch ngũ giai cùng tứ giai liền sẽ lập tức đến vây quanh chính mình, đến lúc đó muốn đi cũng khó khăn. Ta nắm chắc, có thể cứu đi bao nhiêu liền cứu bao nhiêu. Phiêu ôm lấy toàn thân đẫm máu đại sĩ. Nô. Chồng ta đâu? Đại sĩ miễn cưỡng mở mắt ra, thần chí không rõ thứ thì thầm nói, còn có chút xô đẩy dãy rủa. Đế quốc quân đoàn kẻ thần chọn, đại bộ phận niên kỷ không nhỏ, cơ hồ đều có gia thất. Trợ phu của nàng hẳn là. Lộ Rèn muốn nói đi ra. Đừng nói, ngươi nghĩ tức chết nàng sao? Mau dẫn đến khu vực an toàn. Không lại trì hoãn, Phiêu phái ra tiểu đội hộ tống về sau, chính mình lập tức tiến về chỗ tiếp theo điểm màu lục, dọc theo đường một đường thu nạp hội binh. Sau đó đem kẻ thần chọn đưa đến hậu phương, dễ hệ lọt sẽ bảo hộ các nàng. Một bên khác, Lộ Mỹ Nệ cùng cô Nhi đã quyết ra thắng bại. Tam giai thần kỹ, Thiên Minh Điểu Hồn Hỏa. Lộ Mỹ Nệ giản dị tự nhiên đâm ra một thương, bốn phía hơn trăm con hình chim hồn diễm bạo bay mà ra. Ngươi vì cái gì còn có thần lực, vì cái gì? Chiến đấu nửa giờ, rõ ràng đối phương thương pháp nát bạo, nhưng mỗi một lần công kích vậy mà đều dùng thần kỹ hiệp đồng. Trái lại chính mình, thần lực sớm đã khô kiệt. Cô Nhi muốn rách cả mí mắt, phun ra máu tươi phun tại ma đạo trên thương. Lập tức thương mang nở rộ, chói lọi thần khí phảng phất như mặt trời khó mà nhìn thẳng, nàng vung lên ma đạo thương, vòng quanh gào thét tình phong, tinh diệu đến cực điểm thương pháp nháy mắt đánh nát tất cả bình minh chim, hướng Lộ Mỹ Nệ hung ác đện mà đến. Đối mặt Cô Nhi một kích toàn lực, Lộ Mỹ Nệ không có nửa điểm vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng biết tránh không xong, dứt khoát chống ra thần lực phòng ngự. Ông ma đạo thương hung ác đện tại Lộ Mỹ Nệ thần lực trên hộ thuẫn, nháy mắt đánh tan Lộ Mỹ Nệ hải lượng thần lực. Nhưng khiến Cô Nhi tuyệt vọng chính là, dù là như thế, ma đạo thương thế mà còn bị gắt gao chống cự tại Lộ Mỹ Nệ 1 mét có hơn. Không có khả năng, không có khả năng. Cái này thần lực cường độ. Cô nhỉ con ngươi địa chấn, sống lâu như vậy, nàng lần thứ nhất cảm thấy tam quan vỡ vụn, ta lại bị tam giai thần chọn đánh bại. A, không có gì không có khả năng, đi chết đi. Nguyên sơ tịch diệt, biến chiêu. Bắt lấy đối phương sơ hở, Lộ Mỹ Nệ một trường đập tan trường thương trong tay, dùng thần lực ngưng tụ hát thương, nháy mắt hóa thành nổ đùng thần lực trùng sáng, mang theo liên tiếp gợn sóng không gian, hung hăng đánh nát cô nhỉ lồng ngực. Hoa. Cô nhỉ biết hẳn phải chết, gào thét hô nói, bồi ta cùng chết. Sắp chết mấy mắt, cô nhỉ hồi quang phản chiếu, phân ly trong tay thần khí, đem sinh mệnh lực đều dốc vào, phát động một kích cuối cùng. Coi chừng, người gánh không được. Lúc này, một chi đế quốc quân đoàn hội binh chạy tới, trong đó cầm tấm thuẫn thần chọn, phi tốc nhảy đến Lộ Mỹ Nệ bên cạnh, giơ lên lá chắn vung liền muốn hỗ trợ kháng tổn thương. Không cần, nàng phân ly quá muộn. Vung tay áo một cái, Thiên Minh Điểu Hồn Hoàn đện tại đối phương trên đầu, linh hồn đả kích nháy mắt khiến cô nhỉ thất thần. Lộ Mỹ Nệ duỗi ra tuyết trắng mảnh cánh tay, ngay thẳng xuyên thấu đối phương lồng ngực, trực tiếp bóp nát đối phương trái tim. Hủy diệt thần lực điên cuồng rào sát hết thể sinh cơ, Lộ Mỹ Nệ thu tay lại về sau đúng là không dính một giọt máu. Không có bất luận cái gì di ngôn, cô nhỉ quỳ rạp xuống đất, chết không thể chết lại. Đường đường tứ giai, đúng là bị tam giai nghiền ép. Hô Lộ Mỹ Nệ ưu nhã thu tay lại, lãnh đạo con ngươi giếng cổ không thay đổi, đoan trang đất phảng phất muốn tham gia quốc tế vũ hội. Ta đi. Thực lực này, đoán chừng là nữ hoàng bệ hạ thân vệ quân đoàn đi. Cầm tấm thuẫn vẽ ghi một mặt xấu hổ, chỉ là vừa đi vừa về sờ xoa tay bên trong tấm thuẫn, muốn hỏi đối phương là cái nào quân đoàn, nhưng không dám hỏi. Giải quyết hết một tên tứ giai thần chọn, các lính đánh thuê cũng miễn cưỡng đuổi đi bốn phía phản quân, phiêu chiếm cứ mảnh nhỏ địa khu, thành quân đế quốc số ít chạy trốn lối ra. Nơi này hội binh cũng càng tụ càng nhiều. Âm ầm kỵ binh anh minh, phiêu hai bên nách các kẹp cái muội tử, thở hồng hộc chạy về bản bộ. Lộ Mỹ Nệ con mắt đều trừng lớn, nhân loại thật đúng là yêu báo đoàn sinh bắt đầu. 400 kỵ ra ngoài, phiêu trở về vậy mà mang hơn 1.300 người, nhiều 900 người bên trong, còn có 500 kỵ binh. Mà tụ lại tại Lộ Mỹ Nệ bên này binh sĩ cũng nhiều hơn ngàn người, nhưng lính đánh thuê ít đi rất nhiều. Hiện tại tiếp tục tiến công đi, ta còn lại thần lực, lại giết một cái tứ giai, không đáng kể. Lộ Mỹ Nệ tay áo đồng bền, bá khí phất tay. Ta siết cái nữ võ thần, vậy mà thật có thể chạm tứ giai. Phiêu tìm chặt chiến mã, không thể tiến công, quý tộc quân bại thế hiện thị rõ, nơi này lập tức muốn đợt thứ hai tàn sát, chúng ta trước tiên cần phải một bước rút lui. Toàn thể đều có, đem thương binh tận lực chứa lên xe, cấp tốc hướng phía tây bắc hướng rút lui. Chương 576, thần kỳ lính đánh thuê chương 576, thần kỳ lính đánh thuê hướng tây bắc. Nơi đó liền cái quân doanh đều không có, chúng ta hẳn là lập tức đi không vấn bảo. Vừa cứu kẻ thần chọn, lập tức đưa ra chất vấn. A Xí Nạ không nghe được người khác nghi vấn nhà mình lãnh chúa, liếc đối phương liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, đại nhân mệnh lệnh, ngươi chỉ cần phục tùng là được. Thế nhưng là, không vấn bảo tất nhiên vẫn lạc. Phiêu nhanh chóng giải thích nói, phe địch quân đội thực lực đầy đủ, kẻ thần chọn số lượng hình thành nghiền ép, quý tộc quân thất bại. Đến lúc đó đem không vấn bảo xuống lại, tranh trong thành lũy người chết chắc. Mà lại lúc trước thời điểm chiến đấu, quân đế quốc xuất hiện đại lượng nội gián, hiện tại không vấn bảo, chỉ sợ sớm là phản quân lớn bắc doanh. Không còn cho đám người suy nghĩ lung tung cơ hội, Phiêu nghiêm túc thét ra lệnh, không muốn bị phản quân như chó giết, theo ta đi. May mắn chính mình trước đó, cắn răng không có bán đi tịch thu được ngựa, 6-700 con chiến mã, gia tăng thật lớn cơ động năng lực. Đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Không ra Phiêu đoán, quý tộc liên quân nhân số vốn là thế yếu, lại thêm nữ hoàng phản bội hành vi, sĩ khí sa sút, nhanh chóng bị thua, bị phản quân điên cuồng tàn sát. Lĩnh vực lung lay sắp đổ, thiên khung xé rách, phe địch ba tên thần chọn phá không mà ra, trong đó anh hùng Vương Ô Áo gì thảm nhất, bị đánh phải cùng huyết nhân, thần khí cũng phân ly. Nhưng thảm hại hơn chính là phe đế quốc, kiếm thánh đã phân ly thần khí, áo quần rách nát hơn phân nửa, tóc dài ở trong gió múa, giống như điên cuồng. Khi Lị Đột cũng bị thương không nhẹ thế. Làm sao thiếu một cái, đầu kia chán ghét gián độc. Khi Lị Đột ánh mắt nghiêm trọng, tuy nói trong lòng có đáp án, nhưng nàng không thể tin được hiện thực. Chết trận. Kiếm thánh thê lương phun ra hai cái tử. quay đầu hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Ai, không nghĩ tới. Khi Lý Đột tuyệt vọng liếc nhìn chiến trường, phản quân đã giết hết hội binh. Bọn hắn điên cùng chúc mừng, hoặc là tại bổ đao, cũng có tại bạo chiến bại an nhỉm, phản phất nhân gian luyện ngục. Lĩnh vực của mình lung lay sắp đổ, phe địch lãnh chúa lại tại quân đội dưới sự gia trì, càng thêm cường thịnh. Mà nơi xa không vẫn bảo, mùi máu tươi càng dày đặc, phô thiên cái địa tiếng kêu thảm thiết, chứng minh phản quân đã cầm xuống chỗ này mấu chốt nhất pháo đài. Đế quốc phương Nam đem vùng đất bằng phẳng, triệt để mất đi địa hình ưu thế. Mắt thấy đối địch lục giai thần chọn, muốn liên thủ phong tỏa không gian, khi Lý Đột chỉ là bất đắc dĩ hóa thành lưu quang, cấp tốc rời đi. Ha ha, dịp phần đế quốc thật sự là kéo đổ, 10 vạn đại quân đều bị chúng ta giết tán. Tiếp xuống giao cho quân đội, ta đã đến cực hạn. Chờ phe địch lục giai xuất hiện, chúng ta lại ra tay. Phân vị á lục giai thần chọn, cũng không gia nhập truy sát hội bình, mà là lựa chọn trở về chữa thương. Không vẫn bảo đã thất thủ, quân đế quốc tan tác về sau, thống soái phép Nando cùng đại lượng hội bình, gọi mở cửa thành. Phản quân mượn cơ hội, cùng thành nội ứng ngoại hợp, nhất cử đoạt lấy tòa này quân sự trọng trấn. Tiếp xuống, chính là càng khốc liệt hơn tàn sát. Sở Cắt Lệ tự tay giết ngàn người, sau đó để tọa kỵ của mình tham gia không vẫn bảo đổ thành hành động. Chính mình thì là đi tới tòa thành phòng nghị sự, gia nhập liên quân hội nghị quân sự. Tướng quân Vi Vũ, ta sớm nghe nói phải chuẩn bị ạ Long Kỵ binh, thiên hạ vô song. Sở Cắt Lệ đại nhân chiêu kia thần kỹ, nháy mắt đánh mấy cái phương trận, nữ thần ở trên, thật sự là quá khủng bố. Sở Cắt Lệ thì là đắc ý giơ lên khoe miệng, biểu hiện của các ngươi đồng dạng lóa mắt, quang huy chiếu rọi các ngươi. Liên quân các vị chỉ huy cùng kẻ thần chọn lẫn nhau chúc mừng. Háng giọng, liên quân quan chỉ huy đều đâu vào đấy tuyên đọc mệnh lệnh. Thượng tầng truyền đến mệnh lệnh, Long Tháp quân rút đi một chi chủ lực, chi viện chiến trường thứ hai. Phần vị ạ quân rút đi một chi chủ lực, chi viện trận chiến thứ ba trận. Những người còn lại lấy không vẫn bảo vì điểm tựa, xâm lấn chung quanh tất cả thành thị. Cho tàn đại công tước bên kia, không cần chi viện sao? Có người hỏi thăm. Đại công tước đầu hàng, hắn cắt nhường một cái hành tinh cùng ba cái lĩnh, bồi cho chúng ta. Không đợi đến viện quân cho tàn đại công tước, bản nhân tự sát, con của hắn kế thừa tước vị cùng kẻ thần chọn, trở thành phần vị ạ phụ thuộc nước. Ha ha, vậy chúng ta Long Tháp chẳng phải là bệnh thiếu máu, chúng ta cũng muốn thổ địa. Cái này chiến hậu lại nói, hiện tại trọng yếu nhất là đem chung quanh thành thị đốt thành tro, không cho dịp phần đế quốc chỉ hoãn quá khí cơ hội. Không ít sĩ quan cao hứng cười ra tiếng, quá tốt, lần này có thể phát tài. Tiếp xuống, ta sẽ thay đổi nhỏ mệnh lệnh. Quan chỉ huy nhìn về phía Sở Cắt Lệ, có cái thú vị nhưng lợi ích không nhiều nhiệm vụ, ta cho rằng chỉ có bí ngân chi dự, phần vị ạ danh tướng có thể đón lấy. Nói đi, tốt nhất thật sự có thú. Sở Cắt Lệ nhún nhún vai, tiếp tục đuổi giết hội binh, đừng để bọn hắn bao đoàn, quân địch khả năng có không ít cao giai thần chọn liền tại phụ cận ẩn nút. Tìm tới bọn hắn, toàn bộ giết chết. Sở Cắt Lệ liếm liếm vẻ miệng, lập tức hưng phấn cười, trời ạ, ta yêu nhất cam đoan giết đến sạch sẽ. Nàng bình thường chiến đấu, thích nhất công kích chính là hậu cần, ý hộ cùng hội binh, địch nhân sợ hãi kêu rên, sẽ để cho nàng hưng phấn tràn ra tới. Đêm khuya, con sóc rừng rậm nơi nào đó điểm ẩn nút. Tiếng ấy như sấm, sen lẫn thương binh khóc nước nở cùng kêu rên, toàn bộ nơi đóng quân tràn ngập bi thương. Phiêu Thiêm tiếp một lát về sau, liền rời giường đi ra tuần sát một vòng, sau đó đến đại doanh, nhà mình kẻ thần chọn đều đang bận rộn. Dễ Khế Lót tại sửa sang binh sĩ danh sách, ạ Xì Nạ thì đang nghiên cứu quân trận cùng lộ tuyến, Lỗ Bị Nẹ thì là biến thành mặt trăng nhỏ hình thái, vội vàng đi ngủ. Không phải nói đùa, Lỗ Bị Nẹ đi ngủ khôi phục thể lực, chính là đối với mọi người trợ giúp lớn nhất, còn muốn dựa vào nàng chuyển vận đâu. Đại nhân, ngươi không còn ngủ một hồi sao? ạ Xì Nạ quan tâm nói, nơi này giao cho chúng ta là được. Ta ngược lại không có việc gì, vất vả các ngươi, ban ngày muốn chiến đấu, ban đêm còn muốn bận bịu quân chính sự tình. Dễ Khế Lót bước xuống bút lông chim, như bước chống lạnh, ha ha, việc rất nhỏ, ta đều nhanh thống kê xong. Mau nói, hiện tại quân đội cùng kẻ thần chọn số lượng. Dễ Khế Lót đưa tới một trang giấy, sau đó giới thiệu nói, trước nói bản bộ quân đội. Dạ Mạc Lĩnh Kỵ binh, tính đến thương binh 384 người, bởi vì chủ yếu thu thập tàn cuộc, giáp trụ lại tinh lương, thương vong rất thấp. Lính đánh thuê, tính đến thương binh ước 420 người tả hữu. Trước đó có hơn 1500 người, đánh một trận liền thừa 1/3, cái này chiến tổn không có ai, phải biết tốn hơn 5000 kim tệ. A, làm sao chỉ có ngần ấy? A Xí Nạ cái đuôi đều dựng thẳng lên đến. Chiến đấu tử thương 300, còn lại đều chạy trốn hoặc là tụt lại phía sau, đương nhiên, đại bộ phận đều là chạy trốn. Dễ Khế Lót hai tay mở ra, đừng hy vọng lính đánh thuê có thể cường độ cao chiến đấu, bọn hắn sớm muốn chạy đường. Dòng chính quân đội không có trọng thương là được, tới trước điểm tin tức tốt đi. Phiêu không ngạc nhiên chút nào, sau đó hưng phấn xoa xoa tay, chúng ta thu hoạch bao nhiêu thần chọn? 9 cái. Trong đó 2 vị tứ giai, còn lại đều là tam giai. Lần này phát đạt. Phiêu banh trướng, nhưng vẫn là hung hăng nhắc nhở chính mình được phiêu, không thể nửa chàng mở chẳng định, trong đó nguyện ý cho chúng ta tất cả, còn không biết có mấy cái. Chương 577, bình xét cấp bậc bản khai chương 577, bình xét cấp bậc bản khai trong đó có 2 vị tam giai thần chọn, vẫn như cũ giữ lại lãnh chúa khế ước, bọn hắn lãnh chúa cũng không có chết trận. Một cái là cầm tấm thuẫn thần khí bẹt đi, một cái khác là pháp sư loại thần chọn Eo Ly, cũng chính là bị phản quân vây quanh bị kia. Đều không mạnh, mà lại người không sai, không cần thiết dở trò mưu. Phiêu biết, những này nhặt được kẻ thần chọn, có 3 cái khuyết điểm chí mạng, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Đệ nhất, bọn hắn phần lớn thực lực nhỏ yếu, đồng dạng là tam giai, đoán chừng nhịn không được cả Sina một thường, Lộ Mị Nệ càng là có thể quét ngang một mảnh. Khế ước một đống thái kê lời nói, sẽ chia hết nhà mình dòng chính kinh nghiệm, ngược lại sẽ lên mặt trái tác dụng. Thứ hai, lớn tuổi, có gia thất cùng thế lực, thậm chí còn đặc meo có cháu trai, có thể sẽ không phục tùng chỉ huy. Gia nhập Dạ Mạc lĩnh, liền tương đương với có thêm một cái phe phái. Thứ ba, có chút thần chọn thuộc về cơ bắp nữ, thái mãi mãi hoặc là nam nhân bà, tiểu phiêu biểu thị, không nhìn nổi những thứ này. Mặc kệ như thế nào, toàn bộ nuốt vào là khẳng định, vì Dạ Mạc lĩnh sử dụng. Phiêu sờ xoa xoa cái cằm, mặc dù các nàng không hoàn mỹ, nhưng dùng để thủ vệ chút quan hải cùng thôn, dư xài, mấu chốt là số lượng nhiều. Tỷ như đóng quân tại thần Mạc lĩnh, hoặc là phía bắc tường thành chống cự sát tối, có thể tiết kiệm đại lượng binh lực. Thu nạp đến binh sĩ, chạy trốn bộ phận, lại thu nạp bộ phận, hiện tại hết thảy 2250 người. Trong đó đấu khí kỵ binh ước tháng 4 năm 10 người, đấu khí bộ binh ước 260 người, đấu khí cung thủ ước 70 người, tiến công loại ma pháp sư ước 120 người, phụ trợ loại pháp sư ước 30 người, tất cả đều là tầm giai, nhưng trang bị không hoàn toàn, không ít người chạy trốn thời điểm vứt bỏ trang bị. Phiêu hít sâu một hơi, sắp tới 900 siêu phàm lực lượng. Không phải siêu phàm lực lượng lời nói, rất ít có năng lực phá bây. A Xí Na 10 phần lo âu, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Yên tâm, ta nắm chắc. Phiêu so cái ngón tay cái, đại bộ phận siêu phàm lực lượng đều là kẻ thần chọn bản bộ quân đội, điều khiển kẻ thần chọn liền có thể điều khiển những quân đội kia. Chờ trở lại Dạ Mạc lĩnh, lại đem bọn hắn chia tách hấp thu là đủ. Sáng sớm hôm sau, Dạ Phong khoan thai tỉnh lại, nhưng mà mùi máu tươi truyền đến, nàng đông nhiên nhảy dựng lên. Toàn thân trên dưới tan ra thành từng mảnh đau đớn, nghĩ kêu gọi thần khí lại phát hiện đã phân ly. Hoàng bét, mồ hôi lạnh theo cái trán trượt xuống, nàng đội vàng đưa tay hướng gạch men địa phương thăm dò, cảm giác được váy bất gọn, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình cũng không có bị phản quân bắt lại, bạo chiến bại an nhiệm. Ngươi tỉnh rồi, ngươi đã là nữ hải tử. Khụ khụ. Phiêu ho khan hai tiếng, phất phất tay, không cần lo lắng, trung binh tạm thời không có quân địch, ta là Diệp Phần Đế quốc Phiêu Nam Tước, ngoại hiệu Bắc Cảnh Hùng Sư. Nhạy bén ngắm nhìn bốn phía, chính mình thân ở quân doanh. Một bên nữ nhân bưng một chậu dòng máu đi ra ngoài. Hậu cần nhóm bận rộn vô cùng, muốn trợ giúp binh sĩ thanh lý vết máu. Xác định chính mình sau khi an toàn, Dạ Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, mang sống sót sau hai nạn may mắn cười nói, ta chỉ nghe qua sùng sướng đậu Nam Tước. Mẹ nó. Phiêu kém chút cho nàng một cước đạp ra ngoài. Cảm tạ ngươi viện trợ, không phải ta chết chắc. Dạ Phong chân thành tha thiết cảm tạ. Ngươi là đến cảm ơn ta, vì cứu các ngươi, ta hy sinh rất nhiều chiến sĩ ưu tú. Phiêu không có khách khí, nhưng vì đế quốc tương lai, cùng nhân dân sinh mệnh, ta không thể không cứu các ngươi. Không vẫn bảo tình hình chiến đấu, thế nào? Do dự một lát, Dạ Phong cắn răng hỏi thăm. Rất tệ, chúng ta đụng phải một cái chôn chết bình dân, hắn chính mắt trông thấy không vẫn bảo bị công hãm. Ta không tin. Dạ Phong cắn răng, lảo đảo xông ra lều vải, đối diện đụng phải một người. Cảm tính xinh đẹp, ngực cổ áo kéo rất thấp, váy xẻ tà mai cho đến eo, trừ ra trên thân dính bùn đất, trên dưới đều là một mảnh nở nang trắng nõn. Bộ này lễ phục quả thực có mai xì ra nụ hương vị kia, không hổ là vừa sinh xong hài tử, trong xương cốt có thiếu phụ thiên nhiên lực hấp dẫn. Đại sĩ trên tay nàng còn quấn có băng vải, toàn thân vô cùng bẩn. Đại sĩ nữ sĩ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Dạ Phong tiểu cô nương. Đại sĩ tình thương của mẹ nheo lại mắt, có thể đụng tới ngươi ta cũng thật cao hứng, may mắn phiệu nam tước. Ta so ngươi tỉnh sớm hơn, đã biết được tình cảnh của chúng ta, quân đế quốc chiến bại, chỉ có số ít người đào tẩu. Hết thảy đều xong. Dạ Phong lui hai bước, ngã ngồi tại hành quân trên giường, con mắt lan xuống, phụ thân ta cũng hy sinh, hắn cuối cùng cả đời bảo hộ thổ địa, đã bị ác đồ làm bẩn. Ta rất đồng tình ngươi tao nộ, nhưng mời tỉnh lại, chúng ta còn chưa tới khu vực an toàn, nơi này lúc nào cũng có thể sẽ gặp được địch nhân. Phiêu lo lắng, địch nhân quét dọn bộ đội, sẽ đối với chính mình phát động tập kích. Dạ Phong co do khóc thút thít nói, các ngươi đi thôi, liền đem ta lưu tại nơi này. Thấy đối phương cam chịu, Phiêu lập tức cất cao tiếng nói, nghiêm túc cổ vũ nói, ta Phiêu còn sống đâu, xong cái gì? Hiện tại muốn làm, chính là một lần nữa tụ tập lực lượng, vì người chết đi hung hăng báo thù. Phiêu sát ý nghiêm nghị, chúng ta mất đi hết thảy, đều muốn đoạt lại, nếu như đoạt không trở lại, kia liền nghìn lần vạn lần trả thù lại. Mà không phải ngồi dưới đất, kêu khóc từ bỏ, vậy sẽ chỉ để cho địch nhân đắc ý. Nghe tới báo thù, Dạ Phong trong mắt mới hiện lên một tia khát vọng tia sáng. Thấy lời này có hiệu quả, Phiêu không khỏi nàng cự tuyệt, lấy ra một tờ giấy, đến, làm cái điều tra vấn quyền. Đây là cái gì? Dạ Phong một mặt mờ mịt. Hiểu rõ các ngươi tình huống, thuận tiện gây dựng lại lực lượng. Dạ Phong vô ý thức cự tuyệt, ta là quân đế quốc đội người, hành vi của ngươi làm trái quy tắc. Nghe Nam Tước ca, hiện tại cũng không phải giảng quy củ thời điểm. Đại sĩ lắc đầu, chúng ta hiệu trung quân đoàn đã toàn quân bị diệt, huống hồ Phiêu đã cứu chúng ta. Ừm, tốt ta. Thấy tứ giai thần chọn đều nói như vậy, Dạ Phong đành phải chất phát gật đầu. Trước nói thần khí, Phiêu cầm ra sách vở nhỏ ghi chép. Thần khí của ta là trường kích, gọi nộ phong huyết kích. Phiêu một đường hướng vùng duyên hải chạy, liên tục hai ngày, ai tỉnh liền gặng hỏi ai, sửa sang ra bạc hai. Cùng sử dụng chữ cái đẳng cấp, đối với bọn hắn tổng hợp năng lực ước định, không chỉ có cân nhắc sức chiến đấu, còn có nhân phẩm, nhan giá trị cùng thân phận. Cấp D 4 tên, thần thuẫn bội bẹt đi, thần kỹ rối tinh rối mù, đã có khế ước, nhưng phẩm cách ưu tú, còn lại ba vị đồng dạng rối tinh rối mù, ạ xì nạ một thường đoán chừng có thể đâm chết hai, nhưng khi dễ tôn cá nhại nhép có thể. Cấp C 2 tên, eo ly, đã có khế ước, vợ chồng ân ái, cương là, nam nhân bà, tựa hồ thích cùng giới. Cấp B 1 tên, và lắng tờ, tứ giai, có tôn nữ, đã 76 tuổi, có quang hoàn loại thần kỹ. Cấp A 2 tên, đại sĩ, tứ giai, vừa sinh bé con nhân thể, thần kỹ, nhưng là có được cần thiết trị liệu kỹ năng, dạ phòng, tam giai, trẻ tuổi, thần kỹ ưu tú, có được không sai chiến đấu tiềm lực, đem bản khai cho nhà mình thần chọn nhìn về sau, Phiêu cảm khái không thôi. Chương 578, rút đi biên phòng chương 578, rút đi biên phòng còn là tự tay trồng rau xanh hương a, nhiều người như vậy, cũng liền Dạ Phong trẻ tuổi, còn lại không phải a di chính là nãi nãi. Mặt khác tuyệt đại bộ phận người, thế mà đều gánh không được ạ xì nạ một thương. Nghe tôi khích lệ, ạ xì nạ đắc ý xấu, cái đuôi giống cánh quạt như chuyển không ngừng. Bành trướng. Dễ thuệ lọt như bức chống lạnh, mặc dù ta mới nhất giai, nhưng tương lai có hy vọng. Lộ mỹ nẹ thì là thản nhiên nói, ý kiến của ta là giết. Khu khu, đừng quá không hợp thói thường. Phiệu xấu hổ, đừng khinh thường phổ thông chiến lực, mỗi người đều có giá trị của hắn, làm lãnh chúa, hẳn là đem các nàng thả tại thích hợp vị trí. Đơn cử gượng ép ví dụ, ngũ hổ thượng tướng quá châu không. Nhưng người ta tảo lão bản dựa vào một đống lớn hai, tam lưu võ tướng, tăng thêm đống lớn tiểu binh, liền có thể đuổi cho lưu bị chạy khắp nơi. Đồng dạng, sau này địa bàn mở rộng, chính mình cũng sẽ cần rất nhiều kẻ thần chọn, hỗ trợ làm việc, đóng quân hoặc là làm phó tướng trợ thủ. Nếu không động một tí để ạ xin ạ, dồ xa ly ạ các nàng đóng quân, quá lãng phí chiến lực. Bây giờ có thể khế ước, toàn bộ lâm thời khế ước, chờ trở lại dạ mạc lĩnh lại cả chế. Phiêu quả quyết an bài, ưu tú liền vĩnh cửu khế ước, quá yếu hoặc là phẩm hạnh vấn đề lớn, liền dùng để làm thủ hạ. Lúc này, sư thiếu hoàng thành. Nữ hoàng đang ngồi ngay ngắn tại sư thiếu vương chỗ ngồi, nghe bọn thuộc hạ báo cáo năm nay thuế khoản vấn đề. Bệ hạ, đám kia điêu dân càng ngày càng kháng cự nộp thuế, chúng ta nên tăng thêm hình phạt, dạng này nhất định có thể ép ra càng nhiều kim tệ. Có lẽ chúng ta nên mở, điều động càng nhiều người đi đào mỏ vàng. Muốn không, chúng ta lại lần nữa bắc phạt, bắc cảnh hành tỉnh có được đế quốc lớn nhất mỏ đồng, chỉ cần đoạt lại lớn mỏ đồng, chúng ta liền có thể có được liên tục không ngừng đồng tệ. Tuyệt không có khả năng, bắc cảnh không có khả năng bị thu phục, không ai làm được. Đám người chính kích liệt thảo luận, đột nhiên đại sảnh cửa mở ra, một tên đại thần lộn nhào chạy vào, thần sắc hốt hoảng lung tung liếc nhìn, phảng phất mất hồn. Nữ hoàng bệ hạ, không vẫn bảo truyền đến tin tức. Ồ, nguyên bản buồn bực ngán ngẩm sư thiếu nữ hoàng, lập tức ngồi thẳng, nàng đã chuẩn bị kỹ càng nghe tới quý tộc liên quân toàn quân bị diệt tin tức tốt. Nghĩ đến lập tức có thể thu hồi thổ địa, còn có thể kế thừa các quý tộc trăm ngàn năm khổ tâm tích lũy gia nghiệp, nàng liền kích động cả đêm ngủ không được. Nói đi, không muốn đáp ứng. Nữ hoàng nâng lên tuyệt mỹ cái cằm, thúc giục đại thần nói tiếp. Quân ta toàn quân bị diệt, không vẫn bảo bị công chiếm, quý tộc quân xuất quân chi viện, nhưng một cây chẳng chống ngưỡng nhà bị đánh tan. Lục giai thần chọn vũ xà chết trận, cho tàn đại công tức chết trận, đại công tức chi tử mang theo cho tàn gia tộc lục giai thần chọn, đầu hàng thần vĩ ạ. Ngay sau đó, thứ hai, thứ ba quân chủ lực bị địch nhân viện quân vây quanh đánh tan, nguyên khí trọng thương, tử thương vượt qua 50,000. Toàn bộ đại sảnh một mảnh xôn xao, mất đi hai cái lục giai thần chọn, hơn 10 vạn quân đội. Thảm như bại bại, trước nay chưa từng có, phóng nhãn dịp phần đế quốc kiến quốc đến nay, đối kháng nhân loại sẽ rất ít có như thế thảm bại. Thậm chí so sánh với một nhiệm kỳ nữ hoàng, đem quân viễn trinh chôn vùi còn đáng sợ hơn, dù sao quân viễn trinh cũng không có lục giai bỏ mình. Sư thiếu nữ hoàng sửng sốt, thậm chí cười ra tiếng, ngươi nói cái gì? Hẳn là ngươi đang nói đùa. Ngài cứu cứu, ách, Fernando Vân Đức, cùng đại lượng đế quốc quan viên cùng thần chọn bị địch nhân bắt lấy. Phản quân mở ra kết sổ tiền chuộc, cho phép chúng ta trở về. Sứ giả của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến. Tuyệt không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Vung tay lên, nữ hoàng đem bên cạnh rượu đỏ cùng hoa quả quét xuống trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nên không phải phản quân gian thế, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói là, đợi đại thần nói rõ chi tiết xong phát sinh hết thảy, thậm chí liền phiểu trở lại cứu viện binh, đều bao quát ở bên trong. Chúng đại thần không biết nữ hoàng kế hoạch, chỉ cho là Fernando khinh địch liều lĩnh, nhao nhao phản nạn kêu rên lần này xong, mất đi nhiều quân đội như vậy, chúng ta làm sao khống chế đế quốc thổ địa a? Nhanh cầu hòa đi, phản quân không liền muốn tiền cùng thổ địa sao? Cho bọn hắn liền xong việc, đế quốc thổ địa vượt ngang vô tận hải cùng phong bạo biển, không kém điểm kia. Chúng ta hẳn là một lần nữa tập kết bộ đội, mặt khác lan ra tin tức giả, ổn định đế quốc thế cục. Đám người nghị luận ở Mỹ, không quyết định chắc chắn được. Làm sao lại thua đâu, làm sao có thể chứ, nàng chẳng lẽ phản bội ta, không có khả năng a. Giật mình hồi lâu, nữ hoàng trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Lúc trước Tây bộ tam đại hành tỉnh có phản quân manh mối thời điểm, là nàng cố ý không bắt cắt, thậm chí cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Bởi vì nàng nưu đồ lợi dụng phản quân, diệt trừ quý tộc đối lập, thuận tiện gõ phải dùng bị a người. Mặt khác, hành tình nạn đói thâm hụt lương thực cũng là thân nhân của nàng cha đơ, vụ trộm đổi thành kim tệ. Nửa ngày, nàng mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vỗ bàn cả giận nói, không được, đánh tiếp, nhất định phải hung hăng thống kích những cái kia thấp hèn tầng dưới cho người. Thế nhưng là, vậy hạ, chúng ta đã không có bao nhiêu nhưng rút đi quân đội. Đừng nhìn quân đế quốc đội số lượng khổng lồ, nhưng lãnh thổ chủ quan vị phòng thủ khu vực nhiều, huống hồ cần địa phương quân uy hiếp quý tộc. Chẳng lẽ các ngươi tự nguyện bị ăn không cơm no nông dân cùng nô lệ đánh bại sao? Nữ hoàng khó chịu, đừng quên. Phản quân là làm sao đối đãi quan viên cùng quý tộc, toàn bộ giết chết, không có ngoại lệ. Cũng thế, bại bởi phần vì a người có thể, nhưng không thể thua cho những nô lệ kia. Đám người nhao nhao gật đầu, nếu không, cực khả năng gây nên bắt trước. Nữ hoàng thấy các đại thần thoáng an ổn, lập tức mệnh lệnh, đi tinh linh cùng á nhân phòng tuyến, các rút đi một tên lục giai thần chọn, cùng bạn người quân đoàn trở về. Mặt khác, thúc giục các nơi chiêu mộ tân binh, nhất định phải đánh trở về. Bệ hạ, vạn nhất dị tộc xâm lấn, đến lúc đó lại là một trận tai nạn. Cao đẳng tinh linh ma nghiện cực kỳ nghiêm trọng, nước ta ma hạch khoáng mạch phong phú, là các nàng yêu thích nhất thổ địa. Mà á nhân dũng mãnh lại nghèo rất mùng tơi, thèm nhỏ dại đế quốc phỉ nhiêu đồng ruộng hồi lâu. Cái thế giới này tinh linh cũng không phải phiên kịch bên trong, ngốc thiếu phế manh, đợi một tí bị thú nhân cuồng bạo chiến bại a niềm tinh linh, mà là chiến cuồng tồn tại. Cao đẳng tinh linh tự khoe là đẳng cấp cao nhất sinh vật, nữ thần con cái ruột thịt, bán thân huyết thống. Nhìn nhân loại cùng nhìn một đống bảo vệ không có gì khác biệt. các nàng thà rằng cùng trong rừng rậm thánh thú sung sướng, cũng không biết nhìn người loại liếc mắt. Đồng thời tinh linh trời sinh thân cận ma pháp, các nàng đối với ma lực khát vọng đã đến có thể hô con mẹ nó bằng trình độ. Nữ hoàng trầm ngâm hồi lâu, kia liền theo á nhân phòng tuyến rút đi hai tên lục giai tinh linh phòng tuyến bất động. Á nhân chỉ là cường đạo, bọn hắn nhiều nhất đoạt chút đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày, sẽ không đả thương đến quốc gia căn cơ, tại khổ một khổ người bên kia đi. Vâng, nữ hoàng bệ hạ. Đám người lĩnh mệnh lập tức tiến đến điều binh khiển tướng. Nữ hoàng thì là dựa vào tại băng lãnh hoàng tọa bên trên, rơi vào trầm tư, không nghĩ tới quý tộc liên quân thế mà lại còn hồi viên, chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao? Chương 579, không thể tránh né mâu thuẫn. Chương 579, không thể tránh né mâu thuẫn. Tiến về Tây Bộ Hải vực trên đường, mọi người đã đến Thương Hải hành tinh trời xanh lĩnh. Trên đường đi khắp nơi có thể thấy được thi hải, đổ nát thê lương, giàu có Tây Bộ gần biển, bây giờ lại hoang tàn vắng vẻ. Đại nhân, A Xí Nạ cùng Dễ Hệ Lọt đồng thời đến báo cáo. Quân ta khinh kỵ, tập lập phát hiện quân địch trinh sát, có phản quân tại theo đuôi chúng ta. A Xí Nạ thần tình nghiêm túc, bọn hắn không có công kích, nhưng trinh sát lại không ngừng biến nhiều, có thể là chờ đợi chi viện. Đây là tất nhiên, bọn hắn sẽ không bỏ rơi giết chết mỗi một cái dịp phản đế của người. Phiêu ám đạo không ổn, đây không phải cỗ nhỏ du kỵ binh, mà là có thống soái chỉ huy quân đoàn, chúng ta trở lại dạ mạc lĩnh trước đó, rất có thể còn có ác cầm một đánh. Phiêu, lương thực của chúng ta dự chưa thấy đấy. Quản lý hậu cần Dễ Hệ Lọt chạy tới, quay đầu xác định chúng quanh không có ngoại nhân, lúc này mới nhỏ giọng báo cáo, chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì hai ngày. Dù sao người cùng chiến mã đều nhiều rất nhiều. A Xí Na nhíu mày, vậy phải làm sao bây giờ, cách bờ biển chí ít còn có nửa tháng lộ trình. Thấy hai người áp lực quá lớn, Phiêu ngửa đầu nhìn trời, phun ra một ngụm trọc khí, không cần lo lắng, ta có kế hoạch, ta thế nhưng là bị trí tuệ cây tán thành nam nhân, danh hiệu, trần trụi. Ta làm sao nhớ kỹ là trí tuệ sách đâu. Dễ Hệ Lọt hoang mang vào đầu, nhưng, không hổ là đại nhân, vậy mà nghĩ đến biện pháp. Đương nhiên, biện pháp chính là đi đoạn. Phiêu cầm ra chất giấy bản đồ, sớm tại trước đó quy hoạch lộ tuyến thời điểm, ta liền cố ý lựa chọn, trải qua phe địch thành thị lộ tuyến, chúng ta thông qua cướp bóc đến thu hoạch được tiếp tế. Trời xanh lĩnh bị phản quân chiếm cứ thật lâu, nơi này vốn chính là Thương Hải hành tinh kho lúa một trong, bây giờ phản quân lại muốn dựa vào vùng này làm văn cầu, tiến công chung quanh thành thị. Trời xanh thành tất nhiên chữ hàng không ít đồ ăn, đầy đủ quân đội chúng ta lấy dùng. Chủ ý này hay. A Xí Nạ vui vẻ xấu, thích nhất cướp bóc. Dễ Hệ Lọt xấu hổ, hai người các ngươi thật sự là đủ rồi, nhưng làm cung ứng biên quân kho lúa, phòng thủ khẳng định sẽ rất nghiêm mật đi. Chưa hẳn, vừa đến phản quân luân phiên thắng lợi, tất nhiên chủ quan. Thứ hai, phản quân đối kháng đế quốc, tất nhiên toàn quân xuất kích, lưu ở hậu phương quân đội chưa chắc có bao nhiêu. A Xí Nạ, ngươi trở về chuẩn bị một chút, chờ chúng ta đến trời xanh lĩnh vùng ngoại thành, liền triển khai tiến công. Vâng, đại nhân. A Xí Nạ quay đầu vừa muốn đi, đối diện đụng tới quân đế quốc thần trọng nhóm, bị khí thế rào rạt đẩy ra. Nam tước, nữ thần ở trên, ta không thể tin được nhìn thấy cái gì, một đám xà hạt ngay tại hải nhi trong tá lót. Quân đội thái mãi mãi vạ lằn thở hết sức nghiêm túc, nhất định phải đem bọn hắn đuổi đi. Phiêu không có bị hù dọa, nói tiếng người, quân đội của ta lấy ở đâu hải nhi, ta liền lao động trẻ em đều không có. Là á nhân, chúng ta cái này lại có á nhân quân đội, còn có á nhân thần chọn. Dạ Phong chỉ A Xí Nạ, sau đó hai tay vẫn ôm trước ngực, một mặt rung động, thật sự là thật đáng sợ. A Xí Nạ gãi gãi đầu, lung tung nói, chúng ta á nhân làm sao ngươi? Đúng a, nàng có thể cứu mạng của các ngươi. Phiêu biện cái chán, trong lòng biết không cách nào tránh khỏi mâu thuẫn muốn tới. Không phải chính mình tự tay bồi dưỡng ra hỏa, ở trên tư tưởng cùng Dạ Mạc lĩnh không hợp nhau. Ta mặc kệ, dù sao có ta không có nàng, có nàng không có ta. Đám người kháng nghị, các nàng ỷ vào nhiều người kéo bè kết phái. Tốt tốt tốt, các ngươi cộng lại đổi A Xí Nạ, ta đều không đổi. Những lao cổ đồng này quật cường lại cứng nhắc, phàm là vi phạm các nàng trực giác, các nàng đều không vừa mắt. Nếu là biết mình còn có thai ách, nhất định sẽ tại chỗ nổ tung, thậm chí nguyện ý cùng chính mình đồng quy vu tận. Phiêu giận dữ mắng mỏ, các ngươi trước đó muốn hố hại quý tộc, mới thua thành dạng này, còn phải lại tới một lần. Đối mặt linh hồn tra hỏi, đám người bỗng cảm giác xấu hổ. Phiêu quả quyết đứng ở trước người A Xí Nạ, ngựa khí không thể nghi ngờ, hiện tại đến lúc nào rồi, ta các trinh sát phát hiện phe địch truy mình. Hôm nay ai động nàng một ngón tay, ta tự mình cho nàng đạp ra ngoài. Thật có lỗi, nam tước. Quân đế quốc đám người nhao nhao cúi đầu. Từng ngày đấu tranh nội bộ, không bằng tới ta bị ta trong trận đấu. Thấy mọi người nhận lầm, Phiêu ngữ khí mới hòa hoãn chút. Vạ Lằn Thở ngơ ngác, thật giả, vậy quá tốt. Ta nhanh 80, hai tử ngươi cũng đừng nói đùa ta. Vạ Lằn Thở mãi mãi, ngươi ngoại trừ. Phiêu mồ hôi đầm địa. Ai? Chúng quân đế quốc thần chọn kinh hô, Phiêu nam tước, mặc dù ngươi rất có mị lực, nhưng chúng ta đều là có gia đình của mình, không thể dạng này. Nói thì nói như thế, nhưng chúng thần chọn còn là gạt ra khó được ý cười. Dạ Phong hung lên lọn tóc, mỉm cười nói, Phiêu đệ đệ, ngươi bao lớn? 18. Phiêu nói bổ sung, nếu như ngươi nói chính là tuổi tác, so với ta nhỏ hơn 9 tuổi hay? Dạ Phong nháy nháy con mắt, muốn không? Ngươi làm đệ đệ ta. Làm đệ đệ ta đi, ngươi hung rất có nam nhân vị. Lại có thần chọn đụng lên đến, liễu díu luận hô. Các ngươi đừng hồ nháo. Còn là Vạ Lằn Thở mãi mãi ngăn lại cuộc nháo kịch này, người ta là quý tộc, không phải là các ngươi đám này bình dân xuất thân, cả ngày xen lẫn trong đống người chết đồ đần, muốn ngươi làm tỉ tỉ làm gì, chia ra sản sao? Thật có lỗi. Phiêu im lặng, khoát khoát tay, tùy các ngươi cao hứng. Thế nhưng là, á nhân thật rất nguy hiểm. Dạ Phong đâm hai cây đầu ngón tay, nghiêm túc khuyên đủ nói, á nhân là địch nhân của chúng ta. Đừng nói những này, hiện tại là ta tại chỉ huy, mà không phải nữ hoàng. Phiệu không còn lời vô ích, các ngươi lần thứ nhất gia nhập Dạ Mạc lĩnh quân đội, ta niệm tình các ngươi không hiểu quy củ, không so đo với các ngươi. Hiện tại, ta nói cho các ngươi biết Dạ Mạc lĩnh quân đội quy củ. Kỷ luật, còn là kỷ luật. Các ngươi phục tùng mệnh lệnh, ta mang các ngươi chiến đấu, thắng lợi, hoặc là mọi người cùng nhau xong đời, chỉ đơn giản như vậy. Nếu như các ngươi không đồng ý quy củ của ta, tùy thời có thể rời đi. Nhưng ta nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi trên thân gánh vác quá nhiều chiến hữu sinh mệnh. Đám người càng hiểu sự ba, các nàng còn không có khôi phục chiến lực, rời đi chính là chết. Huống chi, các nàng cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì. A Xí Nạ thì là cảm động nước mắt đầm địa. "Tốt, các ngươi đi làm việc mình sự tình đi." Phiệu nữ khí trầm tĩnh lại, chân thành nói, "Đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết, mới là thắng lợi chi đạo. Thú hồ á nhân nhiều đáng yêu, các ngươi cũng đừng làm hại hậu nhân không có nể cổ mỉ mỉ. Chờ một chút, Phiệu tiên sinh, nếu như ngươi muốn chúng ta vì ngươi chiến đấu, ít nhất phải để chúng ta cũng gia nhập vào hội nghị quân sự bên trong đến." Vã Lăng Tớ mãi mãi yêu cầu, dù cho để một người đi. Sờ xoa xoa cái cằm, Phiệu làm sơ suy tư, chỉ có Dạ Phong tiểu thư có thể tham gia hội nghị, những người còn lại chấp hành. Dạ Phong một mặt thụ sủng nước kinh. Chương 580, truy binh. Chương 580, truy binh. Hoàng hôn giáng lâm, nhưng Thương Hải hành tỉnh cũng không an bình, phần vi á người, ngay tại đối với quân đế quốc đội, đuổi tận giết tuyệt. Chết. Người giống ngựa hí, đế quốc ngũ giai thần trọn, gờ ra hẻm, chấn sợ mà nhìn xem che đậy trời chiều phi long kỵ sĩ. Sờ cắt lệnh trong tay tim rồng kỵ thương đâm ra, ngũ giai thần kỹ, Táng Thiên. Đâm ra một thương, trời chiều biến sắc, quần quần thần lực màu đen, tựa như thiên hà chi thủy. Tuy ý dưới đáy quân đế quốc đội thê lương kêu rên, hoặc là tuyệt vọng kêu khóc, cái kia chói lọi một thương còn là rơi xuống. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người trước mắt bị bóng tối bao trùm. Đỉnh núi bị thần kỹ đánh nát, sụp đổ tảng đá như tung tóe hạt mưa, đem bốn phía hết thảy đánh thủng trăm ngàn lỗ. Chi này ngàn người tinh nhuệ quân đế quốc, vậy mà không phải Sở Cắt Lệnh một hiệp chi địch, khoảnh khắc liền bị tàn sát hơn phân nửa. Ha ha, mau trốn a, dạng này săn bắn mới có thú. Sở Cắt Lệnh thao túng lân giáp rồng rơi xuống, trường thương trong tay điên cuồng đâm tới, Cự Long thì là mở miệng một tiếng, nuốt quên cả trời đất. Vợ Dạ Hẻm càng là kinh hãi muốn chết, nàng khó có thể tin, cùng là ngũ giai, đối phương khí thế vậy mà mạnh, để nàng cảm thấy ngạt thở. Các ngươi mau bỏ đi, ta yểm hộ các ngươi. Nhìn xem của cải của nhà mình đang bị đối phương tàn sát. Vợ Dạ Hẻm cắn răng, thậm chí liền hàm răng cũng hơi chảy máu, dù trong lòng biết không phải là đối thủ, nhưng may mắn tâm lý, để nàng còn là quyết định dâng lên thần lực, cùng đối phương liều mạng. Vì đế quốc mà chiến. Ngũ giai thần kỹ, xé rách độc trảo. Vợ Dạ Hẻm như quỷ mị trong chiến trường xuyên qua, lặng yên không một tiếng động đi tới Sở Cắt Lệnh sau lưng, đột nhiên huyễn hóa ra màu lục thần kỹ chi trảo, hướng địch nhân hung hăng chụp tới. Một trảo này, nàng có lòng tin mở núi phá đá, huống chi đối phương không biết rõ tình hình. Coi như thực lực mạnh mẽ, bị chính mình từ phía sau lưng đánh lén, chắc hẳn. Ha ha, cuối cùng kìm nén không được sao? Đáng thương con chuột nhỏ. Sở Cắt Lệnh đột nhiên quay đầu, lộ ra như ác quỷ cùng thiếu, sau một khắc, tựa như long ngâm âm thanh xé gió lên. Ngũ giai thần kỹ, rít gào nhỏ thương. Mũi thương cách Vợ Dạ Hẻm còn có xa một mét lúc, Vợ Dạ Hẻm cổ liền bị thương ý cắt tổn thương, máu tươi ồ ồ chảy xuôi. Phải biết ngũ giai thần chọn thần lực phòng ngự, có thể so sánh tường thành cứng đến nỗi nhiều. Thật nhanh. Vợ Dạ Hẻm con ngươi địa chấn, nàng đột nhiên cảm thấy mình bị dừng lại, tùy ý đối phương trường thương đâm tới. Hoa lệ thương mang xuyên qua cái cổ, Vợ Dạ Hẻm toàn bộ cổ bị xoắn nát. Ha ha, dịp đế quốc phế vật, lại chém giết một cái, tiết kiệm cái thế giới này rất nhiều lương thực. Sơ Cắt Lệnh hời hợt thu hồi trường thương, khóe miệng giơ lên vui sướng mỉm cười, kế tiếp, hy vọng có thể mang đến cho ta một chút niềm vui thú. Một bên khác, cấp tốc giải quyết nội bộ mâu thuẫn về sau, quân đế quốc thần chọn, nhao nhao biểu thị nguyện ý xuất lực, Phiệu mới tính triệt để nắm giữ chi này nhặt được quân đội. Cùng ngày ban đêm, vừa ra ngoài trinh sát không lâu, A Xí Nạ hỏa tốc trở về phục mệnh. Đại nhân, ta các lang kỵ binh đã dò xét đến quân địch động tĩnh. A Xí Nạ vội vã xông vào đại doanh, ngựa khí gấp gáp, tinh hồng con ngươi tất cả đều là chiến ý, nhìn thấy nàng bộ này thần sắc, Phiệu trái tim lập tức nhấc lên. Tuyệt không phải chuyện tốt. Địch nhân không phải nông dân phản quân, mà là phần vi ạ quân chính quy. A Xí Nạ cầm lấy trên bàn lá cờ nhỏ, ở trên địa đồ bày ra, một chi 1,500 người kỵ binh đoàn liền theo đuôi ở sau lưng chúng ta. Kỵ binh bung ra tốc độ chạy, ước chừng nửa ngày lộ trình, liền có thể đối với chúng ta phát động tiến công. Mặt khác, địch nhân khả năng có phi hành bộ đội cùng đại lượng bộ binh, ngay tại đi trên đường tới, đối phương ngay tại xây dựng chốt phi hành ma thú cấu lồng. 1,500 người kỵ binh đoàn. Dạ Phong Ba đứng lên, con ngươi địa chấn, người sói tiểu thư, mau nói các nàng đánh là cái gì cờ sĩ? Lam Long cầm trượng cờ, còn có kỵ sĩ công kích cờ, cùng thuẫn búa cờ, hết thảy ba mặt đại kỳ. A Xí Nạ 2-3 lần đem cờ sĩ vẽ xuống đến, cũng biểu hiện ra cho đám người nhìn. Xong, ngươi xác định không nhìn lầm. Dạ Phong dọa đến nhảy dựng lên, ngăn không được phát run, toàn xong. Là Sở Cắt Lệnh đến, phân vị ạ danh tướng, Lam Long kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng một trong, cơ hồ tất thành lục giai thiên tài thần chọn. Sở Cắt Lệnh chính là giết chết lẻn lò đa tên kia. Đáng chết, thật sự là nên tục ngữ, không phải đoàn già không gặp bữa. Phiêu mang âm thanh, nhưng vẫn là tỉnh táo lại, đưa cho Dạ Phong một chén nước, không nên hoảng hốt, nói rõ chi tiết ra nàng tất cả tình báo. Ừm. Dạ Phong cười khổ nói, nàng là ngũ giai thần chọn, mà lại thực lực so bình thường ngũ giai càng mạnh, mọi người chỉ cần biết điều này, liền đầy đủ. Ngũ giai thần chọn, chúng ta không có khả năng chống lại. Ta không thấy được nàng, chỉ thấy đội kỵ binh mà thôi. A Xí Nạ lắc đầu. Nàng hẳn là tại giết chóc những người khác, một khi chờ Sở Cắt Lệnh tự mình đến, nàng sẽ cưỡi cự long, theo trong mây, đột nhiên đối với địch nhân khởi xướng tiến công. Bình thường cơ bản không gặp được nàng, nhưng nhìn thấy nàng thời điểm, Đồ Sát liền bắt đầu. Mặt khác, phân vị ạ quân đội, nhất kỳ có 2.000 quân chính quy, cũng từ tứ giai thần chọn dẫn đầu. Tam kỳ chính là 3 tên tứ giai, 6.000 quân chính quy. Chúng ta mới như thế chọn người, hẳn không phải là truy chúng ta a. Dễ Phệ lọt mắt trợn tròn. Không, Sơ Cắt Lệ rất tàn nhẫn, nàng sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Cho dù là mấy chục người tiểu đội, càng nhỏ yếu hơn, nàng càng thích tra tấn. Nàng đã từng thử dùng chính mình cự long tọa kỵ đối với một người bình thường thi bạo. Biến thái a. Phiêu đi qua đi lại, nói không lo lắng là giả. 6.000 tinh nhuệ, 3 tên tứ giai thần chọn, 1 tên cường đại ngũ giai thần chọn. Chính mình thật vất vả nhặt được quân đội, nhặt được thần chọn, thế mà tại cuối cùng đội thu khâu, đụng tới truy binh, thật là khiến người bực bội. Phiêu năm tước, chuyện cho tới bây giờ. Dạ Phong khẽ cắn môi, chúng ta hẳn là từ bỏ quân đội, để quân đội tìm địa hình hiểm yếu địa phương, kết trận phòng ngự, cho chúng ta chạy trốn tranh thủ thời gian. Không hổ là quân đế quốc đội thần chọn, làm ra tàn khốc quyết định, đều không mang do dự, thậm chí có thể nói lanh huyết. Rất quả quyết ý nghĩ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thủ hán loạn. Phiêu đầu tiên là tán dương gật đầu, sau đó trùng điệp lắc đầu, nhưng chỉ cần có chút điểm cơ hội, cho dù là một chút xíu, ta cũng sẽ không từ bỏ bất luận kẻ nào. Không có kẻ thần chọn chỉ huy quân đội, có thể tranh thủ bao nhiêu thời gian? Nhiều nhất một ngày, căn bản không được việc. Nhường ra sinh vào chết trung trinh binh sĩ, như heo chó bị tàn sát, căn bản không phải phong cách của mình. Mà lại, chính mình chưa hẳn không có lực đánh một trận. Đừng do dự. Dạ Phong tiếp tục khuyên can, chúng ta tuyệt không phải đối thủ của nàng. Không, chúng ta còn có thời gian, trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Phiêu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bản đồ, nàng không phải còn chưa tới sao? Đợi nàng đến, ta muốn hung hăng quất nàng mắt, che đầu cho nàng tụ rơi. Xin đừng nên ôm may mắn tâm lý. Dạ Phong lắc đầu. Ta duy trì đại nhân. A Xí Nạ cùng Dễ Hệ Lọt lập tức nhấc tay. Lộ Mỹ Nệ khó được lộ ra thưởng thức nụ cười, ý kiến của ta là, giết. Chương 581, kiếm ăn chi chiến, 1, Long Tháp tập tục cùng kỳ quái họa sĩ chương 581, kiếm ăn chi chiến, 1, Long Tháp tập tục cùng kỳ quái họa sĩ đại quy mô hành động quân sự, căn bản không gạt được chuyên nghiệp quân đội. Nhất là Thương Hải hành tỉnh liền đầu chó hoang đều không có, cách thật xa liền có thể nhìn thấy người sống. Tựa như Phỉu đã sớm phát hiện Sở Cắt Lệch truy binh, trời xanh thành quân phòng thủ trinh sát, cũng trước thời hạn phát hiện Phỉu. Cũng may Phỉu không ngừng thúc giục hành quân, lúc này rời thành thành phố bất quá bộ binh hành quân 1 giờ lộ trình. Thành nội hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, thậm chí truyền đến Long Tháp chuyên môn kèn tây nhạc khí âm thanh, cư dân vừa múa vừa hát. Ha ha, cuối cùng leo lên chủ đại lục, chúng ta Long Tháp đế quốc, sau này có thể dựa vào nơi này thổ địa, trở thành đại lục quốc gia. Quá tuyệt, đáng tiếc đáng chết phải dùng bi a người, chiếm cứ một nửa khắc thành thị. À, thật là một cái bất hạnh tin tức, sớm tối đem bọn hắn đưa đi địa lao, cùng đám kia thấp hèn sư thiếu người một khối ăn con rán. Thế mà còn có dịp phần đế quốc người, không có bị giết chết, giữ lại làm tuổi lửa sao? Trên đường cái, gạch đá bên trong vết máu sớm đã khô. Các cư dân nói ngoại ngữ, mặt mày hớn hở. Bọn hắn làm theo quân suất trinh hậu cần, bình thường liền cư trú tại vô chủ trong phòng, xem ra tựa như người địa phương đồng dạng. Tránh ra, các tiên sinh, xin tránh ra. Giữ lại dâu cá chê, mặc màu đỏ giáp da khinh kỵ binh, xuyên qua đám người. Ha ha, nhanh chân tiểu tiên sinh, nhìn xem cái này. Kỵ binh theo tiếng nhìn lại, là mấy cái bọc lấy khăn trùm đầu, nhưng trên thân liên tuyến đầu đều không có nhiệt tình nữ lang. Các nàng ở trên người họa kỳ lạ, nhưng hết sức đẹp mắt tốt màu, lấy lồng ngực làm trống, trêu đến quần chúng vây xem tiếng huýt sáo không ngừng. Chơi ạ, nữ thần ở trên, cái này thật là xinh đẹp à, muốn để các ngươi sấy khô dài bánh mì. Vậy liền nhanh đến nhà xay bột đã góp 10 cái vất vả cần cù tiểu hòa tử. Kỵ binh liên tục vây tay, không được, ở ngoài thành không xa phát hiện đại đội quân địch, nói không chừng sẽ tiến công chúng ta, ta đến lập tức báo cáo. Ha ha ha ha. Trên đường đám người cười vang, phát ra vui vẻ thanh âm. Ngài thật hài hước, những cái hèn nhát kia, bị quân đội của chúng ta đánh cho quân lính tan rã. Ta theo thương binh cái kia nhận được tin tức, ba đầu chiến tuyến, quân đế quốc toàn tuyến tan tác. Quân đội của chúng ta đang điên cuồng tiến công, lấy ở đâu địch nhân? Thắng lợi nữ thần yêu ái chúng ta. Vạn tuế, ca ngợi vĩ đại bạch hoàng về sau. Tiểu, ta nhìn ngươi là nghẹn bắt đầu, mau tới chén nước táo, thêm thiếu nữ á khăn trà. Trên đường phố người lại là một mảnh reo hò, căn bản không đem Phỉu quân đội coi là chuyện đáng kể. Trên thực tế, nhanh chân tiểu cũng không xem ra gì, hắn chỉ thấy một chi sĩ khí thấp, trang bị không hoàn toàn ăn mày quân đội. Xem chừng là bị đánh tan đào binh, cùng con ruồi không đầu như tán loạn đâu. Thật có lỗi, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ trở về. Tiểu hướng các nữ sĩ ngả mũ thăm hỏi, sau đó đội ba đi tới thành chủ cung điện, lại bị cáo biết thành chủ tại lầu 2. Bất đắc dĩ, Tiểu chỉ có thể trèo lên thang lầu xoắn ốc, làm hắn giật mình chính là một nữ nhân chính ngồi dựa vào cửa phòng ngủ. Nàng lấy một cái vũ mị tư thái, chính xuyên thấu qua khe cửa, hướng trong phòng ngủ nhìn trộm, còn ở trên tờ giấy trắng vẽ lấy thứ gì. Gian thế, Tiểu rút ra bên hông kỵ binh kiếm. Xuyên nữ nhân kia lập tức quay người, làm cái im lặng thủ thế, Tiểu quỷ thần xui khiến buông kiếm. Đối phương thật xinh đẹp, là hắn gặp qua mỹ mạo nhất nữ nhân. Làm trinh sát, nàng gặp qua mỹ mạo thần chọn vô số kể, nhưng nhan giá trị cao như thế còn lần thứ nhất thấy. Nương theo lấy sơn chi hương hoa, nữ nhân xinh đẹp tư thái đứng vững, cười nhẹ nhàng nhìn về phía chính mình, nhỏ giọng một chút. Mái tóc màu nâu hơi cuộn, cổ thấp khoe khoang tròn trịa, bên hông màu lam dây lụa một mực kéo tới xương cảm giác mắt cá chân, may mắn chân dài cao gầy, nếu không kéo tới trên mặt đất nhất định rất không tiện. Coi như ngươi để ta đảo ra trái tim, ta cũng ở đây không tiếc. Tiểu rất muốn nói như vậy, nhưng không hiểu ngượng ngùng cảm giác, để nàng xấu hổ tại mở miệng. Ta đang vẽ tranh, vì thành chủ đại nhân vẽ tranh, ngươi hiểu, chính là nghệ thuật. Thanh âm nữ nhân rất êm tai, ôn nhu cực, nàng mở ra bản vẽ, cho Kiều biểu hiện ra một chút tác phẩm hội họa, bên trong phát sinh hết thảy đều quá thú vị, rất có tính xung kích, khiến người say mê. Nghe tới đối phương lưu loát địa đạo Long Tháp ngữ, Kiều triệt để yên tâm, đối phương là Long Tháp thần chọn không sai. Trong tranh, một cái cường tráng nam nhân, ngay tại điên cuồng trả đạp gầy yếu nữ nhân. Bức họa thứ hai là lúc trước quân đội tiến vào thành thị, đối với bình dân triển khai tàn sát thảm thiết tác phẩm hội họa, áp dụng chính là bức tranh. Cái này, điên cuồng hình ảnh, sinh động như thật, chân thực đến khiến người sợ hãi. Tiêu không tự giác nuốt ngụm nước bọt, đầu óc nháy mắt thanh minh không ít. Hắn mặc dù tham dự tàn sát, nhưng trời vừa tối liền sợ hãi, thật không biết nữ nhân trước mắt làm sao dám vẽ xuống đến. Ngươi bận bịu mình sự tình đi, không muốn nâng lên ta tồn tại. Thấy đối phương sợ hãi, nữ nhân rất thất vọng, lùi lại hai bước, ta nghĩ, ngươi không rõ cái gì gọi là nghệ thuật. Đúng nga, ta còn muốn báo cáo nhiệm vụ. Tiêu gõ gõ đại môn, đại nhân, có một chi quân địch ngay tại hướng chúng ta thành thị xuất phát. Cái gì? Bên trong truyền đến tức giận thanh âm, không có răng sổ chó, quân đế quốc đại bại, lấy ở đâu quân đội? Không chỉ có là ta, còn có cái khác trinh sát nhìn thấy. Tiêu co lại rụt cổ, đối phương vượt qua 100 người người, đại nhân thật có lỗi, ta sẽ chỉ đếm tới 100. Đáng chết dịp phần đế quốc người, thật phiền. Trong phòng truyền đến ném vật nặng thanh âm, ngay sau đó một tên tráng hán đi ra, chính là thành chủ lầy, nói cho ta kẻ thần chọn thiết mã, tập kết một chút thành nội binh sĩ, mặt khác gọi các thương nhân, điều chút hộ vệ hỗ trợ thủ thành. Đại nhân, chúng ta muốn hay không đi cầu viện? Lan đi, một chút hội binh mà thôi, cầu viện là muốn hao phí tín nhiệm. Ta cũng không hy vọng thượng cấp của ta cảm thấy ta là cái hội binh đều sợ hãi đồ hèn nhát. Là. Phiếu đi tới trời xanh thành vùng ngoại thành, thành thị liền đứng sững ở trước mặt. Tòa này giàu có thành nhỏ, bây giờ hoang vu đến cực điểm, ra cố một cửa thành coi như rắn chắc. Trên tường thành có chút nọ thủ, số lượng không nhiều. Ngược lại là xem náo nhiệt của chúng, vụ trộm chen lên tường thành, đối với dạ mạc lĩnh quân đội chỉ trỏ, vậy mà không có bị binh sĩ quát tháo. Quả nhiên, nơi này phòng bị trống rỗng, nhất định có thể cầm xuống thu hoạch đồ ăn. Phiếu thông qua bản đồ nhỏ, cũng nhìn ra nơi này cũng không có mai phục. Bọn hắn thế mà không sợ chúng ta. A Xí Na hoang mang lắc lư cái đuôi. Ha ha, lòng người là mù quáng. Phiếu ra hiệu A Xí Na cùng một chỗ, rồi ngựa trèo lên một chỗ cao điểm, nhìn binh lính của chúng ta. Nhặt được bại binh hơn 2000 người, sĩ khí đê mê, sống qua ngày lính đánh thuê hơn 500, tăng thêm mấy ngày liền hành quân. Từng cái ủ rũ, quần áo không chỉnh tề, quả thực chính là một đống đáng thương ăn mày, đến đây ăn mày. Chính mình dòng chính kỵ binh ba khí, nhưng bọn hắn phụ trách giám quân, phòng ngừa có binh sĩ trộm đi, bởi vậy không có bị người nhìn thấy. Ha ha ha ha. Đây chính là dịp phần đế quốc quân đội. Ta dám thể, ta có thể đánh 10 cái. Thành tường xa xa bên trên, xem náo nhiệt quần chúng cùng các binh sĩ, bộc phát ra vô tình chế giễu. Chương 582, kiếm ăn chi chiến 2, chương 582, kiếm ăn chi chiến 2, sát thực rất tồi tệ. A Xí Na xấu hổ. Phiu, đây chính là kế hoạch của ngươi, đi công kích một tòa phòng bị đầy đủ thành thị. Dạ Phong gấp chạy tới, tức giận đến giơ chân, chúng ta còn không có theo phân ly trạng thái khôi phục, không có cách nào khai thác tập kích chiến thuật. Nếu như cưỡng ép tiến công, địch nhân trên tường thành hắt vây sôi dầu cùng tảng đá, nhất định sẽ làm cho chúng ta trả giá giá cao thảm trọng. Mặt khác, mấu chốt nhất chính là phía sau chúng ta có một chi nhìn chằm chằm kỵ binh, mà lại cực khả năng có tứ giai thần chọn dẫn đội. Dạ Phong tức giận đến mặt đều nghẹn đỏ, vây thành thời điểm bị kỵ binh lưng sông, ngươi biết hạ chẳng à? Đừng hoảng hốt. Phiêu lắc đầu liên tục, chỉ vào trung quanh, không tiến công tòa thành thị này, binh lính của chúng ta sẽ chỉ chết đói. Tây bộ ba tỉnh nạn đói một năm lâu, liền vỏ cây đều lột sạch, trừ cầm xuống tòa thành thị này thu hoạch đồ ăn, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Cái kia cũng quá mạo hiểm. Dù sao cũng so vứt bỏ binh sĩ đến tốt. Phiêu không chỉ có không có bị đả kích, ngược lại chiến ý càng tăng lên, đã tại thung lũng, thế nào đều sẽ lên cao, ta đã có kế hoạch. Thương thế của các ngươi không có khôi phục, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút giả mạc lĩnh phong cách chiến đấu. A Xí Na, đơn giản đi dò xét một chút, nhớ kỹ gặp địch giả yếu. Nhớ kỹ báo lên danh hào của ta, ta là đế quốc Bắc Cảnh thần tước, thư đồ An Gà, khuyên bọn họ nhanh lên đầu hàng. Vâng. Không chút do dự, A Xí Na khu xử bá đạo Long Chủ Lang, uy phong lấm lấm bay lượn qua quân trận. Cái này hoang đường nhiệm vụ, vậy mà thật đi chấp hành rồi. Dạ Phong có chút mơ hồ, mặt khác, ngài họ Khôn. Ta nhớ được ngài họ La Tư A. Đừng để ý những chi tiết này. A Xí Na phi tốc đi tới ngoài thành, duy trì khoảng cách nhất định, trên tường thành binh sĩ do dự muốn hay không rời vãi mũi tên. Đây là Bắc Cảnh thần tước, thư đồ An tước sĩ quân đội, mời lập tức đầu hàng, nếu không chúng ta đem phát động tiến công, không lưu một người. A Xí Na vỗ vỗ Long Chủng Lang đầu, Long Chủng Lang lập tức nâng lên chân trước, bày ra nạ bộ lệ ổng kinh điện tạo hình, huyết khốc đến không có bằng hữu. Ha ha ha ha. Ta dám đánh cược, những tên ăn mày kia, ngay cả tường thành đều sợ không tới. Trên tường thành lại là một trận cười vang, bọn hắn đều không phải dịp phần đế quốc nhân dân, đương nhiên không thể gặp phiểu cường đại. Lan đi. Trên tường thành truyền đến quát to một tiếng, Long Tháp thần chọn kết mã, vung trong tay bằng kiếm, các phế vật nghe, chúng ta đã giết sạch thành nội tất cả dịp phần đế quốc người. Mảnh đất này đã cùng các ngươi không quan hệ, mà là thuộc về chúng ta. Cái gì? Quân đế quốc thần chọn nhóm xôn xao, ra phong khí huyết dâng lên, hoẹ ra một ngụm máu đen, đế quốc con dân lại bị các ngươi không phải đến giúp đỡ phản quân sao? A Xí Na cũng không nghĩ tới có thể như vậy, lúc này hỏi thăm. Ha ha, không có chỗ tốt hại giúp bận điều a. Khiết mã đáp ý xấu, nở rộ thần lực đe dọa, liền lợi dụng một chút anh hùng vương mà thôi, gần biển thổ địa là đáng tiền nhất, bọn hắn sẽ thành chúng ta mậu dịch thành thị. Đáng chết, đám xúc sinh này. Phiêu tức giận đến không nhẹ, khó trách trên đường đi, thậm chí ngay cả cái người địa phương đều không thấy, nguyên lai đều bị đổ. Lại nhìn trên tường thành, những cái kia mặc kỳ quái trang phục, nói ngoại ngữ long tháp người, mọi người đều lòng đầy căm phẫn. A Xí Nạ tiện tay ném bắn một tiễn, cố ý bắn trệch về sau, vừa đi vừa về công kích hai lần, bị địch nhân chạy về đại trận. Đại nhân, địch nhân thủ thành kẻ thần chọn chỉ có tam giai, thần khí là đoạn kiếm. Ta nhiều phiên thăm dò, bên trong không có còn lại đối địch thần chọn. Rất tốt, cũng dám đặt chân đế quốc, ta muốn máu tươi của bọn hắn cho ăn no mỗi một tấc đất. Phiệu trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Mặc dù không phải chính mình lãnh địa nhân dân, nhưng Phiệu nội tâm vẫn như cũ oán giận vô cùng. Các ngươi phải làm sao đánh? Dạ Phong lao đi khỏe miệng máu đen, coi như gọi ta đi chết, ta cũng vui vẻ. Mặt khác, đừng quên phía sau chúng ta còn có địch nhân. Giản dị thế cục, Dạ Mạc lĩnh quân đội tại vây thành, hơn 1000 người tinh nhuệ truy binh, lúc nào cũng có thể móc lốt bọn hắn. Người ước thúc tốt bộ binh, tại nguyên chỗ giả trang ra một bộ muốn xây dựng cơ sở tạm thời bộ dáng, cũng chuẩn bị kỹ càng chống cự kỵ binh chuẩn bị. Có thể lừa gạt địch nhân thư giãn tốt nhất, không thể lời nói, tại chỗ phòng ngự, chờ ta hồi biên. Ước thúc bộ binh. Cái kia kỵ binh đâu? Phiêu hư lạnh một tiếng, khoe miệng phát họa ra nguy hiểm nụ cười, đương nhiên là đi theo ta, phát động tiến công chớp nhoáng rồi. Rất nhanh, Dạ Mạc lĩnh quân đội liền sôi trào lên, bộ binh hỗn tạp hậu cần, rối bời trải rộng ra đến, đem lộn xộn xe đẩy xuống lại, giống như là tại xây dựng doanh trại. Một màn này, đồng dạng rơi tại truy binh trong mắt. Là ngũ giai thần chọn sở cắt lệ thuộc hạ, lai cũng là cao quý tứ giai thần chọn, xuất lĩnh lấy Lam Long phụ thuộc cận vệ kỵ binh thứ 6 cờ. Sở cắt lệ đại nhân cùng những bộ đội khác ở đâu? Lai cũng đứng tại một chỗ sườn đất, ngắm nhìn nơi xa Dạ Mạc lĩnh quân đội, nhân số không ít, chí ít có 2.000 người trở lên. Phó quan Mạnh Quyền mập mờ suy đoán đáp lại, những bộ đội khác tại săn giết hội binh đi, không có cách nào chạy tới đầu tiên. Một tên khác phó quan Hoa Thừa Dượng đề nghị, đại nhân, địch nhân chuẩn bị công thành, chúng ta hẳn là chỉnh bị kỵ binh, từ phía sau lưng phát động một kích chí mạng. Ha ha ha, vậy ta nhất định sẽ bị Sở Cắt Lệ đại nhân mang chết. Lai cũng ưu nhã, đem găng tay ném cho phó quan. Địch nhân võ bị không hoàn toàn, lại khăng khăng muốn công thành, cùng đường mặt lộ. Hiện tại tiến công địch nhân, sinh ra thương vong không cần thiết chút nào, nhất là đối phương bày ra phòng ngự kỵ binh tư thế. Lai cũng chỉ điểm thủ hạ, quân đế quốc mới bại, thần chọn nhóm phân ly thần khí, giết chết bọn hắn đem không thu hoạch được gì. Thương vong lại lớn, lại không có chỗ tốt, không cần tiến công. Không bằng truy tung bọn hắn, chờ Sở Cắt Lệ đại nhân đến, phối hợp đại nhân nhẹ nhõm đánh bại địch nhân, còn có thể được chỗ tốt. Nguyên lai là dạng này. Hai vị phó quan hoảng hốt, nhưng địch nhân nếu là đánh hạ thành thị làm sao bây giờ? Tất cả chúng ta ở đây quan sát, nhìn đối phương công thành tiến độ. Nghe nơi xa truyền đến trận trận tiếng vó ngựa. Bọn hắn thế mà phái ra kỵ binh. Chẳng lẽ muốn dùng kỵ binh công thành? Giải ý phốc cười, xem ra, lo lắng là dư thừa. Thật hay. Địch nhân quan chỉ huy làm gì ăn? Đám truy binh vô tình chế dễ ước. Ha ha ha ha. Nhìn a, dịp phần đế quốc lũ ngu xuẩn, lại muốn dùng kỵ binh công thành. Đồng dạng, trời sinh thành, trên tường rào đám người, đồng dạng bộc phát ra tiếng cười. Liền ngay cả nhà mình quân trận, không ít người nhao nhao lắc đầu, cho rằng kỵ binh xông tường thành loại sự tình này, quả thực hồ nháo. Dạ Mạc lĩnh quân đội, lưu lại bộ binh kết trận về sau, vậy mà tập kết một chi 800 người đội kỵ binh, từ hội binh hơn 400 người, cùng Dạ Mạc lĩnh tinh nhuệ tạo thành. Phiêu cũng không quan tâm người khác thấy thế nào, mà là để Lô Mị Nệ cùng A Si Nạ cùng một chỗ, làm tốt bạo phá chuẩn bị. Ghi nhớ, chiến lược của chúng ta mục tiêu chính là xuất kỳ bất ý, nhanh chóng nhất đục xuyên phòng tuyến, đánh bản địa phòng ngự. Nói xong, Phiêu vung trong tay cờ xí, tung trận, chuẩn bị ngựa đao, theo ta công kích. Chương 583, kiếm ăn chi chiến 3, chương 583, kiếm ăn chi chiến 3, công kích. Quân đế quốc đấu khí kỵ sĩ làm nhiệm hộ, chống lên đấu khí hộ tuẫn, hướng cửa thành tường thành đánh tới. Trong lúc nhất thời kỵ sĩ theo chiến mã chập trùng thoải mái, kỵ thương treo tiểu kỳ, tại kình phong bên trong bay phân phật. Thật cầm kỵ binh xung kích tường thành a. Thành chủ nảy nết miệng cười to, cười đến đập đùi, thật sự là thật quá ngu xuẩn, khó trách địch quốc đầu heo sẽ bị chúng ta hành hung. Ha ha ha, mảnh đất này không cần như thế ngu muội phế vật, liền nên bị chúng ta thống trị. Kẻ thần chọn khiết mã đắc ý cười to. Cái này kỵ binh vọt lên đến thật dọa người. Có quần chúng vây xem, bị vạn mã buôn đẳng tràng cảnh hù đến. Sợ cái gì, nơi này tường thành vốn là kiên cố, lại bị chúng ta Minh Văn pháp sư dùng phòng ngự Minh Văn khắc dấu, không thể phá bỡ. Nếu là kỵ binh có thể tiến đụng vào đến, ta trực tiếp ăn ba cân tốt ta. Đều là bị nấy đại nhân đùa bỡn mặt hàng, trời xanh thành trước đó thành chủ nữ nhi, chính là bị đánh bại sau đó chơi thành ngu ngốc. Hắc hắc, thật sự là chờ mong đám người này hạ tràng. Đám người hưng phấn xem náo nhiệt, hoàn toàn không sợ kỵ binh xung kích. Đợi kỵ đội tiến nhanh vào địch nhân tên nọ trong tầm bắn lúc, là thời điểm Lô Mị Nệ oanh kích tường thành. Bởi vì lo lắng Lô Mị Nệ đánh giết quá nhiều vật sống, lâm vào phản phệ trạng thái, chịu dứt khoát để nàng công kích tường thành. Lô Mị Nệ tiện tay vung lên, lập tức oanh ra hơn 10 đạo màu vàng thập tự tinh mang, như chói lọi sao chổi, mang gào thét kình phong liền đánh vào trên tường thành. Chỉ một thoáng, vây xem đám người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, sau một khắc chính là như địa chấn ầm ầm nổ vang. Tường thành khắc dấu phòng ngự phù văn khoảnh khắc ma diện, tường thành bạo phá, bị đánh nổ địa phương xuất hiện lún, vẩy ra đá vụn, xoay tròn lấy vẩy ra ngoài. Một tên không may binh sĩ, đầu bị đá vụn bắn bay hơn phân nửa, lập tức máu tươi văng khắp nơi, trên tường thành đám người tao loạn. Còn chúng vây xem nguyên bản hưng phấn phi tốc biến mất, thay vào đó chính là kinh hãi cùng hoảng hốt. Thứ gì? Thi hữu công thành loại thần chọn, còn là viễn trình thần kỹ. Khiết mã giật mình kêu lên, nụ cười cứng ở trên mặt. Đại nhân, bức tường sinh ra rạn nứt, phòng ngự phù văn bị ma diệt. có binh sĩ vội vã đến báo cáo. Thành chủ nảy mở rộng tầm mắt, nói đùa cái gì, liền xem như tứ giai đều phải đục thật lâu đi, có phải là Minh Văn pháp sư ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? Công thành loại thần chọn là hiếm thấy nhất nghề nghiệp chủng loại một trong, xuất hiện tại công nghiệp phát đạt thành thị. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, tam giai thần kỹ tuyết lở công kích, ạ xí nạ sau lưng hộ vệ băng thương dung nhập kỵ thương bên trong, nháy mắt đem thần khí hóa thành một thanh dài 5 mét, ba người ôm hết giữ tận công thành quan. Tại thần khí cường hành nâng lên xuống, ạ xí nạ sau lưng cự lang hư ảnh hiện hiện. Sau một khắc, nàng gọn trận mà ra, như cầu đồng, thẳng tắp đâm vào trước đó đánh cho cơ hồ sụp đổ trên tường thành. Lại là công thành loại, ta chưa tỉnh ngủ. Khiết mã cả kinh nhảy dựng lên, rốt cuộc không có cách nào duy trì trước đó thông dòng, trên tường thành binh sĩ đại loạn. Nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm tường thành, thẳng tắp bị ạ xí nạ đục xuyên ra một cái rộng 5 mét lỗ hổng. Trông chất ở đây hòn đá, bởi vì khủng bố sóng xung kích, biến thành đạn ria tản ra cục đá, bị quẹt vào liền gãy xương đứt gân, chúng đích liền chết không toàn thây. A, cứu mạng! Bốn phía vây xem long tháp người, cùng sau tường bảy trận binh sĩ, bị vẩy ra cục đá chúng đích, lập tức nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tường thành đã phá, cho ta hung hăng bổ, đổ nghiệp phạm. Phiệu vung trong tay trường kiếm, tiến công. Giết! Đem đang chết kẻ xâm lược, toàn giết! Bọn kỵ binh nhìn thấy nơi xa run rẩy địch nhân, nhớ tới bọn hắn cực kỳ tàn ác việc ác, lập tức con mắt đỏ bừng, giơ cao ma đao, bạo lướt qua tổn hại tường thành lỗ hổng. Bọn kỵ binh như dòng lũ tiến đụng vào đến, cao tốc mang đến lực trùng kích, để bọn hắn hóa thành xe tải bùn, đụng vào đám người chính là một chùm huyết vụ. Chiến mã đụng xong, bọn hắn vung lên đao kiếm, gặp người liền chặt. Nhưng thấy móng ngựa lập đến, đao quang tung bay ở giữa, liên miên người phun máu đổ xuống. Quản ngươi cái gì bình dân, binh sĩ hoặc là sĩ quan, xuất hiện trong tầm mắt chính là một đao. Cứu mạng a, dịp phần đế quốc người đánh vào đến. Mau trốn, bọn hắn chính là một đám tên điên, thấy ai cũng giết. Vậy xem long tháp người, lúc này mới ý thức được địch nhân của bọn hắn căn bản không phải ăn mày hoặc phế vật, mà là tàn bạo đến cực điểm tiên điên. Địch nhân căn bản không giảng kỵ sĩ tinh thần, liền xem như người vô tội cũng sẽ bị giết chết. Trong lúc nhất thời, tường thành hỗn loạn một mảnh, kinh hoàng bình dân, thậm chí quấy đục chính bọn hắn quân đội, mang thủ thành binh sĩ một khối chạy. Đáng chết, dân đen không muốn xung kích quân đội của ta. Binh sĩ bày trận, không cho phép chạy. Thành chủ nảy mồ hôi đầm địa, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, phiệu có thể nháy mắt tường đổ. Nhanh, khiết mã, chúng ta xông ra vòng đây, ra ngoài cầu viện. Vâng. Khiết mã vừa định phá đây, một bóng người xinh đẹp ngăn lại đường đi của mình. Đối thủ của ngươi là ta. Lộ mỹ nệ cao quý như nữ thần đích thân tới, chiến ý chắc tuyệt. Quanh thân tuôn ra đại lượng chim tước hình hỏa diễm, ngón tay nhỏ bé của nàng nhấc câu, thiên minh điểu hồn hỏa nổ bắn ra mà ra, theo bốn phương tám hướng hướng khiết mã nghiền ép lên đi. Đáng chết, ta muốn giết. Lời còn chưa nói hết, một đạo hồn hỏa lợi dụng trở về góc độ, hung hăng đập tại khiết mã lưng. Phản phất uống say, khiết mã chỉ cảm thấy ánh mắt hỗn loạn, linh hồn đại chấn, liền phòng ngự cũng sẽ không, lộ ra toàn thân sơ hở. Vô số hình chim hỏa diễm đục vào, vừa đối mặt, khiết mã liền bị thiên minh điểu hồn hỏa bao phủ, thiêu thành cho tàn. Lộ mỹ nệ tay nhấc giữa không trung, trầm ngâm một lát về sau mới im lặng nói: tốt à, ngươi không xứng trở thành đối thủ của ta. Theo kẻ thần chọn chết trận, trời xanh thành phòng ngự triệt để tan tác, rơi vào trong tay phỉu. Mẹ nha! Thanh chủ nảy dọa đến sợ vỡ mật, nhà mình thần chọn một đối mặt liền bị người miểu sát, cái này còn đánh lông gà. Không chút do dự, hắn rơi trên một thất màu xám trắng chiến mã, quay đầu liền hướng ngoài thành phóng đi. Chạy trốn được sao? Ta muốn sống bắt ngươi tra hỏi. Phỉu hừ lạnh một tiếng, rút ra cung tiễn, nhắm chuẩn địch nhân chiến mã, dương cung siêu một tiễn. Mũi tên liền ngựa lông đều không trúng một cây, lại chính giữa nảy mông, ôi một tiếng kêu đau, nảy rơi xuống khỏi ngựa. Màu. Đại nhân thần sạng. Bốn phía kỵ sĩ lớn tiếng khen hay. Phiêu mồ hôi đầm địa, chính mình nhắm chuẩn nhưng thật ra là chiến mã. Nảy hộ vệ còn muốn tới cứu viện, phiêu vung tay lên, sau lưng á nhân kinh kỵ, cùng nhau kéo dây cùng, như châu chấu bắn ra, đem vệ binh bắn thành con nhím. Dễ phép loss, người mang 300 người, phân biệt chiếm lĩnh kho lúa, kho vũ khí cùng thành chủ cung điện, phòng ngừa có người phóng hỏa. Những người còn lại chuẩn bị công sự phòng ngự, ngăn chặn tường thành lỗ hổng, các cá nhân lên tường thành. Phiêu bắt lấy quân địch thành chủ về sau, ném cho binh sĩ, vội vã trèo lên còn hoàn hảo tường thành đoạn. Truy binh rất có thể thừa dịp chúng ta tiến công, đột nhiên móc lốt, lỗ mi nẹ, ạ xin ạ, chuẩn bị sẵn sàng. Chương 584, tội phạm truy nã chương 584, tội phạm truy nã nhưng mà, chờ Phiêu thấy rõ ngoài thành tình trạng, phát hiện yên tĩnh. Dạ mạc lĩnh bộ binh vây ra phương trận, cũng không có gặp tiến công. Chuyện gì xảy ra? Cái này đều nhịn được. Phiêu lao đi trên thân kiếm máu tươi, nhìn ra xa mấy lần, lúc này mới cao mày hoang mang nói, chẳng lẽ quân địch có cái khác ý đồ? Không biết địch nhân mới kinh khủng nhất, Phiêu càng thêm lo lắng. Trên thực tế, nơi xa truy binh căn bản không có kịp phản ứng. Phiêu tập kích quá cấp tốc, một khắc đồng hồ liền cầm xuống thành thị, quả thực chưa từng nghe thấy. Toàn bộ nơi đóng quân lặng ngắt như tờ, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là Lai cuống mở miệng trước, chi kia quân đội làm sao đột nhiên tấn công vào trong thành? Ta không biết a. Phó quan mắt trợn tròn, một chén hồng trà thời gian đều không chịu được nổi a. Cái này nhưng hỏng bét, nếu như bị thống soái biết, phản quân ở dưới mí mắt chúng ta đánh hạ thành thị, chúng ta khẳng định sẽ bị xử phạt. Kia liền đoạt lại. Lai cuống bực bội không thôi, truyền lệnh xuống, làm trước khi chiến đấu động viên. Bọn hắn có thể xuất kỳ bất ý tiến công, chúng ta cũng có thể, huống chi đối phương đã mỏi mệt. Giết vào thành bọn kỵ binh, vốn là quân đế quốc tinh nhuệ, phần lớn đều là đấu khí kỵ sĩ, chặt người cùng chơi, nhẹ nhõm chém giết phòng giữ lực lượng. Đại lượng quân phòng thủ bị các chiến sĩ điên cuồng đâm đao, ngã trong vũng máu. Giết mắt đỏ binh sĩ, trực tiếp đem vũ khí nhắm ngay bình dân, thậm chí ở trong thành chỉnh đốn thương binh, đều bị từ trên giường kéo xuống đến, bị phát cuồng đám binh sĩ loạn đao chém chết. Tốt, địch nhân phòng ngự đã tan rã, đình chỉ giết chóc. Phiếu ngăn lại đám người giết chóc hành vi, nghe lệnh, tiếp ứng bộ binh về thành. Thế nhưng là, đây là mệnh lệnh, chúng ta còn có chiến đấu muốn đánh, đừng lãng phí sức lực, ta sẽ xử lý bọn hắn. Đúng. Đám người mười phần không tình nguyện thu hồi đao thương, hung tợn trừng mắt còn sót lại Long Tháp người. Những kẻ xâm lấn này, cả đám đều dọa nước tiểu, không phải đang khóc chính là đang cầu xin, bọn hắn cuối cùng thể nghiệm đến chiến tranh tàn khốc, lại không có trước đó phép lối. Phiêu, không muốn nhân từ nương tay. Lộ Mỹ Nệ cao lên nói, bọn hắn mặc lên trang bị chính là binh sĩ. Trong lòng ta nắm chắc. Phiêu khoát qua tay, một mặt như bước nói, nhưng chúng ta là nhân nghĩa chi sư, giảng cứu lấy đức phục người. Phiêu nhưng trong lòng lại nghĩ, các ngươi là chặt thoải mái, vậy ta hủ hóa miêu miêu làm sao thăng cấp? Giữ lại người bên trong thành, cho hủ hóa miêu miêu làm túi kinh nghiệm. Không bao lâu, Dạ Mạc lĩnh đám người thành công vào thành, từ đầu tới đuôi không có nửa điểm trở ngại. Quân đế quốc đám binh sĩ, sĩ khí đại trấn, từng cái mở mày mở mặt ngửa mặt lên trời thét dài, dần dần đi ra trước đó thảm bại bóng tối. Ngài, thật làm được. Dạ Phong mắt trợn tròn, trong mắt nhiều chút kính sợ, cái này công thành tốc độ cũng quá khoa trương đi. Khó có thể tin, ngài trước đó tại đế quốc, vì cái gì bừa bãi vô danh? Chúng quân đế quốc binh sĩ cùng thần chọn, trước đó nhiều nhất là mê mang, nhưng lúc này lại không khỏi sinh ra kính sợ. Ha ha, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua Bắc Cảnh chi hồ sao? Ta thế nhưng là tiến công chấp nhoáng cao thủ. Phiêu thoải mái mà mở cái cho đùa, sau đó phân phó nói, hiện tại còn không thể thư giãn, Dạ Phong các ngươi mang bộ binh, cưỡng chế thành nội Long Tháp người làm việc. Đem bọn hắn chộp tới trên đường cái, chất đất làm tường, cũng vận chuyển đồ dùng trong nhà gia cố. Cái này lại là muốn làm gì? Truy binh sớm muộn cũng sẽ tiến công, chúng ta muốn chuẩn bị đánh chiến đấu trên đường phố, đương nhiên, không tiến công là tốt nhất. Phiêu trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao đối phương biểu hiện quá ung dung không nổi. Chính mình cũng giết vào thành, đối phương không có nửa điểm động tác, có chút khủng bố, chỉ có thể nắm chặt thời gian chỉnh đốn cùng xây dựng phòng ngự. Chiến đấu trên đường phố. Dạ Phong một mặt hoang mang. Ở thời đại này, bình thường chiến đấu đều là triển khai trận thế, đánh tan đối phương vì thắng lợi, đối với chiến đấu trên đường phố cũng không coi trọng. Ừm, chiến đấu trên đường phố cũng không dễ đánh, nhưng dù sao cũng so thủ tổn hại tưởng thành tốt. Phiêu khoát qua tay, đi làm việc mình sự tình đi, có biến nhớ kỹ báo cáo. Phiêu an bài tốt đám người, dự định đi lãnh chúa cung điện nhìn xem. Cái này không muốn rồi. Vậy ta nhưng ném. Lộ Mỹ Nệ mang theo một thanh thần khí đoạt kiếm, giống sách cá mặn, ghét bỏ lắc lư hai lần. Làm tốt, lại một kiện thần khí vào tay. Phiêu vui sướng vỗ tay phát ra tiếng, sau đó lại đáng tiếc nói, nhiều như vậy thần khí, lại không mấy món phái được tác dụng, quá đáng tiếc. Thu phục thần khí về sau, Phiêu thu hoạch được tin tức. Thần khí, tiêu diên người đoạt kiếm nơi phát ra, ma lực nữ thần hiệu quả, có thể thôi động đoạt kiếm, phát xạ hoàng hốt ma đạn, khiến địch nhân cảm thấy sợ hãi. Hiệu quả đặc biệt, chỉ cung cấp ma lực nữ thần thần chọn sử dụng lại là mới thân hệ, đoán chừng là Long Tháp đặc thủ, chín thành là tìm không thấy vừa phối. Phiêu không cảm thấy kinh ngạc, đang muốn cất bước rời đi, có chuột đang rình coi tình báo. A xí nạ lỗ thai quy đạn lắc lư một chút, đột nhiên quay người giường cung lắp tên, màu băng lam mũi tên như tinh mang bắn ra. Giản dị tự nhiên răng sói vũ tiễn, tại A xí nạ thần lực dưới sự gia trì, bộc phát ra viễn siêu ma pháp đạo cụ quang hoa. Bang trốn ở trên nóc nhà nữ nhân, đưa tay dùng lông vũ bút vẽ, đập bay mũi tên. Ừm, mùa đông lạnh giá thần lực, thú vị. Nữ nhân thân hình nhanh lùi lại ở giữa, mới phát hiện tay phải của mình cứng nhắc, phía trên bao trùm một tầng băng sương, chỉ là phổ thông một kích, vậy mà có thể có hiệu quả như thế. Gian tế, cho ta xuống tới. A xí nạ gọn gàng nhảy vọt bên trên nóc nhà, trong tay băng thương như màu trắng lưu tinh, mang rít lên kình phòng, thẳng đâm đối phương trái tim. Một thương này tốc độ nhanh đến cực hạn, cuốn lên đẩy trời thương ảnh. Không nên thương tổn ta. Họa sĩ kinh hô một tiếng, sắc mặt tràn ngập kinh hoàng cùng ủy khuất, mắt thấy thương mang liền muốn mệnh bên trong. Nàng bàn vẽ nô ra một cái khô quắt thi tay, thế đại lực chầm đánh ra ạ xì nạ thần khí trường thương. Trường thương bù bù, chết đi mấy centimet, đâm vào họa sĩ bà bay, đem hắn trùng điệp đập xuống nóc nhà. Nô, đau quá. Nhẹ âm sắc mặt trắng bệch lảo đảo rơi xuống đất, trong tay bản vẽ cũng rơi trên mặt đất, nàng nhỏ yếu đáng thương lại bất lực nhìn về phía Phỉu, nhu tình như nước đôi mắt phảng phất biết nói chuyện. Liền xem như gặp qua một đống mỹ nữ, nhưng đối phương hình dạng không chỉ có đỉnh tiêm, còn phá lệ có đặc sắc, rất có nghệ thuật khí tức, cô độc, mông lung lại mang theo trạch nữ ngượng ngùng cảm giác. "Đừng, đừng công kích ta, ta chỉ là đi ngang qua họa sĩ." A Xí Na nhảy xuống nóc nhà, sâu thương xuống đất, người ở trên nóc nhà, nhìn trộm phe ta quân đội. "Không có, ta chỉ là nhìn thấy đặc sắc một màn, kìm lòng không được vẽ xuống đến mà thôi." Nhẹ âm che lấy bả vai vết thương, sắc khóc, không tin ngươi nhìn nhà. Dạng này a, ôn nhu như vậy nữ nhân, khẳng định không phải người xấu. Khiến Phiệu giật mình chính là, có cái nhà mình binh sĩ, mê mội muốn đi nhặt cái tiêu họa. Đừng nhìn. Phiệu vận chuyển đấu khí, quát lên một tiếng lớn, cho ta về đơn vị, sau đó đi quét dọn chiến trường. A a a. Binh sĩ kia bị giật nảy mình, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Lãnh chúa đại nhân, ta vì chính mình mạo muội hướng ngài xin lỗi, nhưng ta thật không có ác ý. Nhẹ âm liên tục cúi đầu. Giống. Ta làm sao nghe nói có cái tiếng tăm lừng lẫy tội phạm truy nã, được xưng là chém đầu họa sĩ. Chương 585, đến khôi hài họa sĩ chương 585, đến khôi hài họa sĩ Phiệu đang đối kháng với ảnh thế giáo phái thời điểm, cẩn thận xem qua đế quốc các tỉnh lệnh truy nã. Vị này đến từ đệm thủy hành tỉnh tội phạm truy nã, giết người vô số. Tam giai thần kỹ, vẽ, thiên minh điều hồn hỏa. Mắt thấy mình bị nhìn đấu, nhẹ âm trước đó ôn nhu tài trí, nháy mắt biến mất. Ngược lại tách ra quỷ dị băng lãnh, dấu kín sát khí phảng phất trong hồ ác quỷ. Trong tay nàng lông vũ bút vẽ, tại không trung múa bút bảy mực, nháy mắt phát họa ra vô số màu đen bình minh chim. Trường thiên minh chim, tản mát ra âm hàn máu tanh sát khí. Vậy mà có thể bắt chước thần kỹ, quá kinh người. Đây không phải ta thần kỹ a? Lộ Mỹ nhẹ nháy hai lần con mắt, hai tay vẫn ôm trước ngực, cao lên nói, lần sau nhớ kỹ nói rõ xuất xứ. Nhẹ âm bút vẽ bung lên, không sai, đây chính là ta nghệ thuật, thỏa thích thưởng thức đi. Bốn phía bình minh chim thê lương gào lên một tiếng, không chỉ có không có bay mà ra, ngược lại đột nhiên nổ tung, ngọn lửa màu đen trực tiếp đem nhẹ âm nổ té xuống đất. Hoa, đau quá đau quá. Nhẹ âm linh hồn đại chấn, hai mắt thất thần, lại bị hồn hỏa nhóm lửa, đau đến lăn trên mặt đất đến lăn đi, y đổ dập tắt hỏa diễm. A cái này, A xí nạ ở trong gió lộn xộn, thiệt thòi ta còn chuẩn bị nghiêm túc đối lại đâu. Ngư bức, ngươi nghệ thuật là nổ chính mình a. Phiêu nhìn một mặt một bức, nhịn không được vỗ tay. Thú nhi, là ngươi sao? Ta thần kỹ là chuyên môn. Lộ bị nẹ cũng nhịn không được, che miệng nở nụ cười xinh đẹp, đừng nghĩ đi phục chế thai ách năng lực. Kỹ năng này có ý tứ a, đem nàng bắt lại, cho hắc vũ hấp thu. Phiêu sờ xoa xoa cái cằm, xem ra không nhỏ hạn chế, nhưng cũng rất ưu tú. Không nên đắc ý quá sớm, ta cũng không có thua đâu. Nhóm lửa trạng thái nhẹ âm, liền trên đầu hỏa diễm đều không có dập tắt, vẫn như cũ quật cường đứng người lên, tam giai thần kỹ, máu hỏa áp buộc. Rơi trên mặt đất bàn vẽ ồ ồ bốc lên máu, khô héo thi tay từ đó nhô ra, nghe được một tiếng thê lương kêu rên, ba đầu không có đầu dài nhỏ quái vật, theo trong tranh đi ra. Giống. Dài nhỏ quái vật khủng bố đến cực điểm. Tiểm hộ ta rút lui. Nhẹ âm hạ lệnh. Chúng ta cự tuyệt. Quái vật tôi tớ quỷ dị xoay người, rất có cảm giác gáp bách đi lên trước, bắt lấy nhẹ âm hoàn mỹ đường con mắt cá chân, một thanh cầm lên đến. Ai ai ai. Đừng, thả ta ra. Nhẹ âm con ngươi địa chấn, muốn đi thao túng, lại phát hiện căn bản làm không được, hỏng bét, linh hồn lực bị hao tổn quá nghiêm trọng, thậm chí ngay cả khống chế ác bộ đều làm không được. Ngươi giết chúng ta muốn hung hăng báo thù. Quái vật cười gằn, níu lại váy của nàng, liền muốn xé ra. Nhẹ âm hai đầu đôi chân dài, hướng quái vật một trận đá lung tung, ngược lại kích thích quái vật hứng thú. Khôi hài đến a, thiệt thòi ta trước đó nghiêm túc như vậy. Phiêu không có kéo căng lại, thế mà có thể tự mình bạo chiến bại an nhỉm, còn là đừng cho hát vũ, tránh khỏi nuôi phế. Tất cả mọi người không có đánh trả, tùy ý nhẹ âm biểu diễn, nàng thế mà có thể đem chính mình đánh bại. Nhìn nàng trước đó nhu nhược bộ dáng, còn tưởng rằng là ngụy trang manh thú, nguyên lai là thật yếu đuối, rất ít gặp như thế thuần túy người. Đem nàng buông ra, ta sợ bị xét đánh. Mặt khác, các chiến sĩ đi chỉnh đốn. Phiêu để các binh sĩ rời đi. Bốn phía binh sĩ, cả đám đều chuẩn bị nhìn tích lũy kình chương trình, đều không tâm tư làm việc. Vâng, đại nhân. A xí nạ tiến lên, trường thương như rồng, khoảnh khắc chém giết các bộ, lại đem họa sĩ tắt lăn trên mặt đất. Ô ô ô. Nhẹ âm ngật lệ, thật sự là quá không may, ta liền muốn vẽ họa, các ngươi làm sao dạng này, khi dễ người. Các ngươi đang chơi cái gì? Dễ khẽ lọt khẽ hát đi tới, nàng đống nhiên sững sờ, cái này thần lực ba động, là giết chóc thần chọn, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng ta có thể cảm nhận được đồng loại ràng buộc. Nói xong, dễ khẽ lọt thần lực ba động hiện ra. Nhẹ âm đống nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói, quân đế quốc lại lần nữa tiếp nhận giết chóc thần chọn rồi. Vậy có thể hay không đừng truy nã ta? Chờ một chút, ta đầu óc rất loạn. Phiêu xoa mi tâm, chúng ta từng kiện sự tình nói, ngươi tên gì? Có phải là ta nói chém đầu họa sĩ? Ừm. Ta nghệ danh gọi nhẹ âm, đến nỗi nói chém đầu họa sĩ xác thực, bất quá kẻ thần chọn sát phạt rất bình thường à. Nhẹ âm nhún nhún vai, nhặt lên bàn vẽ, các ngươi chặt người cũng không ít, mà lại rất phù hợp ta thẩm mỹ. Thật đúng là, dù sao ta được xưng là huyết thủ nhân đồ. Phiêu nói bậy nói. Nhẹ âm nói tiếp, từ khi đế quốc đem giết chóc thần tuyển định tính là phản đồ cùng ác ma về sau, ta liền mỗi ngày bị đuổi giết, không thể không bảo vệ mình. Đến nỗi máu tanh nghe đồn, là bởi vì ta thường xuyên xuất hiện tại giết người hiện trường, truy cầu máu tươi nghệ thuật mà thôi, ta chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Lời này không phải nói mỏ, nàng trước đó bị tiểu gặp được, cũng không có chặt người. Nguyên lai là giết chóc thần chọn a, cái kia bị truy nã xác thực không kỳ quái. Phiêu gật đầu, dù sao ảnh giáo việc gác quá nhiều, bọn tỷ muội cũng thân bất do kỷ, bị ác đồ lợi dụng, dù sao đế quốc đã không có gia viên của chúng ta. Nhẹ âm thở dài, chúng ta giết chóc thần chọn thế hệ hiệu trung đế quốc, làm sao cuốn vào tàn khốc hoàng thất đấu tranh, cuối cùng nữ hoàng tỷ tỷ thất bại bị giết. Chúng ta cảm kích quá nhiều, lại không có rụt gia tộc nơi khởi nguồn cùng che chở, thành người người kêu đánh chuột. Toàn bộ thế giới đều không có nguyện ý tiếp nhận chúng ta người. Rụt gia tộc che chở. Phiêu thân thể ngửa về đằng sau, không thể tưởng tượng nổi, tôn điếu giảm hữu. Chính mình là bá tước thân nhi tử, đều không ai che chở. Chỉ ít trước kia, rụt gia tộc là rất phồn vinh, lục giai thần chọn, huyết sắc mân tôi tại thời điểm, chúng ta đều có chủ tâm cốt. Đáng tiếc, hiện tại chúng ta rốt cuộc không có che gió che mưa cánh chim. Hiện tại rốt gia tộc, chỉ sợ một cái giết chóc thần chọn đều không có. Còn có ta, còn có ta. Dễ khẽ lọt như cái sẽ giải để học sinh tiểu học, đội vàng nhấc tay. Nhẹ âm mở to hai mắt nhìn, ai? Chẳng lẽ nói? Không sai, ta chính là rốt gia tộc người thừa kế. Phiêu ngẩng đầu góc 45 độ nhìn trời, ta chưa bao giờ quên, ta mê người lão tổ tông, đương nhiên sẽ tiếp nhận giết chóc thần chọn. Ai ai ai? Nhẹ âm sắc khóc, khó trách, ta nghe được trên người người, có giết chóc thần chọn hương vị, rất nồng nặc. Ừm. A xí nạ đụng lên đi, người người hương vị, hoàn toàn nghe thấy không được. Còn có loại sự tình này. Dễ khẽ lọt nhăn nhó nói, đại nhân, ngài nên không phải vụng trộm bắt ta quần áo đi. Khu khu, ta cũng không phải dạng người này. Một vấn đề khác, ngươi cùng vô âm quan hệ thế nào? Phiêu đội vàng đổi chủ đề. Vô âm. Ai vậy, chẳng lẽ cũng là họa sĩ? Cú vọ sát thủ. Ngao Nhẹ Âm dùng bút vẽ phát họa ra họa sĩ nó nhỏ, sau đó dùng thần lực biên chế ra mũ, hướng trên đầu một mang, các nàng đều là tốc thành kẻ thần chọn, danh tự cũng là đạo văn đến, đoán chừng mượn dùng ta nghệ danh. Mặt khác, ta bản danh, hệ lì ra ngươi. Chương 586, Tam giai lãnh chúa cùng Minh Văn họa sĩ chương 586, Tam giai lãnh chúa cùng Minh Văn họa sĩ tốc thành. Phiêu kích động, khó trách cú vợ người như vậy đồ ăn, làm sao làm được? Ta biết việc này, làm trao đổi, ngươi có thể hay không đừng giết ta? Nhẹ Âm cầm lấy bản vẽ, ta miễn phí cho ngươi họa tranh chân dung, nhìn rất đẹp. Cái này không đổi, ngươi nói trước đi cú vợ sự tình. Phiêu không có tùy tiện tin tưởng, duy trì cảnh giác, vạn nhất con hàng này có thể chú sát người khác, chẳng phải là rất nguy hiểm? Anh hùng vương kỳ thật cùng loại với quốc vương hoặc là dũng giả, chỉ là cái không có ý nghĩa xưng hô, hết thảy có hai đời. Đời thứ nhất anh hùng vương, trước kia là đế quốc lục giai thần chọn, ý mọn, có thể đem năng lực của mình chia rẽ, cũng hóa thành không thuộc tính thần lực, cấp cho đồng đội. Hiện tại OLG, nàng chính là cái không có lĩnh vực ngụy lục giai, lực lượng bắt nguồn từ theo động. Đến nỗi cú vọ, ta đoán chừng cũng là dạng này, thu hoạch được ý mọn cho mượn thần lực. Nhẹ Âm nhún nhún vai, đương nhiên, ta chỉ biết nhiều như vậy, không biết các nàng tại sao muốn phản loạn. Nguyên lai là dạng này. Phiêu hiểu rõ, lời nàng nói rất có sức thuyết phục, một vấn đề cuối cùng, ngươi bị khế ước rồi. Trên bản đồ nhỏ, không có nàng tồn tại. Không có a. Vậy tại sao chúng ta cảm giác không đến ngươi tồn tại? Nhẹ Âm lúng túng nói, bởi vì ta dùng thần sắc đẹp thần chọn khí tức, cùng vẽ nàng ngụy trang thần kỹ. Hủy bỏ ngụy trang về sau, Nhẹ Âm lập tức khứ trừ mị hoặc năng lực, mặc dù xinh đẹp, nhưng không còn là có thể khiến người ta nghiện mỹ lệ. Phiêu thèm, thầm nghĩ, sau này nhất định phải thu một đống thần sắc đẹp thần chọn, để ở nhà làm hầu gái, tuyệt đối đẹp mắt. Cái này thần kỹ thật không tệ a. Phiêu sờ xoa xoa cái cằm, cùng hỗn độn thần chọn năng lực tiên phú không sai biệt lắm. Có chính lệnh, hỗn độn ngụy trang năng lực là giả, nhưng không tiêu hao thần lực. Ta vẽ là kỹ năng, tiêu hao rất lớn, sẽ yếu hóa đồng thời, còn có thời gian hạn định, chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ. Nói xong, Nhẹ Âm cầm ra bút vẽ, vẽ tam giai thần kỹ, cuồng bạo quang hoàn. Một đạo táo bạo cùng màu da cam quang hoàn bao phủ đám người, lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Phiêu cảm giác mình bị tăng cường. Cho nên, ngươi còn muốn đem ta bắt lại sao? Hoặc là xử tử, hoặc là mang thai cái gì? Đều không phải, ách, mặc dù cuối cùng cái kia có thể có. Phiêu lời nói dọa Nhẹ Âm nhảy một cái, nhưng lời kế tiếp, kém chút không có để nàng cao hứng nhảy dựng lên, gia nhập chúng ta đi, dù sao cũng so lang thang mạnh. Đương nhiên, ta đến tuyên bố một điểm, ngươi muốn thật sự là tội ác tày trời tên điên, ta tuyệt sẽ không khoan dung ngươi. Ừm ân, ta có cái yêu cầu. Nhẹ Âm liên tục gật đầu, nhưng vẫn là một mặt nhăn nhó, ta cần tư nhân thời gian vẽ một chút. Ngươi xây cái phòng vẽ tranh đều được, đi thành chủ đại sảnh nói tỉ mỉ đi, nhiều người ở đây nhãn tạc. Phiêu kéo đám người đi lãnh chúa đại sảnh. Còn chưa đi hai bước, đột nhiên một đạo sức mạnh huyền diệu tràn vào linh hồn. Mặc dù cách thiên sơn và thủy, nhưng Phiêu có thể cảm giác được, cố lực lượng này cực kỳ thân thiết quen thuộc. Phản phất phá kén thành bướm, kỳ lạ lực lượng, để Phiêu khẽ giật mình. Chính mình vậy mà đột phá đến tam giai lãnh chúa. Chẳng lẽ là lãnh địa phát triển lại tiến một bước rồi? Lãnh chúa đẳng cấp cùng lãnh địa phát triển móc nối, bình thường không đội bằng được. Lãnh chúa năng lực phụ trợ làm chủ, tự thân sẽ không thu hoạch được chiến lược tăng lên, nhưng thu hoạch được lãnh chúa kỹ năng đều rất không tệ. Hắc Vũ cũng là bởi vì lãnh chúa năng lực mở con đường mới. Để ta xem một chút thu hoạch được cái gì năng lực mới. Một, che chở không gian, chuyên môn từ đại lượng hoàn toàn khác biệt thần lực sẽ lẫn, thôi diễn đi ra đặc tù linh hồn không gian hiệu quả, sắp chết trạng thái đã khế ước thần chọn, sẽ bị chuyển tống về che chở không gian tĩnh dưỡng, thời gian cuốn đổ vì 3 tháng, che chở không gian chỉ có thể dung nạp một vị thần chọn. Hai, thần ấn chất lọc, chuyên môn thế giới nội tình cấp từ đại lượng hoàn toàn khác biệt thần lực sẽ lẫn, cũng bị pháp tắc lĩnh vực ngừng dần, thôi diễn ra năng lực đặc thù. Hiệu quả, vỡ nát thần khí, rèn luyện thần ấn, thu thập đủ nhiều thần ấn, nhưng làm khế ước kẻ thần chọn cung cấp kỹ năng, thiên phú, thần khí cường hóa. Cường hóa mang đến hiệu quả đặc biệt, thu chất lọc thần ấn loại hình ảnh hưởng, như chất lọc tất cả đều là hỏa thần thần khí, cường hóa kỹ năng sẽ khuynh hướng hỏa diễm hiệu quả. Chú thích, tiêu hao thần ấn số lượng cùng kẻ thần chọn cùng được cường hóa vật cường độ có quan hệ, thiên phú cùng thần khí cường hóa tiêu hao ít, thần khí cường hóa tiêu hao rất lớn, đồng dạng cường hóa cú vọ các nàng thần kỹ tiêu hao rất thấp, cường hóa lô mi nệ thần kỹ tiêu hao ngày. Dô xã lì ạ bất tận trạng liền được cường hóa qua một lần, uy lực khủng bố đến cực điểm. Con mẹ nó, lần này như bức quá độ, lại còn có thể cường hóa thần kỹ. Phiêu cũng hỉ, kém chút nhảy dựng lên đụng trên nóc nhà, nhịn không được cười nói, lãnh chúa đẳng cấp mặc dù tăng lên chậm, nhưng thu hoạch thật không tệ, ai chỉ cần thời gian đầy đủ, ta có thể đem cái nào đó thần chọn, tất cả kỹ năng, thiên phú cùng thần khí, toàn bộ cường hóa đến đỉnh cấp. Một cái bảo mệnh năng lực, một cái biến phế thành bảo năng lực, đều tương đương thực dụng. Ta như thế được hoan nghênh. Phiêu thế mà cao hứng như vậy. Nhẹ Âm thấy Phiêu cười to, âm thầm thở dài một hơi, cảm thấy mình gia nhập làm cho đối phương thật cao hứng. Không có vội vã thí nghiệm năng lực mới, xem Nhẹ Âm một bộ chờ mong biểu lộ, Phiêu quyết định trước khế ước thần chọn. Ta muốn cùng ai khế ước đâu? Đương nhiên là ta, không cần nghi vấn, truyền lại thần chọn ấn ký là đủ. Nhẹ Âm rất có tài trí đẹp xốp lên áo khoác, triển lộ thần chọn ấn ký. Sau một khắc, thần chọn ấn ký phát họa ra âm lãnh giết chóc nữ thần hư ảnh, vô hình linh hồn kết nối đưa tới. Phiêu tiếp nhận về sau, liền hoàn thành khế ước, thu hoạch được đối phương tin tức. Thần chọn, hệ lụy ra ngươi. Nghệ danh, Nhẹ Âm, nghề nghiệp, Minh Văn họa sĩ, có thể học tập giết chóc nữ thần chuyên môn Minh Văn, thần khí, tinh hồng bút vẽ đệ nhất thần khí, vẽ xuống đối phương tranh chân dùng, bắt trước đối phương thi triển qua thần khí. Thần khí hiệu quả là đối phương 60 lại thuộc tính là giết chóc thần lực, tiếp tục thời gian 15 phút đồng hồ, Chú thích: nội tình cấp cùng chuyên môn kỹ năng, không cách nào vẽ. Thứ hai thần kỹ, máu hỏa quỷ buộc, hấp thu kẻ bị giết linh hồn, ngưng tụ ra cường đại áp buộc. Chú thích: linh hồn lực bị hao tổn lúc, xin chớ sử dụng. Thứ ba thần kỹ, thần khắc minh văn, sát phạt, vì không phải thần khí, cung cấp mãi mãi minh văn điêu khắc hiệu quả, vũ khí tính xuyên thấu tăng lên, cũng tạo thành khó mà khép lại xé rách tổn thương. Thiên phú, nghệ thuật thị giác, thiết kế trang phục cùng trang bị, phá lệ đẹp mắt. À, nguyên lai là phụ trợ loại, còn là chân quý minh văn sư. Đáng tiếc cái thứ hai kỹ năng có chút lệch. Minh văn cùng loại với phụ ma, nhưng cả hai có khác biệt. Phụ ma tiếp tục thời gian rất ngắn, đến tiếp sau muốn dùng ma hạch cung cấp năng lượng. Minh văn thì là điêu khắc ở trên vũ khí, chỉ cần không bị ma diệt, liền có thể một mực sử dụng. Phiêu đại hỉ, sau này dạ mạc linh trang bị có thể để nàng điêu khắc minh văn, chế tạo ra càng tình xảo hơn minh văn trang bị. Cái gọi là nước chảy chuyển vận, làm bằng sắt phụ trợ, nàng tại dạ mạc linh tuyệt đối có thể ăn được bát sắt. Chương 587, lực lượng thiên nhiên lợi dụng. Chương 587, lực lượng thiên nhiên lợi dụng. Cầm cái vũ khí, thí nghiệm một chút. Phiêu cầm ra một cây mũi tên, có thể đối với mũi tên thi triển minh văn sao? Đương nhiên có thể. Nhẹ âm cầm ra lông vũ bút vẽ, miệng lẩm bẩm, từng kia từng sợi kỳ lạ phù văn, liền ngưng tụ mà ra, khắc dấu tại cán tên bên trên. Chi kia thường thường không có gì lạ mũi tên, tách ra hửng đỏ sắc năng lượng ba động. Phiêu phảng phất nhìn thấy trang bị theo màu trắng phổ thông, biến thành màu lam hy hữu. Toàn bộ quá trình chỉ cần 3 phút. Lớn, đại tế tự. À xí nạ con ngươi chiếu lấp lánh, thật là lợi hại. Tại Lang Á nhân thị tộc, chỉ có tế tự loại này quyền cao chức trọng người, tài năng nắm giữ cường hóa trang bị năng lực. Ha ha, cũng không phải là nha. Nhẹ âm cười làm lành hai tiếng, trước đó bị Asina đánh quá thảm, trong lòng sợ hãi. Nếu như chế tác ưu đẳng vũ khí, lấy ra mua bán lời nói, là so to lớn thu bảo. Trong đầu tung ra ý nghĩ này về sau, phiêu lắc đầu, được rồi, tạm thời cũng không thiếu tiền. Đế quốc các đồ quá nhiều, bán cho ai cũng không yên lòng. Hiểu rõ xong nhẹ âm năng lực về sau, phiêu để nàng dưỡng thương nghỉ ngơi, dù sao Asina lúc trước kích tương nàng. Đại nhân, chúng ta chiếm cứ trời xanh thành kho lúa cùng kho vũ khí, phát hiện đại lượng có thể dùng vật tư. Dễ hệ loạt báo cáo. Có 200 bộ đấu khí giáp trụ cùng vũ khí, đều là tam giai, bất quá. Tin tức tốt không ít. Phiêu hài lòng gật đầu, bất quá cái gì? Tiểu dáng đều là Long Tháp Đế quốc, cùng chúng ta rất không giống. Phiêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, dạng này a. Trước trên trang bị đi. Hội binh đấu khí kỵ sĩ, phần lớn trang bị không hoàn toàn, cho bọn hắn trang bị. Mặt khác, thành chủ cung điện phòng ngủ, có đại lượng vàng bạc châu báu, dự tính giá trị 30,000, muốn hay không đóng gói mang đi. Xoắn suýt một lát, Phiêu vây tay, được rồi, hiện tại nhân mạng quan trọng, nhiều trang hai xe đồ ăn đi. Để người đem tiền tài thùng đường hàng chôn xuống, có cơ hội trở về lấy. Chỉ cần có người muốn tiền có thể đi đoạn. Vào đêm, Phiêu làm xong quân đội sau đó, thầm nói, để ta xem một chút lãnh địa hiện tại kiểu gì, vậy mà có thể để cho ta đột phá tam giai lãnh chúa. Tỉnh lại quá đen, phát hiện chính mình tại tòa thành vườn hoa đu dây trên kệ. Thời tiết đã dần dần rét lạnh, vườn hoa lộ ra có chút điều hiu, cách đó không xa là Hắc Vũ tiểu cô nương. Nàng đang tập trung tinh thần khống chế chính mình lực lượng, màu đỏ thâm thần lực như ngọn lửa bốc lên hiện lên, hội tụ ra từng cái khủng bố quả đen tại bốn phía trườn. Thần lực quả đen nhìn qua, quả thực cùng chính mình điều khiển ma thú giống nhau như lúc, nhìn kỹ lời nói, lại rất rõ ràng là năng lượng thể. Không có bất luận cái gì thần kỹ cùng thần khí, vậy mà có thể đem tự thân lực lượng ngưng tụ ra thực chất, thiên phú này phi thường khủng bố. Tiểu cô nương xem như theo linh giai bắt đầu thăng đi, cho nàng phối trí cái gì thần khí tốt đâu, hoặc là đi cái gì lộ tuyến. Phiêu suy tư hồi lâu, thấy Hắc Vũ dừng lại rèn luyện về sau, lúc này mới lên tiếng, làm rất không tệ. Ai, đại nhân trở về nha. Hắc Vũ liền vội vàng xoay người, chạy chậm đến Phiêu trước người, hai tay chắp sau lưng, một mặt ngượng ngùng, trước đó không biết quả đen là đại nhân điều khiển, còn tưởng rằng là thần minh đâu, thường xuyên cầu nguyện. Còn có loại sự tình này. Phiêu mở bức, tiểu cô nương tín ngưỡng này tốt đặc nhau quái, người khác nhìn thấy ma thú đều sẽ sợ hãi, nàng ngược lại thích. Rosa Li ở đâu? Phiêu hỏi thăm. Đại tiểu thư đi thần mặt lĩnh, thanh lý hủ hóa sinh vật, nói là sửa đường tổng bị sát thối quá nhiều. Hắc Vũ vừa dứt lời, nghe tới oanh một tiếng bọt nước nổ vang. Ta đi, động tĩnh gì? Phiêu giật mình, chẳng lẽ địch nhân thừa cơ phát động tiến công? Hẳn không phải là, hồ ly tiểu thư gần nhất tại làm nghiên cứu, nói muốn tạo ra không cần người liền có thể cưa đầu gỗ cái cưa, hai ngày này liền thường xuyên sẽ phát ra loại này tiếng vang. Ồ, có ý tứ, ta đi xem một chút, ngươi ngủ sớm một chút. Ừm ân. Hắc Vũ nhu thuận gật đầu, bay ra khỏi thành bảo, điều khiển quạ đen bay lượn tại không trung. Phiêu lập tức cảm nhận được, dạ mạc linh biến hóa cực lớn, chỉnh tề bằng phẳng con đường, liên miên đồng ruộng. Liên miên giàn cây nho ngay tại xây dựng, liền mới rượu nho tràng cũng bắt đầu xây dựng. Khu công nghiệp đã toàn cải tạo thành phòng đá tử, bởi vì là tan ca thời gian, các công nhân vừa nói vừa cười theo khu công nghiệp rời đi. Tại trang viên phía nam, một cố gồm nước ngã lật ở trong sông, bên cạnh còn kết nối lấy một đống đầu gỗ cùng thô ráp đồ sắt, chế tác cỡ lớn máy móc. Tiểu hồ ly gỗ ly, chính chỉ huy đám người đem ngã lật đổ nước, theo trong nước vớt lên đến. Nô! Dòng nước tốc độ quá nhanh, ổ trục trực tiếp gây mất. Tiểu hồ ly níu lấy lỗ thai của mình, về bại đến cực điểm. Nàng chính đủ rũ, chợt thấy bay tới quả đen. Con mắt lập tức sáng lên. Các ngươi đi nghỉ trước, ta lại suy nghĩ một chút. Tiểu hồ ly vội vàng đẩy ra đám người. Đúng. Chúng công tượng nghe tới có thể tan tầm, đương nhiên vui lòng. Đám người rời đi về sau, Phiêu điều khiển quả đen rơi xuống. Ngươi đang làm cái gì phát minh mới? Đại nhân, đây là nước cưa. Tiểu hồ ly khoa tay nói, ta ta nhận ngài thiết kế mài nước phường dẫn dắt, liền nghĩ dùng sức nước kéo theo cái cưa cắt đầu gỗ, có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực. Thông minh ý nghĩ, Phiêu hài lòng gật đầu. Dạ Mạc Lĩnh liền thiếu loại này tính sáng tạo nhân tài, nhưng đụng phải khó mà giải quyết vấn đề. Tiểu hồ ly rủ xuống lỗ hai, dòng nước tốc độ quả thực giống chu đồng, chậm nhanh chậm chậm, nhìn không thấu. Chậm vẫn còn tốt, nhiều nhất hiệu suất thấp một chút, nhưng nhanh lời nói, rất dễ dàng phá hủy trang bị. Bây giờ vật lý không có thành hệ thống, loại vấn đề này đối với tiểu hồ ly mà nói xác thực rất khó. Nhưng không làm khó được trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc người phiểu chỗ đương nhiên nói, kia liền khống chế nước nhanh, dòng nước tốc độ lưu lượng, mặt cắt diện tích nước sâu, chúng ta đều có thể khống chế. À bà, tiểu hồ ly hỗn loạn. Nói tiếng người chính là, chúng ta khống chế nước sâu cùng dòng nước. Phiểu cười nói, tại bờ sông đào một cái chữ ao nước, không là tốt rồi rồi. Hai bên lại dùng miệng cống, khống chế dòng nước ra vào, liền có thể thực hiện khống chế vùng nước tốc độ. Nghĩ tốc độ nhanh, vòi nước mở lớn một chút, tốc độ chậm liền điểm nhỏ. A, tiểu hồ ly ôm đầu, đầu thật ngứa. Kỳ thật không khó lý giải, cơ sở vật lý tri thức, chờ ta trở lại dạy ngươi. Phiểu đột nhiên lại nghĩ đến một cái tốt, đúng rồi, mặt khác ổ trục dễ dàng đoạn, là bởi vì xoay tròn lực ma sát quá lớn. Dùng sắt thép cùng bi thép chế tác ổ trục bi, thay thế đầu gỗ ổ trục, có thể cực lớn giảm bất lực ma sát. Ổ trục bi nghe trâu, nhưng trong sinh hoạt rất phổ biến. Tỷ như xe đạp, có chút xe đạp cưỡi sẽ nghe tới có đồ vật băng động. Bình thường chính là xe đạp ổ trục bi, bồi lâm cùng châu cản. Tiểu hồ ly con ngươi địa chấn, cái kia có phải là muốn nói bi thép làm sao tạo? Chương 588, chiến đấu trên đường phố 1. Chương 588, chiến đấu trên đường phố 1. Thấy đối phương khiếp sợ gật gật đầu, phiệu vui mừng mà nói, nóng hổi nước thép hoặc là nước thép trực tiếp nhỏ vào trong nước là được, tự nhiên hình thành hình cầu tròn. Coi như xuất hiện biến hình, rèn luyện có thể so sánh gõ ra viên cầu đơn giản hơn nhiều. Đại nhân, ngài là làm sao biết những kiến thức này? Tiểu hồ ly đã không cách nào hình dung nội tâm rung động. Phiệu xấu hổ, cũng không thể nói là đời trước học ca học tập cùng thực tiễn là được, nhiều đọc sách hay. Nhưng tất cả mọi người nói, ngài đọc đều là xấu hổ sách. Cúi đầu, tiểu hồ ly thanh âm siêu nhỏ giọng, đại nhân không nên nhìn những cái kia, suy nghĩ lung tung dễ dàng tổn thương thân thể, chờ ta lớn lên, liền. Giúp ngươi. Nói đến phần sau, thanh âm tiểu nhân cùng con muỗi đồng dạng. Khu khu, là trí tuệ nữ thần, ban đêm nằm mơ thời điểm nói cho ta, đừng xoắn suýt. Phiểu mồ hôi đầm địa, mặt khác, là ai nói cho người chuyện này? Không phải tỷ si tiểu thư. Tiểu hồ ly liên tục vẫy tay. Tốt tốt tốt, không phải nàng liền tốt. Cắn răng nghiến lợi gật đầu, phiểu thầm nghĩ, chờ ta trở về, ta đến hung hăng nhục nhã nàng mới được. Đúng rồi, ngươi phái người, đem tiểu phì long cùng rổ xạ ly ạ đều gọi trở về, ta có việc phân phó các nàng. Sau đó, phiểu mệnh lệnh, tiểu phì long mang lên tất cả hủ hóa binh sĩ, cùng rổ xạ ly ạ, hát vũ cùng một chỗ, cưỡi dạ mạc lĩnh thâm viên hào chiến hạm. Dọc theo bờ biển một đường đi về phía nam, đến đây Thương Hải hành tinh tiếp ứng. Thậm chí không cần người chỉ đường, địch quốc tây bộ bờ biển liền một đầu, chỉ cần dọc theo bờ biển chạy, không cần lo lắng lạc đường. Đương nhiên, để cho an toàn, phiệu để các nàng mang lên quả đen. Trời xanh thành kho lúa đồ ăn sung túc, phiệu để tất cả binh sĩ ăn no nê về sau, đám người ngon lành là chỉnh đốn một đêm. Ngày thứ hai, ạ sĩ nạ vội vã tìm tới phiệu. Đại nhân, truy binh có động tĩnh, các nàng ngay tại vùng ngoại thành thăm dò cùng trinh sát. Quá tốt, nàng không tiến công, ta ngược lại hoảng hốt. Phiêu phân chấn huy quyền, bưng cháo lúa mạch đều không uống, lập tức rồi ngựa đi tới trên tường thành. Trên đường chân trời quả nhiên có dày đặc bóng người, các kỵ sĩ không ngừng truyền điều tra, thỉnh thoảng người đơn kỵ gào thét mà tới. Này, trên tường thành hèn nhát, xinh đẹp nữ nhân đột cưới mà tới, tiện tay ném ra ngoài một tiễn, quay đầu bước đi. Bọn hắn đang thử thăm dò, nhìn ngoài thành có hay không cả bẫy. A sĩ nạ liếc mắt liền nhìn ra địch nhân ý đồ. Rất nhiều thành thị bên ngoài bố trí có hố bẫy ngựa hoặc là nhựa đường, muốn tiến công không thể nghi ngờ. Phiêu vỗ tay cười to, hôm qua chúng ta tập kích thành thị hành vi, cho bọn hắn tấm gương. Chuyên lệnh xuống, gấp rút xây dựng chống ngựa cùng chướng ngại vật trên đường. Ai? Đại nhân, địch nhân tiến công, vì cái gì các ngươi ngược lại cao hứng? Dễ khẽ lót nhấc tay, như cái hiếu kỳ của cưng. Bởi vì truy binh sẽ càng tụ càng nhiều, thừa dịp địch nhân chủ lực chưa tới, trước suy yếu bọn hắn sinh lực mới là vương đạo. Phiệu chỉ vào địch nhân, nhưng đối phương đều là kỵ binh, chúng ta chủ động công kích nhất định là uổng phí sức lực. Kỵ binh ưu thế ở chỗ tính cơ động, đánh không lại liền chạy, chờ mình không truy, bọn hắn lại sẽ lập tức trở về, cùng con rồi đồng dạng. Đây cũng là bộ binh rất khó toàn diệt kỵ binh nguyên nhân. Kỵ binh đồng dạng khó mà toàn diệt kỵ binh. Chính mình thời gian cấp bách, lãng phí tại không có chút nào nguyện ý truy đuổi bên trên, đơn thuần muốn chết. Nhưng đối phương chủ động tới đưa, tính chất liền khác biệt. Đây cũng là ta đánh chiến đấu trên đường phố, mà không đánh thành phòng chiến nguyên nhân, phải làm cho địch nhân kỵ binh mất đi tính cơ động ưu thế. Nếu không coi như thủ thành thuận lợi, địch nhân cũng có thể quay đầu liền chạy. Dễ thuê lọt liên tục gật đầu, ta rõ ràng. Trời xanh thành nội, lính đánh thuê bị bắt làm tù binh long tháp người, cùng được phóng thích dân bản địa, đang bể bụng đến túi bụi. Bọn hắn muốn cắt đứt con đường, đem các loại tạp vật đồ dùng trong nhà trồng chất thành từng đạo phòng tuyến. Chống ngựa chế tác càng là đơn giản, kho vũ khí bên trong chính là không bao giờ thiếu trường mâu, đem trường mâu cột vào chướng ngại vật trên đường bên trên, chính là chống ngựa. Đồng thời, phiệu an bài cung nỗ thủ, dày đặc ở trên nóc nhà cùng trong phòng ốc. Bận rộn đến giữa trưa, công sự phòng ngự tăng cường 2 lần, sửng sốt không đợi địch đến người. Phiệu thậm chí đều không kiên nhẫn, nghĩ đến dứt khoát mặc kệ truy binh, trực tiếp rời đi được rồi, nhưng như thế sẽ hy sinh rất nhiều bộ binh. Ô thẳng đến 1 giờ chiều, mới nghe được truy binh tiếng kèn. Phần vị á người tựa hồ cũng chịu đủ hậu cần nỗi khổ. Các kỵ sĩ thay đổi nặng nề áo giáp, còn muốn ăn cơm, cầu nguyện cùng tuân thủ lễ tiết sẽ lãng phí thời gian dài. Phấn vị ạ các kỵ sĩ, quốc gia kiêu ngạo, nhân dân sẽ ca ngợi các ngươi anh dũng cùng không sợ. Dùng các ngươi kỵ thương cùng đao kiếm, đâm xuyên địch nhân lồng ngực. Lai cuống, phấn vị ạ tứ giai thần chọn, một tay cầm một mặt to lớn màu lam long kỳ, tay phải một thanh chỉ huy kiếm. Nhanh chóng theo từng dãy trọng giáp kỵ binh trước mặt lướt qua, đồng thời trong tay chỉ huy kiếm, cùng bọn hắn kỵ thương va nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. 1.500 người, trong đó 500 tên tam giai đấu khí kỵ sĩ, 50 tên tứ giai đấu khí kỵ sĩ, đã đủ dạ mạc lĩnh quân đội uống một bình. Vinh quang vĩnh tồn, vinh quang vĩnh tồn. Các kỵ sĩ khí thế dâng trào, bọn hắn thế nhưng là vừa mới thu hoạch được đại thắng, đánh tan dịp phần đế quốc 10 vạn đại quân, như thế nhẹ nhàng vui vẻ thắng lợi, đầy đủ xưng là quê quán truyền kỳ. Mỗi một tên kỵ sĩ đều đối với tương lai quang minh con đường không có chút nào chần chờ. Bao quát Lai Cuống, nàng đồng dạng kiêu ngạo, để cho địch nhân kiến thức chúng ta vinh quang. Chính nghĩa nữ thần chiếu rọi ta. Nói xong, Lai Cuống toàn thân thần lực tuôn ra, giống như thực chất cường hoành thần lực nổ tung, liền bốn phía không khí đều đang đau khổ gào thét. Thứ giai thần kỹ, cán cân nghiêng đấu linh. Hiệu quả, trong vòng nửa canh giờ, toàn phương vị cường hóa năng lực chiến đấu, suy yếu phụ trợ loại năng lực. Cường hóa loại thần kỹ thi triển, khiến cho tứ giai thần chọn chiến lực lại lần nữa trèo lên một cái cấp độ. Gió nổi mây phun, đột nhiên bộc phát khí thế, chấn động đến bốn phía chiến mã liên tiếp lui về phía sau 10 mét. Đấu khí các kỵ sĩ hung hãn vật cưỡi ma thú, liền khí quyển đấu cũng không dám thở, đây chính là tứ giai thần chọn lực áp chế. Không hổ là Lai Cuống đại nhân, thật là khủng khiếp. Vậy khẳng định, chúng ta cũng không phải dịp phần đế quốc đám phế vật kia. Có thể độc lĩnh một quân, thực lực có được tuyệt đối lực áp chế. Nghe nói địch nhân không có tứ giai thần chọn, thanh này ổn. Đám người thỉnh thoảng hưng phấn trò chuyện, thậm chí đều nghĩ kỹ làm sao chúc mừng. Lai Cuống không có lập tức mệnh lệnh tiến công, mà là duỗi ngựa tiến lên, yêu ngạo nói, dịp phần đế quốc đám binh sĩ, chúng ta phải vì a người có được tốt đẹp mỹ đức, tin tưởng chính nghĩa cùng hòa bình. Kẻ thần chọn không cần hò hét, chỉ cần vận chuyển thần lực, thanh âm liền có thể như thiên lôi cuộn cuộn, rung động tâm linh. Ta cho các ngươi một cái cơ hội sống sót, đem các ngươi quan chỉ huy đầu chặt đi xuống, khiến cho ta sẽ khoan dung các ngươi một mạng. Nếu không, hạ chàng chỉ có một cái, chết. Nói xong, Lai Cuống gọi ra thần khí trường thương, đột nhiên vung ra, như công thành nỏ pháo, trực tiếp đánh xuyên tường thành, lại đục tiến vào một tòa trong nhà dân. Phiu, làm sao bây giờ? Địch nhân muốn tiến công. Quân đế quốc giả phòng cảm nhận được địch nhân thần lực ba động, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chương 589, chiến đấu trên đường phố 2, chương 589, chiến đấu trên đường phố 2, làm sao bây giờ? Địch nhân khởi xướng tiến công thời cơ, so ta tưởng tượng nhanh hơn. Dạ Phong cắn môi, nếu là lại kéo 2 ngày, chúng ta cũng có thể có lực đánh một trận. Trước đó đại chiến, đế quốc quân thần chọn phân ly thần khí, cho tới hôm nay đều không thể khôi phục. Các ngươi đi thành chủ cung điện tị nạn, nơi này có ta. Phiệu đưa tay, ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Nhưng Dạ Phong nhìn xem phương xa đen nghị quân địch, tiếng la giết đinh thái nhức óc, vũ khí hàn quang lạnh lẽo. Không một không để Dạ Phong cảm thấy nặng nề cảm giác bất lực, phảng phất muốn đứng trước nước mất nhà tan tuyệt cảnh. Cái này thật có thể thắng sao? Chỉ có một tòa phá thành. Nhưng mà Phiệu không có thời gian đáp lại nàng, chỉ lưu cho nàng một cái bóng lưng. Bất đắc dĩ, Dạ Phong đành phải trước đi thành chủ cung điện. Truyền lệnh xuống, lưu đủ chúng ta chạy trốn đồ ăn cùng vũ khí, sau đó phóng hỏa thiêu hủy kho lúa cùng kho vũ khí. A Sina, ngươi để trên tường thành lính đánh thuê xạ kích hai vòng về sau, liền lập tức rút lui đến trung ương thành khu. Nhanh chóng an bài tốt nhiệm vụ, Phiệu cũng không dám đùa lửa, theo trên tường thành rút lui. Đi tới một chỗ nơi hẻo lánh, Phiệu ho nhẹ hai tiếng, miêu miêu, Phờ Hễ Nệ ở ta, mau ra đây. Rẹt rẹt rẹt. Phờ Hễ Nệ ở ta ngủ được ngọt ngào cực. Tiên mèo, đừng giả bộ, hủ hóa sinh vật căn bản không cần đi ngủ. Phiệu im lặng, lại không để ngươi đánh chính diện. Phờ Hễ Nệ ở ta tiếp tục trang, hô hô ngươi không muốn ăn cơm được rồi, vốn còn nghĩ để ngươi tiến đến dai, không muốn vậy quên đi. Phiệu siêu nhỏ giọng thầm thì. Phiệu ngươi gọi ta a. Ta đến mèo. Phờ Hễ Nệ ở ta hóa thành màu trắng hồn diễm, từ trên người Phiệu chui ra, hội tụ ra một cái dáng người huyền chuyển đại mỹ nữ, nàng che miệng cười hì hì nói, Phiệu đại nhân thật tốt, có chuyện tốt có thể gọi ta. Ngươi không phải không hứng thú sao? Tiếp tục ngủ đi thôi. Ai nha, đệ đệ không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Phờ Hễ Nệ ở tạ phun cái lưỡi, quyến rũ đụng lên đến, ngón tay đâm ở trên người Phiệu hòa vòng, ta mới không nghĩ một người đi ngủ đâu. Tốt, đừng trình hoạt, ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng, chờ kỵ binh địch toàn bộ vào thành về sau, ngươi liền bắt đầu hủ hóa tòa thành thị này. Trừ ra quân đội của ta, còn lại, ngươi chỉ cần có thể đánh thắng được, đều hung hăng đổ. Được. Phờ Hễ Nệ ở tạ hai tay hất lên, hai thanh thẳng tắp trường đao vào tay, giao cho ta đi. Loại sự tình này nhất thuận buồm xuôi gió. Nàng vừa rời đi, Phiệu liền nghe tới Lai Cuống tiếng giống. Đã các ngươi không nguyện ý đầu hàng, vậy ta đành phải đem các ngươi giết sạch. Lai Cuống đưa tay, trôi này bị nện đi ra thần khí trường thương, theo thành nội triệu hoán về trong tay nàng. Nàng chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, thúc ngựa hét lớn một tiếng, toàn quân đột kích, không lưu người sống. Hơn ngàn trọng giáp kỵ sĩ mở ra móng ngựa, triển khai công kích. Một khi triển khai công kích, khủng bố kỵ binh hạng nặng, đối với bất luận cái gì bộ binh đều là tử thần tồn tại. Địch nhân tiến công địa phương, chính là Phiệu hôm qua phá vỡ lỗ hổng. Ném bắn. A Xí Nạ đối với khoảng cách cực kỳ mất cảm, lập tức mệnh lệnh trên tường thành xạ thủ bắn tên. Chính nàng cũng vê lên dây cùng, như lưu tinh truy nguyệt, đem phía trước nhất một tên đấu khí kỵ sĩ đầu bắn nổ. Siêu siêu tường thành cùng vọng lâu thưa thất rơi vãi ra một mảnh mũi tên, rơi vào công kích kỵ binh hạng nặng đội ngũ, phí công gõ ra đinh đinh đang đang rèn sắt tấm thành. Chỉ có một người bởi vì chiến mã con mắt bị bắn trúng mà rơi xuống trên mặt đất. Khiến A Xí Nạ giật mình chính là, kỵ binh địch kỹ thuật tinh xảo đến khủng bố, vậy mà như dòng nước, theo xuống ngựa người bên cạnh xuyên qua, sửng sốt không có đem người dẫm chết. Thật là tinh nhuệ kỵ binh. Tán thưởng một tiếng, A Xí Na nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh, toàn thể rút lui, đi trung ương thành khu. Má ơi, cháy mau. Lưu tại tường thành vốn là chỉ có 200 lính đánh thuê, đã sớm bị kỵ binh địch cuồn lôi kinh thiên tiếng chân, dọa đến run chân. Bây giờ nghe tới mệnh lệnh rút lui, không chút do dự địch về sau tán loạn. Ha ha ha, một đám hèn nhát. Truy binh phó quan Hoa Thược dựa cùng tiếu, trong tay nhận thương huy vũ liên tục, mới thả hai mũi tên liền quân lính tan rã. Coi chừng tường thành chỗ lỗ hổng có mai phục. Lai cũng có thể độc lĩnh một quân, duy trì đầy đủ cảnh giác, nàng liên tục triển khai cảm giác, nhưng vẫn là không yên lòng, mảnh quyển, dùng thần kỹ thăm dò. Vâng, đại nhân. Tam giai thần kỹ, chụp ảnh tiễn. Mảnh quyển gọi ra thần khí trường cung, bắn ra lộng lấy một tiễn, vẽ ra trên không trung liên miên tàn ảnh. Vâng. Thần kỹ rơi tại tường thành lỗ hổng hậu phương, dư âm nổ mạnh, càn quét 7-8 cái chạy chậm lính đánh thuê, đúng là đem bọn hắn trực tiếp hòa tan thành một bãi hát thủy. Lãng phí một phát thần kỹ. Lai cuống cười khúc khích, còn tưởng rằng địch nhân có mai phục, nguyên lai thật sự là bao cỏ một cái. Không do dự nữa, Lai cuống bạo trùng tiến lên, cái thứ nhất theo tường thành lỗ hổng xông vào trong thành. Trường thương trong tay của nàng quét ngang, bốn phía thổ địa phảng phất bị cày một lần, bị liên lụy phòng ốc càng là trực tiếp sụp đổ, khí thế kinh người. Đại nhân, chúng ta đầu hàng. Mấy cái trộm đi quân đế quốc binh sĩ cùng lính đánh thuê, vội vã chạy tới đầu hàng. Ta đã sớm là chính nghĩa nữ thần tín đồ. Ta sớm là phần vi a người. Ta còn có một nửa phần vi a huyết thống rồi. Các đạo binh hết sức biểu hiện ra kính cẩn nghe theo định mệnh, hận không thể quỳ xuống cho Lai cuống liếm gì ô gì ô. Mượn, trước đó để các ngươi dẫn theo địch nhân quan chỉ huy đầu đi ra, các ngươi hẳn là làm theo. Phản phất nhìn rác rưởi liếc bọn hắn liếc mắt, Lai cuống cười gần một tiếng, dưới thân tứ giai ma thú cấp cao nhất ngựa, hai vó câu đột nhiên đập đất, thổ địa nháy mắt vỡ vụn. Những cái kia tự cho là thông minh đạo binh, bị khủng bố oanh kích chấn động đến vỡ nát. Bọn kỵ binh không trở ngại chút nào xuyên qua tường thành, tiến vào thành thị. Chúng ta thắng, thế mà nhẹ nhàng như vậy. Phó quan gãi gãi đầu, thật thuận lợi. Bình thường đến nói, công thành chiến có thể bỏ vào hơn ngàn kỵ sĩ tiến đến, đã tuyên bố kết thúc. Đoán chừng là tập kết tại thành chủ cung điện ngoan cố chống lại, hoặc là theo cái khác lối ra chạy trốn đi. Đại nhân, thành nội có người phóng hỏa, hư hư thực thực quân địch tại thiêu hủy kho lúa. Lại có trinh sát để báo. Ha ha, cùng đổ mặt lộ thổ phỉ. Lại cũng hừ lạnh một tiếng, một điểm cuối cùng phòng bị cũng buông xuống, đến một tên bách phu trưởng, xuất đội đi cứu hỏa, những người còn lại cùng ta đi thành chủ cung điện, nhất cử đánh quân địch. Các kỵ sĩ xâm nhập thành thị, nhưng mà địa hình càng thêm phức tạp. Thời đại này đường đi, coi như không phải chiến tranh, cũng tràn ngập rác rưởi cùng vi phạm luật lệ kiến trúc, bây giờ đường đi càng lại như là vùng núi. Đại lượng kỵ sĩ không thể không từ bỏ chiến mã, chuyển thành đi bộ, dù là như thế, các kỵ sĩ trận hình loạn rối tinh rối mù, hơn ngàn người đội ngũ, vậy mà chia 7-8 đội. Đáng chết chuột, chờ ta bắt được các ngươi, phải đem các ngươi toàn bộ chém đầu. Lai cuống cau mày, không ngừng vung vậy thần khí mở đường. Ngay tại tất cả mọi người coi là phiểu đã bị sợ mất mật lúc, đám người chuyển qua một cái chỗ ngoặt, nhìn thấy lớp kiến tường, vậy mà vắt ngang trên đường phố. Chương 590, chiến đấu trên đường phố, 3, chương 590, chiến đấu trên đường phố, 3, lớp kiến từ đồ dùng trong nhà cùng tạm vật trồng chất rác rưởi tường thành, sau tường mâu kích săn sát, liên miên cung nô thủ, hoặc là xếp ba hàng, hoặc là tránh tại phòng ốc cùng nóc nhà, dựng lên nỏ, vận sức chờ phát động. Càng kinh khủng chính là, liên miên đường đi khắp nơi là người, căn bản không biết rõ địch nhân có bao nhiêu. Tình huống gì? Lai cũng trong mắt lóe lên một tia hoang mang, nàng còn là lần đầu tiên gặp có tường thành không tuân thủ, lại thủ vệ khu dân cư. Mặc kệ, dù sao chúng ta quân lực có thể nghiền ép, toàn quân tiến công. Giết! Lai cũng đem đặc thù thần lực quán chú đến trường thương phía trên, thần khí trường thương lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mắt, nàng thần khí chỉ là dư huy liền đầy đủ khiến địch nhân sợ hãi. Phấn vị ạ các chiến sĩ, chiến ý chắc tuyệt, bọn hắn thế nhưng là một đường thắng lợi qua đến, như lang như hổ dũng sĩ. Từng cái lớn tiếng gào thét, tranh nhau chen lấn hướng về phía trước. Ngay tại đấu khí các kỵ sĩ, như sắc bén dao nhọn, muốn đụng vào dạ mạc lĩnh phòng tuyến trước mắt. Vâng. Kim quang từ phía trên mà rơi, trực tiếp đem bốn phía một vòng đấu khí kỵ sĩ nổ thành huyết vụ. Lộ mỹ nệ trắng non nà chân nhỏ bước ra, dẫm lên màu vàng tia sáng mà đến, giống như thịnh phong đóa hoa màu vàng nóng. Bá khí vung tay áo, âm thanh lạnh lùng nói: đã ngươi cố chấp như thế truy đuổi hủy diệt, vậy ta hứa hẹn ngươi tử vong. Ừm. Đáng buồn tam giai thần chọn, lại dám nói mê sảng, một đám bị ta truy sát rác rưởi thôi. Dám cản ta Lai cuống đường, muốn chết. Lai cuống trường thương trong tay thế như sơn nhạc sụp đổ, phô thiên cái địa hướng lộ mỹ nệ nện xuống đến. Tam giai thần kỹ, nguyên sơ tịch diệt, biến chiêu. Lộ mỹ nệ thu thủy đôi mắt, hàn mang hiện lên. Bàn tay mở ra, cường hành hủy diệt thần lực liền bao khỏa diệt thế chi trùng. Chiêu này thần kỹ rõ ràng là thuần túy năng lượng công kích, lại có thể bị lộ mỹ nệ quán chu thành đặc thù vũ khí. Trong nháy mắt, một thanh khảm nạm diệt thế chi trùng đen nhánh chạm ngựa trường kiếm, liền ngưng tụ mà ra. Keng. Trường thương hung hăng nện tại trên trường kiếm, chỉ một thoáng mặt đất bạo liệt, kiên cố nền đá gạch mặt đường vỡ nát. Tầng tầng lớp lớp dư ba đời ra, binh lính của hai bên bị khủng bố rung động, chấn động đến lỗ tai chảy máu. Lại cuốn thần khí trường thương, thậm chí bởi vì cự lực mà có chút biến hình. Làm sao có thể? Lai cuống thống khổ đống nhiên phóng đại, tuy nói chính mình không có sử dụng chiến đấu thần kỹ, nhưng nàng nhưng trước đó dùng qua cường hóa thần kỹ. Dựa theo lẽ thường, chính mình thế đại lực trầm một kích, đầy đủ đưa nàng đánh tới phân ly mới đúng. Bớt nói nhảm, nghiêm túc đối đãi tử vong. Lộ mỹ nệ là cái chán ghét nói nhảm người, trường kiếm vắt ngang, kình phong gào thét. Hung hãn lực lượng, trực tiếp đem đón đỡ Lai cuống đập xuống chiến mã. Lai cuống cắn răng, mắng thầm, xem ra nhu nhu nhược được, thế mà là lực lượng hình chiến sĩ nha. Thiên Minh điều hồn hỏa, đi. Không cho đối phương cơ hội phản ứng, Lộ Bị Nẹ quanh thân ánh vàng lấp lóe, chớp mắt ngưng tụ trên dưới 100 chỉ hỏa diễm hình chim bay. Phiệu có thể nhìn ra, lần này Lộ Bị Nẹ là làm thật. Những cái kia kỳ lạ hỏa diễm chim bay, không còn giống trước đó như thế, bốn phía tung bay, mà là tuấn bạo chiến cơ, kéo lấy màu vàng tàn ảnh cùng tầng tầng lớp lớp bóng chồng, tốc độ nhanh đến mơ hồ. Theo bốn phương tám hướng hướng lai cuốn đánh tới, cao tốc mang đến âm bạo thành, tựa như quỷ khóc sói gào. Làm kinh nghiệm xa trường lao tướng, lai cuốn vung một cái chiến mã, để nó rời xa chiến trường, trường thương trong tay tại không trung đâm ra vô số màu trắng thương ảnh, múa đến nước tắt không loạn. Sắc bén thần khí trường thương, mỗi một lần đâm ra thương ảnh, đều có thể đánh nổ một cái bình minh chim. Nhưng mà Lộ Bị Nẹ cũng không dùng tự mình thao túng hồn hỏa, nàng hướng trường kiếm trong tay, rót vào hải lượng hỗn diệt thần lực ba động như gợn sóng quyết tán, đen nhánh trường kiếm phong mang tăng gọn, thấy trung quanh binh sĩ cùng thần chọn, từng cái hãi hùng kết bĩa. Thứ giai thần kỹ, bạch dược chết sát. Dù là bị bốn phương tám hướng công kích, Lai Cuống hiên ngang dáng người, tại không trung mấy cái lướt dọc, vẫn như cũ nhanh như thiểm điện. Chỉ là hai cái lướt mình, đúng là vây quanh Lộ Bị Nẹ sau lưng, mang theo thần lực một kích, hung hăng nện tại Lộ Bị Nẹ thần lực trên hộ thuẫn. Tốt. Phân bị ạ binh sĩ lớn tiếng khen hay, bị tứ giai thần chọn tấn công chính diện, còn không có đón đỡ, tất nhiên nặng tàn. Nhưng mà hải lượng thần lực bị đập tan, Lộ Bị Nẹ chỉ là hơi lắc một chút, thậm chí liền thần lực hộ thuẫn đều không có đánh tan. Ngược lại trong mắt nàng bạo ngược cùng lạnh lùng càng tăng lên, phảng phất sắp nổ tung núi lửa. A, ta không nhìn lầm đi, đây là cái dạng gì lực lượng? Cái này mẹ nó là tam giai, nàng tiêu tán thần lực so ta tổng cộng còn nhiều. Lai Cuống hai tên phó quan nhìn hãi hùng kết bĩa. Lộ Bị Nẹ chuyển trôi nổi vì rơi xuống đất, phảng phất mở ra giai đoạn 2. Tuyết trắng bàn chân đạp đất mấy mắt, nàng bạo trùng mà ra, càn quét đầy trời kim quang, trường kiếm trong tay chói lọi chém ra, tốc độ cùng lực lượng khoảnh khắc đạt tới đỉnh phong. Hoàng bét, Lai Cuống phải thừa nhận bốn phương tám hướng thiên minh chim công kích, một bên muốn phòng bị Lộ Bị Nẹ, còn muốn tìm cơ hội phản kích. Nhất tâm tam dụng, lập tức xuất hiện chỗ sơ suất. Nhưng nàng gặp nguy không loạn, trường thương trong tay bị nàng lấy không thể tưởng tượng nổi tư thái, đột nhiên đánh tới hướng Lộ Bị Nẹ trường kiếm. Hai người vũ khí lại lần nữa chạm vào nhau, kịch liệt năng lượng ba động, cơ hồ muốn đem hai bên kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vâng. Còn tại phân thân đón đỡ thiên minh điều hồn hỏa Lai Cuống, phản phất bị chạy nhanh đến đoàn tàu cao tốc va chạm, thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Đụng bạo vài tòa nhà dân về sau, Lai Cuống nhập vào ngoài mấy chục thước thành thị vườn hoa. Tam giai thần kỹ, nguyên sơ tịch diệt. Vung ra thần kỹ đồng thời, trường kiếm mũi kiếm rơi đập trên mặt đất, Lộ Bị Nẹ biết đối phương sẽ không bị tùy tiện chém giết. Lúc này kéo lấy trường kiếm, hướng Lai Cuống phương hướng bạo lướt mà đi, ven đường cày ra một đầu thiêu đốt khe ránh. Sau khi hai người đi, bên này binh lính bình thường mới có chiến đấu không gian. Dù sao không phải bạn bất đắc dĩ, không ai muốn dùng sinh mệnh tiêu hao người ta thần lực. Vừa rồi tên kia, hoặc là dùng thiêu đốt sinh mệnh thần kỹ, hoặc chính là ngụy trang thành tam giai tứ giai thần chọn, không cần bối rối. Chỉ cần đánh tan nơi này quân đội, chúng ta liền có thể chi viện đại nhân. Lai Cuống hai tên phó quan rất chuyên nghiệp, nhanh chóng trấn an quân tâm về sau, tổ chức binh sĩ tiến công, công kích các chiến sĩ, san bằng dịp phần đế quốc phía vận. Giết a. Hai người dẫn đội vào tới. A Xí Nạ đồng dạng chuyên nghiệp, trong lòng biết phổ thông sĩ tốt có đại nhân chỉ huy, chính mình cần phải làm là chém giết đối phương thần chọn. Hừ hừ, hai người các ngươi tốt nhất cùng đi, đây là ta đối với các ngươi lời khuyên. A Xí Nạ cưới cự lang nhảy ra, đối với hai người ngoắc ngoắc ngón tay. Chứa được ít, ta liền không tin các ngươi quân đội còn có thể lại xuất hiện ngoại lệ. Mảnh quyền ngươi đi đánh tan quân đội, cái này. Lang á nhân. Nô, no, nơi này vì sao lại có phế vật dã man nhân? Không quan trọng, liền từ ta chém giết, chúng ta so tài một chút tốc độ. Tốt, chúng ta so với ai khác tốc độ nhanh. Mảnh quyền cũng không có đem á nhân coi là chuyện đáng kể, nàng phân chấn tinh thần, vừa mới quay người, chuẩn bị đối địch quân khởi xướng tiến công. Giống. Nghe được chấn thiên sói chu truyền đến. Tam giai thần kỹ, bạo quân long diễm. Tam giai thần kỹ, tuyết lở công kích. Chương 591, chiến đấu trên đường phố, 4, chương 591, chiến đấu trên đường phố, 4, bàng bạc sát khí giống như thực chất, mảnh quyền ngơ ngác quay người. Vậy mà phát hiện, mới vừa rồi còn nói so tốc độ hoa thực dược, bị không thể địch nổi lực lượng, cả người lẫn ngựa, trực tiếp bị mang, đụng bay mấy chục mét có hơn. Ven đường đấu khí kỵ sĩ, phong ốc càng là toàn bộ bị ép bạo. A, mảnh khuyển một bước. Mới vừa rồi còn nói muốn so tốc độ, không nghĩ tới bị đánh tơi bời, to lớn chênh lệch cảm giác khiến mặt người đỏ. Dịp phần đế quốc có mạnh như vậy sao? Vì cái gì trước đó chiến đấu, bị phía chúng ta ngược lại nghiền ép, thành hội binh ngược lại hùng tàn như vậy? Bọn hắn sở dĩ tự tin như vậy tiến công phỉu, là bởi vì bọn hắn liên tiếp đạt được thắng lợi, đối với quân đế quốc thực lực có đầy đủ hiểu rõ, sao có thể nghĩ đến hiện tại mất đi hiệu lực? Mảnh quyền đầy trong đầu dấu chấm hỏi, nhìn qua nơi xa bụi mù, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thiên phu trưởng tiếp tục tiến công, nhất thiết phải cầm xuống thành thị. Không còn dám kinh thường, mảnh quyền phân phó sĩ quan về sau, tay cầm cuối cùng, tiến đến chi viện chiến hữu, cùng hạ si nạ chiến đấu đến một khối. Giết! Thiên phu trưởng không nói hai lời, mang thần vị ạ đám binh sĩ, đối với dạ mạc lĩnh quân đội phòng tuyến bật mạnh. Siêu siêu nóc nhà, bệ cửa sổ hoặc là công sự che chắn đằng sau, từng lớp, từng làn, một luồng sóng mũi tên, nỏ mũi tên, hô tạp ma pháp sư bạo liệt hỏa cầu, phô thiên cái địa bành đến. Có quân đế quốc pháp sư cùng đấu khí xạ thủ gia nhập, dạ mạc lĩnh quân đội viễn trình hỏa lực, nháy mắt lên cao mấy cái đẳng cấp. Tăng thêm chiến đấu trên đường phố có thể làm đến ba mặt hỏa lực đan sen. Đại lượng bay tới ném bắn bật, nháy mắt mang theo mảng lớn tiếng kêu thảm thiết, thỉnh thoảng có tinh nhuệ quân địch kỵ sĩ, như heo chó không có chút ý nghĩa nào chết đi. một tên xông lên phía trước nhất đấu khí kỵ sĩ bị bạo liệt hỏa cầu chính diện đánh trúng, hỏa cầu cường đại lực trùng kích đánh nát đấu khí phòng ngự, lại đem giáp trụ nổ hiếm nát, vẩy ra đống lớn áo giáp mảnh vỡ đâm vào kỵ sĩ lồng ngực, khoảnh khắc chính là máu thịt bé bét. Xông lên a, vì vinh quang! Kỵ sĩ kia thống khổ chu lên, kìm nén một hơi vọt tới đống đồ lộn xộn xây tường gỗ trước, đột nhiên nhảy lên tường gỗ, trái bổ phải chặt, hắn đem sau tường xạ kích hai tên nỏ thủ đầu băng, còn không có thấy rõ sau tường chẳng diện, liền bị bay tán loạn đến mấy chục cây tên nỏ bắn ra như con nhím. Miệng hắn đóng mở hai lần, chết không nhắm mắt rớt xuống tạp vào tường. Lên lên lên. Nhưng mà càng nhiều đấu khí binh sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh giết đi lên, bọn hắn ý chí chiến đấu kinh người. Địch nhân rất nhiều, ngăn chặn mấy cái đường đi, các xạ thủ ở trên cao nhìn xuống, nhắm mắt lại đều có thể trúng đích. Nhưng địch nhân đấu khí binh sĩ số lượng rất nhiều, lại trang bị tinh lương, phổ thông mũi tên đối với thương tổn của bọn họ cực kỳ bé nhỏ. Treo lên tạp vật tường đấu khí binh sĩ, nháy mắt cao tới 7-8 người. Thủ vững trận địa, ngăn lại địch nhân. Phiệu giống to. Tầng thứ nhất tạp vật tường các lính đánh thuê, cùng nhau lập tức trường mâu, bùi cỏ lao đối với địch nhân loạn đâm. Tam giai đấu khí, ánh sáng chạm. Một tên một tay cầm cờ kiếm sĩ, đấu khí tuôn ra, lướt ngang trường kiếm, đâm tới thương mâu đoạn mất một mảnh. Hắn nhảy xuống tạp vật tường, trường kiếm vung dậy, tinh diệu kiếm thuật xuống. 7-8 cái hàng phía trước binh sĩ bị hắn liên tiếp chém giết, máu tươi hội tụ thành đầm. Lại có kỵ sĩ dùng chiến mã phá tan tạp vật tường, đại lượng từ vị ạ binh sĩ chen chúc mà vào, gặp người liền chặt. Xong rồi, chúng ta thua. Mắt thấy địch nhân dũng manh phi thường, các lính đánh thuê vứt xuống vũ khí liền chạy. Không muốn va chạm quân trận cùng thiết kế phòng ngự, theo hai bên đi. Phiêu tại cái này một mảnh quảng trường, xây dựng đại lượng tạp vật tường. Mỗi một tầng tạp vật sau tường, lại che kín binh sĩ, lại thêm bốn phía phòng ốc lại che kín xạ thủ, tầng tầng lớp lớp phảng phất muốn nhét. Còn có lưu có thể cung cấp thông hành đường hẹp, có thể bị tùy tiện phá hỏng. Người một nhà có thể theo đường hẹp trở lại hậu phương, trọng chỉnh sĩ khí về sau, lại lần nữa chặn đánh địch nhân. Thua cái gì? Ta liền không tin bọn hắn đào thương bất nhập. Dạ Mạc Lĩnh Bách Phu trưởng gầm thét, xông đi lên là chết, lui ra phía sau cũng phải chết, cho ta chém chết những người sầm lực kia. Mắt thấy bốn phía lính đánh thuê không có chút nào chiến tâm, chỉ lo chạy trốn. Cái kia Bách Phu trưởng khí huyết dâng lên, đúng là trên một người trước, vung đẩy trong tay đầu đình truy, nổi giận phóng tới đối phương cầm cờ kiếm sĩ. Mới xông hai bước, liền bị quân địch mũi tên bắn trúng bụng dưới, mũi tên xuyên thấu giáp trụ, xoắn đi vào bẩn, lập tức máu tươi ồ ồ hắn lại ngẩng mặt làm ngơ, tiếp tục hướng phía trước. Cái kia kiếm sĩ dậm chân hướng về phía trước, tay phải phát lực, đem kiếm đâm vào Bách Phu trưởng lồng ngực. Đấu khí dâng lên ở giữa, liền đem lồng ngực của đối phương xé rách một cái độc lớn. Nhưng mà, tên này Bách Phu trưởng phun một máu, vẫn như cũ hướng địch nhân điên cuồng vung truy. Đáng chết tạp chủng, ngươi là tên điên sao? Kiếm sĩ giống to. Đi chết, kẻ xâm lược. Bách Phu trưởng máu chảy như suối, đã như trong gió nến tàn. Nhưng hắn từng là thương hải hành tình người, bây giờ quê quán bị đổ, đã sớm không để ý sinh tử, ngươi sẽ bồi ta xuống địa ngục. Hai người ngôn ngữ không thông, nhưng kiếm sĩ lại có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cừu hận. Phân vị ạ đám binh sĩ, nhẹ nhõm công phá tầng thứ nhất phòng tuyến, nhưng mà, bọn hắn nhìn thấy tầng thứ hai, tầng thứ ba tạp vật tường, lập tức có chút mà bước. Thành nội tiếng la giết tựa như đại dương mênh mông, suối máu dâng trào, mỗi phút mỗi giây đều có người đổ xuống. Báo cáo đại nhân, mấy cái quảng trường đều có phòng tuyến bị công phá. Báo cáo, quân địch đấu khí kỵ sĩ quá mức cường đại. Tấm bảng gỗ đường phố bị liên tục đánh tan ba cái phương trận, thỉnh cầu chi viện. Báo cáo, có một đội 20 người lính đánh thuê tự mình đào tẩu. Phía ở trung ương thành khu tự xây trên đài cao, một bên chú ý thành nội chiến tuyến, một bên lắng nghe chiến báo. Phe địch dù sao có tứ giai đấu khí kỵ sĩ, còn có đại lượng tam giai, muốn đối phó thật không đơn giản. Nếu là cứng đối cứng, coi như đánh thắng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đại nhân, muốn hay không phái ra phe ta đấu khí kỵ sĩ? Cách Hách ruột đội vàng hỏi thăm, hoặc là ta đi chiến đấu. Ngươi dẫn đầu bên ta kỵ binh, từ cửa sau chuẩn đi. Nếu như ngoài thành có địch nhân, liền tiến hành xua đuổi, sau đó ngăn chặn các nơi lỗ hổng, nếu có người leo tường đi ra, liền giết. Không đi chi viện quân bạn sao? Sẽ có người chi viện chúng ta. Phiệu nết miệng cười một tiếng, hắn đã thấy bay lên sương mù xám, đã đến, cũng đừng nghĩ đi, toàn lưu tại nơi này, vì ta chiến sĩ đã chết cho cùng. Vâng. Cách Hách ruột lập tức xuất phát. Một bên khác, thành nội Long Tháp cùng phần vị ạ bình dân, thay Phiệu xây dựng xong công sự phòng ngự về sau, liền bị ném ở một bên, cũng không ai quản. Bọn hắn kinh hồn tăng đảm, quân mình ở trong địa lao cùng trong khu ổ chuột, cơ hồ đem nơi này trấn đích. Trời ạ, trời xanh thành đang chiến tranh, chúng ta cũng nhanh rời đi thành thị. Bây giờ rời đi nơi này chính là chịu chết, giết mắt đỏ binh sĩ, cũng mặc kệ ngươi là ai. Vậy làm sao bây giờ? Lưu tại nơi này, phần bị ạ chiến sĩ rất cường đại, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh tan địch nhân. Đám người bất an thảo luận, nhưng bọn hắn đối nhà mình các chiến sĩ rất có lòng tin. Khi hỉ, mùi thơm của thức ăn. Một đạo dễ nghe thanh âm ở bên tai mọi người tiếng vọng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Phờ hễ nẹ ở tạ lún đồng tiền như hoa, rõ ràng xinh đẹp khuôn mặt, giờ phút này lại khiến cho mọi người trong xương cốt rét run. Chương 592, nhà cảm giác chương 592, nhà cảm giác cứu mạng à. Là ác ma, ác ma. Thấy rõ đối phương hình dạng về sau, đám người dọa đến kẻ ra quần. Đại nhân nhà ta, để các ngươi đều đi chết. Phờ hễ nẹ ở tạ lanh diễm cười một tiếng, thủ hóa nữ thần ấn ký rơi xuống, phát họa ra thành nội sinh mệnh tiết điểm. Không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, phờ hễ nẹ ở tạ hóa thành khói đen, phi tốc tiến đụng vào đám người dày đặc chỗ, giơ tay chém xuống, hất vây ra một mảnh màn máu. Phun tung tóe màn máu vừa xuống đất, liền từ giữa mọc ra màu đen xúc tu, như mốc meo thảm vi khuẩn, bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. hủ hóa bắt đầu. Van cầu ngươi tha chúng ta đi, chúng ta cũng không dám lại đến. Đám người hối hận lá gan đau, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đáng tiếc hủ hóa sinh vật căn bản không có nhân từ có thể nói, không ngừng tăng trưởng sinh mệnh năng lượng, ngược lại khiến phở hệ nẹ ở tạ càng thêm vương vấn, không thể à, toàn bộ giết chết, muốn không còn một mống mới được. Mà đổi thành một bên. Phấn vị á người, đang cùng dạ mạc lĩnh quân đội kịch liệt chiến đấu trên đường phố, bọn hắn công phá cái này đến cái khác cứ điểm cùng phòng tuyến. Thiên phu trưởng nổ nước miếng, nhìn xem lại một tầng đứng xứng tạp vật tường, không khỏi bực bội, trời ạ, làm sao nhiều như vậy tầng phòng ngự. Chính mình đánh tay đều chua, giáp trụ bên trong rót đầy mồ hôi. Mặc kệ, tiếp tục tiến công, thắng lợi đang ở trước mắt. Vừa phóng ra bước chân, liền nghe phía sau truyền đến đại lượng thét lên cùng tiếng kêu rên. Nổi sương mù rồi. Trong sương mù có đồ vật tại động. Là những cái kia ngu xuẩn long tháp người, chờ một chút, bọn hắn bộ dáng. Địch tập địch tập. Ác ma, là ác ma, dịp phần đế quốc người phóng thích ác ma. Sương mù có độc, khu khu cụ. Phân vị á người hậu phương nháy mắt đại loạn. Cái gì bất động tĩnh? Thiên phu trưởng kinh hãi, xoay người, lập tức hít sâu một hơi. Chỉ thấy sau lưng, sắp thực đến nói, cả tòa thành thị tràn ngập ra màu xám trắng sương mù, để giữa ban ngày trở nên tựa như mây đen áp đỉnh. Trong sương mù bị ảnh trung điệp, thỉnh thoảng truyền đến quỷ dị tiếng gào thét. Cái kia là? Cái gì? Bọn hắn làm kẻ ngoại lai, ngay lập tức đều không có liên tưởng đến sương mù xám. Đại lượng kỵ sĩ nhao nhao dừng tay, không biết làm sao mà nhìn xem hậu phương nhanh chóng cuốn tới sương mù xám. Thậm chí không ít quân đế quốc cũng là một mặt một bước, vô ý thức vùng vũ khí xuống. Chỉ có dạ mạc lĩnh dòng chính binh sĩ không cảm thấy kinh ngạc, yên lặng từ trong túi lấy ra cỡ nhỏ xua tan sương mù đèn, thuần thục nhóm lửa, một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ vô vô bên cạnh chiến hữu, chuẩn bị phòng ngự đi, lớn một tới. Từ khi đi dạ mạc lĩnh, đi cái kia cũng giống như về Bắc Cảnh, không cần trở lại Bắc Cảnh sẽ chạy người mà đến. Sương mù xám bao phủ trên đường phố, đông nhiên truyền đến vô số bước chân đạp đất âm thanh. Giống, giống. Sương mù xám bên trong sông ra vô số sát tối, có trước đó thành nội bình dân, súc vật, ma thú, thậm chí còn có lúc trước binh lính chết trận. Các loại hình thù kỳ quái hủ hóa quái vật dòng lũ đụng vào đám người. Chơi ạ, nữ thần ở trên. Hải lượng sát thối xé rách hôi thối miệng động, rôi ra vặn vẹo lợi chảo, ô ương ương như lâm vào phần vị ạ quân đội hậu phương. Sát thối vọt tới nháy mắt, chiến trường thảm thiết chém giết, lại lần nữa trèo lên cao phong. Hàng sau binh sĩ trong chớp mắt liền bị bao phủ, bị sát thối đoàn đoàn bao vây, xé thành mảnh nhỏ. Huyết nhục vẩy ra, các loại vặn vẹo xúc tu ở trên mặt đất lan tràn, mỹ hảo trời xanh thành, bằng nhanh nhất tốc độ biến thành địa ngục. Phần vị ạ binh sĩ vốn là mỏi mệt đến cực điểm, đột nhiên gặp hủ hóa sinh vật công kích, quân lính tăng dã, bị giết đến máu chảy thành sông. Thảm thiết tiếng kêu rên, dường như sấm sét, đánh quân đế quốc ở bên trong tất cả mọi người tâm lý phòng tuyến. Hai ách, là hai ách a. Quân đế quốc binh sĩ cũng muốn chạy trốn, nhưng bị dạ mạc lĩnh lão binh đàn áp. Hoảng cái rắm, nhìn xem đây là cái gì? Từng chiếc cỡ nhỏ xua tan sương mù đèn, vừa vặn đem mọi người bảo hộ tại không có sương mù lĩnh vực bên trong. A, các ngươi vì cái gì đánh trận sẽ mang cái này? Quân đế quốc binh sĩ lại là một bước, lại là kích động, từng cái vui đến phát khóc. Quen thuộc mà tôi, bây giờ thấy sương mù xám, thậm chí cảm giác về nhà, trong lòng ấm áp. Mà phu dưỡng vị á người cũng sẽ không mang xua tan sương mù đèn, thiên phu trưởng chỉ cảm thấy chính mình phổi đang thiêu đốt, phản phất có đồ vật ở trong bụng mọc thêm, muốn từ nội bộ xé rách chính mình, hắn vội vàng chống lên đấu khí vòng bảo hộ phòng ngự. Nhanh, nhanh giết ra ngoài, đừng quản những người điên kia sư thiếu người, bọn hắn muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Con mắt đỏ bừng, thiên phu trưởng biết, lại không rời đi nơi này, chính mình rất nhanh sẽ bị lây nhiễm thành quái vật. Nhưng, mấy vị đại nhân còn ở bên trong. Bên cạnh cái khác dưới sự chỉ huy ý thức kháng nghị. Vậy các ngươi xông lên đi, ta cũng không muốn biến thành quái vật. Người chết trận có thể trở về nữ thần ôm ấp, nhưng nữ thần cũng sẽ không ôm những quái vật kia. Nói xong, thiên phu trưởng mang một bộ phận người lần theo trước đó đường, liều mạng hướng ngoài thành đánh tới. Bộ phận tử trung thì là đau khổ tại thi triều bên trong kiên trì, sau đó bị sương mù hủ hóa. Hơn ngàn tinh nhuệ kỵ sĩ sụp đổ. Nhưng mà kết quả của bọn hắn đã chú định chết. Một bên khác, A Xí Nạ cùng hai tên tam giai thần chọn phó quan chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Các ngươi không phải nói muốn đua tốc độ a? A Xí Nạ hừ lạnh một tiếng, sau lưng băng thương như phi kiếm, hoa mắt quanh có chết sát. Đáng chết, nguyên lai á nhân mạnh như vậy. Hai người bị băng thương đâm vào máu me khắp người động, bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, phần vị ạ là triệt để nhân loại quốc gia, chung quanh một vòng đều là nhân loại, căn bản không cùng á nhân giao thủ qua. Nhưng mà lần thứ nhất giao thủ, liền làm hai người triệt để hoài nghi nhân sinh. Địch nhân căn bản không có kẽ hở. Ngao, long trùng lang bay đạp mà tới, cùng bạo rơi xuống đất, mang theo khủng bố dư ba. Hai tên phó quan lại lần nữa bị đánh bay, bọn hắn tuy nói cũng là cực kỳ cường đại chiến đấu thần chọn, lại chỉ ở dưới tay A Xí Nạ kiên trì 30 hiệp, cái này còn phải may mắn hai người thân mật khăng khít phối hợp, cùng mảnh quyển tinh xảo cung thuật cùng du tẩu năng lực. Đi chết đi. Hoa Thược Dược thẹn quá hóa giận, hai người bọn họ thần khí sớm đã phân ly, thần khí cũng dùng cái sạch sẽ, trong thời gian ngắn rốt cuộc không dùng được. Trái lại A Xí Nạ, còn một bộ tại săn bắn bộ dáng, đi bộ nhàn nhã. Thần khí vỡ vụn mang đến kết xù tăng phúc, để nàng tốc độ nhanh đến như kề sắt đất phi hành, nàng ung ra toàn lực một quyền. Lóa mắt thần lực xung kích, chớp mắt là tới, cường đại tiếng gió hú, tựa như cuồng phong gào rít giận dữ. Thần lực xung kích tựa hồ chính diện trúng đích A Xí Nạ, còn không đợi Hoa Thược Dược lộ ra nét mừng, lúc này mới phát hiện chính mình chỉ trúng đích tàn ảnh. Chết. Long trùng lang tốc độ khủng khiếp, khiến A Xí Nạ nháy mắt xuất hiện tại Hoa Thược Dược sau lưng, mượn long trùng lang xung kích, A Xí Nạ đưa tay liền đem băng thương trực tiếp xuyên vào phía sau ngực. "Không, ta muốn ngươi đền mạng." Mảnh Quyền muốn rách cả mí mắt, đưa tay bắn ra kinh hồng một tiễn. Trả lại ngươi một tiễn. A Xí Nạ theo Long Trùng Lang bên cạnh thân túi đựng tên, rút ra họa sĩ nhẹ âm khắc họa vũ tiễn, lôi cuốn phá giáp băng xương thần kỹ, đều không cần nhắm chuẩn, đưa tay còn bắn. Một ngân tối sầm lại hai mũi tên đan sen, vẽ ra trên không trùng kinh diệm dấu vết. Hộ vệ. A Xí Nạ tâm niệm vừa động, sau lưng băng thương đụng bạo đối phương mũi tên. Mà A Xí Nạ mũi tên, ngân mang lóe lên, đem Mảnh Quyền xuyên thấu.